Chương 691 Hàn Sâm bay tới dưới cành cây đó, vung mạnh bạo long đột, muốn chém đứt quả đào tiên còn chưa chín kia xuống, nhưng trong lòng đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, sau lưng phát lạnh. Hàn Sâm vội vàng lui lại, chỉ thấy một tia sáng màu đỏ lướt qua đầu mình, dĩ nhiên là tiểu hồng xà kia. Mồ hôi lạnh trên người Hàn Sâm thấm ra, tiểu hồng xà này không đuổi theo thánh chiến thiên sứ, mà lại ở chỗ này coi chừng hắn. Cũng may linh thức của Hàn Sâm rất mạnh mới tránh được một kiếp này, nếu bị tiểu hồng xà kia chui lọt vào trong tai. Hàn Sâm vừa nghĩ đến kết cục của cốt tượng đã thấy ra đầu tê dại. Tiểu hồng xà thấy một kích không trúng, bám vào thân cây rồi lại bắn ra, một lần nữa bắn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm và tiểu ngân hồ cùng nhau đối phó với tiểu hồng xà này, hoàn toàn không có cơ hội vọt tới quả đào tiên ở cành dưới kia. Tiểu ngân hồ vẫn còn quá nhỏ, nếu nó có thể lớn hơn một chút, có thể để nó cuốn lấy tiểu hồng xà kia. Sau đó Hàn Sâm tìm cơ hội hái đi quả đào tiên ở cành dưới kia. Nhưng hiện tại một người một hồ phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng không bị tiểu hồng xà kia đánh chết. Binh khí xích diễm bạo long đột nặng như vậy, trước mặt tiểu hồng xà kia quả thật quá vướng víu. Hàn Sâm rất muốn gọi thánh chiến thiên sứ về, nhưng trong tay thánh chiến thiên sứ còn cầm quả đào tiên đã chín, có thể trực tiếp thu nó trở lại hồn hải, nhưng quả đào tiên thì không thể. Bầy rắn bốn phía cũng đã xông qua, hơn nữa đám côn trùng màu đen lại bắt đầu bay loạn. Hàn Sâm thử mấy lần vẫn không thể thành công thoát khỏi tiểu hồng xà kia, trái lại thiếu chút nữa đã bị xương đỏ màu hồng phấn của nó gây thương tích. Không bao lâu sau, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng ong ong, mấy con bọ cánh cứng đuổi theo thánh chiến thiên sứ đã bay trở về, không tiếp tục đuổi theo thánh chiến thiên sứ nữa. Cùng trở về còn có dị thú màu xanh da trời và đôi gấu chó màu đen, trừ con tiên hạc kia đã không thấy đâu, những sinh vật siêu cấp thần huyết khác đều trở về. Hàn Sâm thấy tình huống không ổn lắm, chỉ có thể lùi lại, mà sau khi năm con bọ cánh cứng kia bay trở về, dường như chúng muốn xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không cần suy nghĩ, lập tức xoay người bỏ chạy, một con bọ cánh cứng hắn còn không ứng phó được, đừng nói tới năm con bọ cánh cứng cùng lên. Năm con bọ cánh cứng kia thật sự lao đến chỗ Hàn Sâm, hiển nhiên chúng biết Hàn Sâm hẳn là chủ nhân của thánh chiến thiên sứ, vì thế muốn giết chết kẻ chủ mưu là Hàn Sâm, báo thù chuyện quả đào tiên ở cành trên bị mất. Hiện tại Hàn Sâm thật sự chỉ hận cha mẹ chỉ sinh ra hai cái đùi, hắn dốc hết sức lực để tăng tốc độ chạy đi, nhưng tốc độ năm con bọ cánh cứng phía sau nhanh hơn Hàn Sâm rất nhiều. Tiểu ngân hồ rít lên một tiếng, trên người bắn ra lôi điện màu bạc, biến thành một tấm lưới lôi điện màu bạc hung hăng phun tới năm con bọ cánh cứng ở phía sau. Bốn con kim xí hắc giáp trùng chạm tới lưới lôi điện màu bạc, cả người khẽ run lên, phải dừng một chút, tốc độ cũng chậm đi. Thế nhưng con hoàng kim giáp trùng kia lại không hề bị ảnh hưởng, nó vẫn nhanh chóng xông đến. Trái tim Hàn Sâm sắp nhảy ra ngoài rồi, con hoàng kim giáp trùng lợi hại thế nào hắn đã tận mắt nhìn thấy, hai con gấu đen còn bị nó cắn đến mức máu me đầm đìa. Hắn và tiểu ngân hồ càng không phải đối thủ của hoàng kim giáp trùng. Hoàng kim giáp trùng đã đuổi tới sau lưng, Hàn Sâm lập tức tránh trái né phải, hy vọng có thể mượn nhờ thân pháp để chống đỡ được chốc lát. Tốc độ của hoàng kim giáp trùng thật sự quá nhanh, kim ảnh lóe lên, áo giáp trên vai Hàn Sâm lập tức bị rách một mảng, da thịt hắn cũng bị cắt ra một đường sâu tới xương, máu tươi lập tức chảy ra. Hàn Sâm đang do dự có nên gọi tiểu thiên sứ trở về hay không, nếu hắn không gọi thì hắn và tiểu ngân hồ đều sẽ mất mạng. Nhưng lúc này lại đột nhiên thấy hoàng kim giáp trùng lại bỏ qua bọn hắn rồi bay về. Hàn Sâm nao nao, sau đó lập tức hiểu được, nhìn về phía cây đào thần bí kia, chỉ thấy tiểu hồng xà đã sắp cắn đến quả đào tiên còn lại ở cành dưới rồi. Trận hỗn chiến bên kia lại bắt đầu diễn ra, thấy hoàng kim giáp trùng bay trở, đôi gấu đen có chút sợ rút lui. Đôi gấu đen vừa lui lại, Hàn Sâm biết chắc chắn không còn hy vọng rồi, lập tức quay người chạy tới chỗ thánh chiến thiên sứ. Đôi gấu đen đã lùi lại. Chỉ còn tiểu hồng xà kia và dị thú màu xanh da trời, cho dù có thêm hắn với tiểu ngân hồ, cũng không có cơ hội đấu lại năm con bọ cánh cứng kia. Đám bọ cánh cứng kia hận hắn thấu xương, nếu hiện tại hắn trở về tranh đoạt chỉ sợ chỉ còn một con đường chết. Không bằng nhanh chóng chạy tới chỗ thánh chiến thiên sứ để bảo vệ quả đào tiên kia, hiện tại có lẽ chỉ còn con tiên hạc kia đang đuổi theo thánh chiến thiên sứ, quả đào tiên trên cành trên đã chắc chắn tới tay. Quả nhiên, Hàn Sâm còn chưa chạy tới chỗ thánh chiến thiên sứ, đã thấy con tiên hạc kia thét lên một tiếng. Tựa như cưỡi gió lướt đi, cuốn theo cuồng phong gào thét bay thẳng đến chân trời, chỉ chớp mắt đã biến mất trên tầng mây, chỉ để lại một chút máu tươi, xem ra nó đã bị thương không nhẹ. Thánh chiến thiên sứ xuất hiện ở xa xa, đang nhanh chóng bay về bên này, hẳn là đang đuổi theo con tiên hạc bị thương kia. Nhưng tiên hạc lướt gió bay đi, đã sớm không còn dấu vết, dù là thánh chiến thiên sứ cũng không thể đuổi kịp nó. Nhận lấy quả đào tiên từ tay thánh chiến thiên sứ, trong lòng Hàn Sâm cuồng hỉ, thận trọng cất vào túi mà mình đã chuẩn bị trước. Sau đó nhanh chóng rời khỏi rừng đào. Ở chỗ kia có 5 con bọ cánh cứng thủ hộ, có thể lấy được một quả đào tiên đã vô cùng may mắn. Hàn Sâm cũng không muốn trở về mạo hiểm. Chỉ sợ quả đào ở cành dưới kia, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay 5 con bọ cánh cứng. Có lẽ tiểu hồng xà kia và dị thú màu xanh da trời đều không có cơ hội gì. Chuyện duy nhất mà Hàn Sâm không hiểu chính là quan hệ giữa con hoàng kim giáp trùng và 4 con kim xí giáp trùng như thế nào. Tất cả bọn chúng rõ ràng đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, không phải sản phẩm hỗn hợp như đám tiểu côn trùng màu đen. Có thể là hoàng kim giáp trùng sinh ra 4 con kim xí giáp trùng kia, nhưng dựa theo lý thuyết bình thường, đời thứ 2 thường phải mạnh hơn đời thứ nhất một chút mới đúng, nhưng hoàng kim giáp trùng lại mạnh hơn 4 con kim xí giáp trùng kia rất nhiều. Nhưng chúng có quan hệ như thế nào, hiện tại Hàn Sâm không có tâm tình để ý tới, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy về Thủy Tinh Cung, ở đó mới tuyệt đối an toàn. Hắn có thể yên tâm ăn quả đào tiên rồi tu luyện động huyền kinh, có lẽ có thể đột phá cảnh giới thứ nhất trong động huyền kinh, chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất. Cũng may đoạn đường này không xuất hiện nguy hiểm gì, Hàn Sâm thuận lợi về tới Thủy Tinh Cung, lấy quả đào tiên từ trong túi ra, trong Thủy Tinh Cung lập tức tràn ngập hương đào say lòng người, hào quang thánh khiết lưu chuyển trên quả đào, lớp da mỏng trên quả đào trong suốt, dường như có thể nhìn thấy bên trong thịt quả có chất lỏng rung động, hương vị ngọt ngào cách vỏ đào cũng có thể cảm nhận được. Tiểu Ngân Hồ hé miệng cắn về phía quả đào tiên, muốn nuốt quả đào tiên kia vào. Lúc này Hàn Sâm đã sớm phòng bị nó, để Tiểu Thiên Sứ bắt lấy nó. Tiểu Ngân Hồ dãy ruội như thế nào cũng không cắn được quả đào tiên. Hắc hắc, xin lỗi nha Tiểu Ngân Ngân, quả đào là của anh, mày cứ ngoan ngoãn ăn đường đậu là được rồi. Hàn Sâm lấy ra một viên gen tạo hóa đan đút cho Tiểu Ngân Hồ. Bình thường Tiểu Ngân Hồ đều rất thích gen tạo hóa đan, nhưng lúc này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, dãy ruội muốn xông ra cắn lấy quả đào tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cầm quả đào tiên đi tới một gian mật thất trong Thủy Tinh Cung, để tránh khi đột phá lại bị quấy rầy. Mặc dù phải xin lỗi Tiểu Ngân Ngân, nhưng chỉ cướp được một quả đào tiên, hiện tại thật sự không có biện pháp. Hàn Sâm định nếu như sau khi mình đột phá vẫn còn một chút, lúc đó cho Tiểu Ngân Hồ ăn cũng không sao. Nhìn quả đào trong tay, Hàn Sâm lấy ra một ống kim mới. Hắn muốn thử rút ra từng chút nước quả, sau đó ăn thử một lần. Mặc dù mới chỉ ngửi hương hoa đào đã giúp động huyền kinh của hắn tiến bộ, nhưng hoa đào là hoa đào, quả đào là quả đào, hương hoa đào có tác dụng với hắn, không đồng nghĩa với chuyện ăn quả đào cũng sẽ có lợi. Quan trọng hơn là dù là thuốc bổ, ăn nhiều cũng không được, nhưng hắn lại không nỡ dùng quả đào này đi thí nghiệm, như vậy tự hắn chỉ có thể ăn thử một chút trước. Thế nhưng Hàn Sâm vừa cắm kim xuống, cây kim trước mặt lập tức gãy đi, thế mà lại không đâm xuyên qua ra quả đào được. Hàn Sâm ngây ra một lúc, sau đó lại lấy ra một mũi tên lông vũ quạ đen. Dùng mũi nhọn để cắt quả đào, nhưng vẫn không cắt được một chút nào. Cuối cùng Hàn Sâm mang cả xích diễm bạo long ra dùng, thế mà ngay cả ra quả đào cũng không rạch ra được. Hàn Sâm mệt đến mức toàn thân toát đổ mồ hôi, nhưng trong lòng vô cùng thất vọng, thứ quái quỷ gì thế? Quả đào cứng như vậy còn ăn thế nào? Sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không thể cắn được. Hàn Sâm theo bản năng cầm lấy quả đào, đặt lên miệng thử cắn một miếng, chất lỏng ngọt ngào lập tức chảy vào miệng hắn, ra quả đào đến cả xích diễm bạo long đột cũng không làm gì được. Hắn chỉ tùy tiện cắn một miếng, thế mà lại thật sự cắn được. Nước đào như mật ong từ bên trong chảy ra, chảy vào miệng Hàn Sâm, cả quả đào dường như đang hòa tan. Đến hôm nay Hàn Sâm mới hiểu thế nào là vào miệng đã tan. Hàn Sâm vốn muốn ăn từng chút một, nhưng cắn một miếng, cả quả đào giống như đã tan ra chảy vào trong miệng Hàn Sâm. Chất lỏng thơm ngọt chảy vào trong bụng, ngay cả vỏ đào cũng đều tan ra. Rất nhanh sau đó, trong tay Hàn Sâm chỉ còn lại có một hột đào kia vô cùng sạch sẽ. Giống như là một bảo thạch tạo hình kỳ lạ, lấp lòe quang mang vô cùng xinh đẹp. Quả nhiên quả đào này không phải vật phàm, binh khí nào cũng không làm gì được, nhưng lại có thể dễ dàng ăn hết, thật sự quá kỳ, lạ. Trong lòng Hàn Sâm thầm cảm thán. Không đợi Hàn Sâm cảm thán xong, trong bụng hắn bắt đầu có một luồng hương thơm tràn tới toàn thân, tứ chi bách hải giống như rơi vào một dòng ôn tuyền vậy, máu trong cơ thể bắt đầu tăng tốc, chảy tới trái tim rồi mang hương thơm kia đến khắp toàn thân. Dường như tế bào thân thể bị mùi hương kia hấp dẫn, đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ vui sướng, khiến thân thể Hàn Sâm không thể khống chế bắt đầu run rẩy. Hàn Sâm vội vàng bình tĩnh lại, dựa theo pháp quyết tu hành của động huyền kinh, dẫn hương thơm hòa tan vào từng tế bào trong thân thể, cường hóa tố chất thân thể. Năng lượng trong quả đào còn khổng lồ hơn Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, nhưng lực lượng này rất ôn hòa, thuận theo động huyền kinh, chậm rãi chảy vào kinh mạch toàn thân, không hề tạo ra bất kỳ nguy hại gì cho thân thể. Hàn Sâm lập tức thả lỏng, chuyên tâm tu luyện động huyền kinh. Khi hương thơm bị động huyền kinh luyện hóa càng ngày càng nhiều, mùi thơm ngát trong thân thể Hàn Sâm tản ra cũng càng ngày càng nặng. Gian mật thất cũng không giữ được mùi hương kia, hương thơm tràn ra khắp Thủy Tinh Cung. Nếu không phải vì Thủy Tinh Cung ở dưới nước, mùi thơm này không thể xuyên qua nước biển, nếu không chỉ sợ mùi hương này đã bay ra rất xa rồi. Mùi hương càng ngày càng đậm, dường như đã ngưng thành một màn sương trong Thủy Tinh Cung. Tiểu Ngân Hồ tham lam hít lấy mùi hương trong không khí, da lông trên người sáng lên như bạc. Hồ Lô cũng dùng phương thức của mình để hấp thu mùi hương này. Ngay cả Linh cũng có vẻ phi thường thích mùi hương này, cô nhẹ nhàng hít hà, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Tiểu Thiên Sứ, Thái Âm Công Chúa và Thái Dương Công Chúa, còn có Hải Thần Công Chúa và Tuyết Cơ, đều có vẻ rất thích loại mùi thơm này, tất cả đều tập trung hít vào mùi hương này. Màn sương mùi hương này tới nửa đêm đã nồng đậm tới cực điểm, sau nửa đêm, mùi hương từ từ yếu bớt. Còn trong cơ thể Hàn Sâm lại hoàn toàn khác biệt, lúc này lực lượng trong cơ thể hắn mới bắt đầu bộc phát, mùi thơm của quả đào đã hoàn toàn được luyện hóa, khí tức động huyền kinh cường đại đến mức chưa từng có, Hàn Sâm bắt đầu đột phá bình cảnh của cảnh giới thứ nhất động huyền kinh. Tất cả tế bào đều đang dùng lực đánh về vách ngăn kia, giống như đang đánh tới chuông đồng vậy, mỗi một lần trùng kích, tế bào toàn thân Hàn Sâm lại phát ra rung động liên miên bất tuyệt. Lần lượt trùng kích, rung động tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, giống như tiếng chuông vang vọng. Mà mỗi một lần trùng kích, mùi thơm trên người Hàn Sâm lại nhạt đi một phần. Sau khi trùng kích liên tục 7749 lần, mùi thơm trên người Hàn Sâm đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng không ngửi thấy một chút mùi thơm nào nữa. Thế nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy khí tức sinh mệnh trong người tràn đầy, giống như có thể từ trong tế bào tràn ra vậy. Oanh, oanh, oanh. Trùng kích lần lượt như sóng to gió lớn khiến cả người Hàn Sâm run rẩy, mỗi một ngón tay, mỗi sợi tóc, thậm chí từng lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Oanh. Hàn Sâm không còn nhớ rõ mình đã trùng kích bao nhiêu lần, trên thân thể hắn dường như có một tầng gông xiềng bỗng nhiên bị phá vỡ, toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, giống như muốn bay lên vậy, cảm giác tự do và khoan khoái dễ chịu này không thể hình dung được. Giống như tiên nhân phiêu dật xuất trần, khí chất cả người cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người không dính chút khói lửa nhân gian. Hàn Sâm chỉ tùy ý đứng ở đó, đã có mị lực rung động lòng người, da thịt trên người đều là mềm mại tươi sáng như nụ hoa chớm nở, khí tức sinh mệnh đập vào mặt. Khiến lòng người sinh ra ý chập chờn, từ nội tâm sinh ra ý muốn thân cận. Khác với khi dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, tuy thân thể và linh thức đều tăng lên rất nhiều, nhưng hiển nhiên động huyền kinh còn lợi hại hơn băng cơ ngọc cốt thuật. Hơn nữa hiện tại cũng không giống như sau khi Hàn Sâm, dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen không hề có tình cảm. Lúc này tình cảm sung mãn, cả người đều tản ra sức sống tươi trẻ, khiến người khác không nhịn được muốn thân cận hắn. Mà bên ngoài thân thể Hàn Sâm, dường như có một luồng khí tức sinh mệnh vô hình vô ảnh đang lan tràn, chỉ cần người nào tiếp xúc với khí tức sinh mệnh này, đều bắt đầu cộng hưởng với khí tức sinh mệnh của hắn. Trước kia Hàn Sâm phải vận chuyển động huyền kinh, người bên ngoài hấp thu hương khí của hắn, hắn có thể thấy khí tức của đối phương lưu chuyển. Còn hiện tại lại hoàn toàn không cần, Hàn Sâm ngồi trong mật thất, khí tức trên thân tiểu ngân hồ lưu động cách đó 100 mét, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không, phải nói là hắn cảm giác được khí tức vận hành trên thân tiểu ngân hồ. Luồng khí tức vô hình vô sắc kia lan tràn ra, Hàn Sâm có thể cảm ứng từng chấn động trong cơ thể nó, giống như hơi thở kia cũng trở thành một bộ phận trong thân thể Hàn Sâm, biến thành một khí quan không có thật khác. Chuyện này quá thần kỳ. Hàn Sâm cực kỳ vui mừng. Sau này khi chiến đấu với sinh vật siêu cấp thần huyết hay con người, hắn chỉ cần dùng động huyền kinh mở ra khóa gen thứ nhất, hắn liền có thể hiểu rõ cách vận hành khí tức của đối phương, hoàn toàn có thể học được phương pháp đối phương vận hành khí tức trong khi giao chiến. Không cần phải chờ đợi đối phương đi hấp thu hương khí của hắn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm thử mô phỏng ra cách vận hành khí tức của thánh cốt tượng, chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch xuất hiện một luồng lực lượng vô cùng mạnh bộc phát ra, giống như hồng hoang cuồng thú không ngừng tràn ra, mạnh hơn lúc chưa mở ra khóa gen mấy lần. Hàn Sâm lại thử cầm lên khối gen sinh mệnh tinh hoa của thánh cốt tượng kia, dưới cách vận hành khí tức thánh cốt tượng cường đại. Khối gen sinh mệnh tinh hoa của không ngừng rung rung, đột nhiên nó ông một tiếng rồi bay khỏi tay Hàn Sâm, tự động bay về phía Hàn Sâm, tinh hoa bên trong chảy xuống, giống như đã hòa tan vậy, căn bản không cần dùng miệng ăn, một tia gen sinh mệnh tinh hoa trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa thánh cốt tượng, siêu cấp thần gen cộng 1. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa thánh cốt tượng, siêu cấp thần gen cộng 1. Tiếng thông báo không ngừng vang lên trong đầu, Hàn Sâm hạnh phúc đến mức muốn khóc rồi, hắn khổ cực lâu như vậy. Cuối cùng đã tìm được phương pháp dung hợp gen sinh mệnh tinh hoa. Một khối gen sinh mệnh tinh hoa thánh cốt tượng, sau khi Hàn Sâm hấp thu hết, da thịt trên người cũng rắn chắc hơn vài phần, xương cốt tản ra tia sáng mịt mờ. Cuối cùng Hàn Sâm thu được 10 điểm siêu cấp thần gen. Cuối cùng mình đã có thể tiếp tục tiến hóa rồi. Hàn Sâm hận không thể ngửa mặt lên trời gầm giống. Trước kia Hàn Sâm liều mạng cố gắng, nguyên nhân lớn nhất là vì để cuộc sống của mình và người nhà tốt hơn, và muốn có lực lượng để điều tra rõ ràng chuyện của cha hắn. Đối với Hàn Sâm hiện tại, tuy những mục tiêu trước kia vẫn là mục tiêu, nhưng có thể tiến hóa lên cao hơn lại có sức hấp dẫn mãnh liệt. Giống như là một người có thói quen rèn luyện, nếu đến một ngày hắn không rèn luyện, thì hôm đó hắn sẽ có cảm giác toàn thân không thoải mái. Hiện tại Hàn Sâm đã có thói quen luyện tập để mình dần dần trở nên mạnh mẽ, cũng khát vọng tiếp tục trở nên mạnh mẽ, không hề liên quan tới những nhân tố bên ngoài, hắn chỉ đơn giản muốn trở nên mạnh hơn. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, bắt chước cách vận hành khí tức của Tiểu Ngân Hồ, trên người hắn lập tức xuất hiện lôi điện màu bạc, chuyện này khiến Hàn Sâm vô cùng hài lòng. Bành! Hàn Sâm đánh ra một quyền, lôi điện màu bạc nhảy múa trên tay hắn, nhưng không thể đánh ra quang điện như Tiểu Ngân Hồ được. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu Hàn Sâm, tố chất thân thể của nhân loại ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở có hạn, mặc dù có thể mạnh mẽ mở ra khóa gen thứ nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn mở ra, nên không thể trực tiếp phóng ra sức mạnh đặc biệt như sinh vật siêu cấp thần huyết được. Nhất định phải đợi đến khi thân thể đạt đến thiên nhân, mới có thể phóng loại lực lượng đặc thù này ra ngoài. Tâm niệm Hàn Sâm lại động, tiếp tục mô phỏng ra cách vận hành khí tức của Tiểu Hắc Hùng, thân thể lập tức bắt đầu cường tráng lên, cơ bắp nổi lên, toàn thân giống như được thổi phồng một vòng, cánh tay còn lớn hơn cả đùi trước kia, cả người cực kỳ hùng tráng. Hơn nữa da thịt toàn thân đều cứng như sắt thép, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ và tính linh hoạt thoáng hạ thấp. Hàn Sâm chơi vui đến mức quên cả trời đất, đột nhiên nghĩ đến cách hồ lô vận hành khí tức, không biết nếu hắn mô phỏng cách vận hành khí tức của nó sẽ có hiệu quả gì. Suy nghĩ vừa nổi, khí tức động huyền kinh lập tức biến hóa, dựa theo cách hồ lô kia vận hành khí tức, lập tức có một loại lực lượng vô cùng kỳ dị sinh ra trong cơ thể Hàn Sâm. Bành, bành, bành. Thân thể Hàn Sâm dường như biến thành nam châm, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị Hàn Sâm hút tới. Hàn Sâm không tránh được, những vật kia dường như đã khóa chặt mục tiêu là hắn, trên không trung trực tiếp rẽ ngang, cuối cùng vẫn đập lên trên người của hắn. Ghế dựa, đế đèn, bàn đều đập tới Hàn Sâm, còn có giường thủy tinh cũng ầm ầm bay tới Hàn Sâm. Hàn Sâm bị hù vội vàng giải trừ cách vận hành khí tức của hồ lô. Rầm rầm. Khí tức biến mất, những thứ bị hút vào người Hàn Sâm lập tức rơi trên đất, dường như cục nam châm Hàn Sâm đã mất đi tử tính. Đây là cách vận hành khí tức quái quỷ gì vậy? Tự biến mình thành nam châm có thể hút tất cả mọi thứ sao? Thứ này thì có tác dụng gì? Hàn Sâm vô cùng khó hiểu. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao Hàn Sâm cũng không thiếu một kiểu vận hành khí tức. Hiện tại hắn đã luyện thành cảnh giới thứ nhất của động huyền kinh, có thể dùng nó để mở ra khóa gen thứ nhất. Sau này còn rất nhiều cơ hội học trộm cách vận hành khí tức của sinh vật siêu cấp thần, huyết đời thứ hai khác. Có một cách nói là luyện khí thuật giống như là những chiếc chìa khóa khác nhau, mà những chiếc chìa khóa này có thể mở ra những dương bảo vật khác nhau, bảo vật trong hòm cũng không giống nhau. Tuy đều là mở ra khóa gen thứ nhất, nhưng năng lực đạt được khi băng cơ ngọc cốt thuật, mở ra khóa gen thứ nhất khác với dùng động huyền kinh mở ra khóa gen thứ nhất. Năng lực khác nhau đều sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, giống như lực lượng nước với lửa. Chưa tính tới cái nào mạnh hơn, bởi vì năng lực bọn nó vốn khác nhau. Nhưng Hàn Sâm vẫn có cảm giác dùng động huyền kinh mở ra khóa gen thứ nhất mạnh hơn, dùng băng cơ ngọc cốt thuật một chút, ít nhất về mặt thân thể là như vậy. Mà động huyền khí của động huyền kinh và thức thứ 8 của băng cơ ngọc cốt đều có đặc điểm riêng biệt, cũng có chỗ giống nhau, chưa nói tới loại nào mạnh hơn, chỉ là động huyền khí kỳ diệu hơn một ít, nhưng cũng không thể nói là mạnh hơn thức thứ 8 được, chỉ có thể nói là năng lực khác nhau. Hàn Sâm lại thử một chút. Quả nhiên vẫn không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất, nói cách khác trước tiên hắn phải học lén cách vận hành khí tức của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, sau đó lại giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đi, mới có thể hấp thu gen sinh mạng tinh hoa của nó. Nếu là lúc trước, Hàn Sâm sẽ cảm thấy có chút khó, nhưng hiện tại động huyền kinh đã mở ra khóa gen thứ nhất, những vấn đề này không còn tồn tại nữa, trong lúc chiến đấu hắn cũng có thể học trộm được cách vận hành khí tức của những con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Mình không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất, xem ra phải tìm thời gian thích hợp bán cho mấy đại thế lực, kiếm thêm một khoản lớn. Hàn Sâm đang suy tư nên bán như thế nào, mới có thể đổi lấy lợi ích tối đa, lại đột nhiên nghe được một tiếng thông báo vang lên trong thủy tinh cung. Thần chiến ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở được mở ra, võ đạo tràng đã mở, báo danh tham gia thần chiến tại võ đạo trường. Sau 33 ngày thần chiến sẽ chính thức bắt đầu. Một tiếng thông báo lạnh lùng vang vọng khắp thủy tinh cung khiến Hàn Sâm hoảng sợ. Nghe được nội dung thông báo kia, sắc mặt Hàn Sâm cũng trở nên cổ quái. Thần chiến ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở, hoàn toàn khác với ở không gian thứ nhất, bởi vì ngoại trừ nhân loại, dị linh cũng có thể tham gia thần chiến, cho nên đối thủ không chỉ là nhân loại, còn có thể là dị linh. Hơn nữa, thần chiến ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở, cũng không phải một năm tổ chức một lần, mà là 10 năm một lần. Trước đây trong thần chiến, chưa từng có nhân loại nào thu được danh xưng thần tử, thập đại thần tử ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở trong lịch sử. Toàn bộ đều là dị linh, chưa từng có ngoại lệ nào. Cho nên cũng không có ai biết thập đại thần tử được ban thưởng cái gì. Thời gian giữa những lần tổ chức thần chiến, ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở cách nhau rất dài. Hơn nữa nhân loại cũng không quá nhiệt tình, bởi vì có một số dị linh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cường giả đã mở ra khóa gen, chống lại dị linh như vậy cũng không có phần thắng. Nếu như thuần túy là nhân loại đối chiến với nhau, trừ phi là một số người đặc biệt lãnh khốc vô tình, nếu không tỷ lệ bị mất mạng rất thấp, tối đa cũng chỉ bị thương mà thôi. Nhưng nếu đối chiến với dị linh lại khác, dị linh nhất định sẽ toàn lực chém giết, mà giết được dị linh lại không thu được bất kỳ chỗ tốt nào, dị linh có thể sống lại nhờ linh hồn chi thạch. Cho nên nhân loại báo danh dự thi mặc dù có nhiều, nhưng nếu thấy đối thủ của mình là dị linh, mà thực lực của đối phương lại thập phần cường đại, bình thường đều sẽ chọn trực tiếp đầu hàng. Tuy số lượng nhân loại ở không gian thứ hai tí hộ sở rất đông, nhưng vì luôn không có nhân loại tiến vào danh sách thập đại thần tử, cho nên sự nhiệt tình của nhân loại đối với thần chiến ở không gian thứ hai tí hộ sở cũng không cao. Muốn ghi danh tham gia thần chiến, chỉ có tí hộ sở cấp hoàng tộc mới có võ đạo tràng. Thủy Tinh Cung tuy không lớn, nhưng cũng là một tí hộ sở của hoàng tộc, nên có một võ đạo tràng nho nhỏ, lớn cỡ một gian phòng. Sau khi báo danh, còn phải đối chiến với người ghi danh ở cùng tí hộ sở. Ở mỗi tí hộ sở chỉ có người đạt được đệ nhất danh mới, có thể tham gia cuộc chiến thần tử giữa tất cả các tí hộ sở, tranh đoạt vị trí đệ nhất ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Nhưng Thủy Tinh Cung chỉ có một mình Hàn Sâm ghi danh, cho nên hắn chính là đệ nhất, cũng không cần đối chiến với những người khác, chỉ cần nhờ cuộc chiến thần tử bắt đầu là được rồi. Không biết thần chiến ở không gian thứ hai tí hộ sở sẽ có phần thưởng gì, nếu như nói thập đại thần tử đều là dị linh, ngay cả cường giả đã mở ra khóa gen cũng không phải đối thủ, như vậy rất có thể có lực lực tương đương với sinh vật siêu cấp thần huyết. Có thể lọt vào top 10, ban thưởng chắc chắn sẽ không quá kém, chẳng lẽ là thú hồn siêu cấp thần huyết ngẫu nhiên, hoặc là dị linh. Trên cả hoàng tộc, trong nội tâm Hàn Sâm có chút chờ mong. Nếu như nói là dị linh trên cả hoàng tộc, cho dù là Hàn Sâm cũng vô cùng khát vọng, dù sao muốn thần phục được dị linh như vậy, dù Hàn Sâm có được tiểu thiên sứ, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Nếu thật sự tồn tại dị linh như vậy, bên trong tí hộ sở, tuyệt đối sẽ không chỉ có một hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, muốn tấn công vào, với thực lực hiện tại của nhân loại mà nói, căn bản không khả năng. Hiện tại chuyện Hàn Sâm cần suy tính là nên dùng thân phận gì để tham gia thần chiến. Dùng thân phận Hàn Sâm để tham gia thần chiến, có thể mang theo tiểu thiên sứ dùng toàn lực đấu một trận, khả năng lọt vào top 10 rất lớn. Nhưng hiện tại hắn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả người trong liên minh đều đang quan sát hắn. Nếu như hắn tham gia thần chiến biểu hiện ra lực lượng vượt qua tiến hóa giả, có thần gen viên mãn rất nhiều, như vậy người khác sẽ biết hắn đã hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Chỉ sợ toàn bộ liên minh sẽ tìm đến hắn để tìm hiểu phương pháp hấp thu, kể cả là tổ chức chính thức trong liên minh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao đây cũng là đại sự có quan hệ đến toàn bộ nhân loại, hắn chỉ có thể giao ra phương pháp hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Nếu như có thể giao ra, Hàn Sâm cũng không để ý chuyện có thể khiến nhân loại cùng phát triển, nhưng hiện tại hắn dựa vào động huyền kinh mới có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, hắn không thể giao động huyền kinh ra được. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng có thể không động thủ, chỉ để tiểu thiên sứ chiến đấu, nhưng như vậy cũng vô dụng, thật sự đụng phải dị linh có thực lực tương đương với sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như dị linh tập trung mục tiêu trên người hắn, tiểu thiên sứ chưa chắc đã có thể cản được, dù sao tiểu thiên sứ là sủng vật chủ chiến, chứ không phải loại sủng vật bảo vệ người. Đến lúc đó Hàn Sâm không thể sử dụng toàn bộ lực lượng sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, nếu muốn tiến vào top 10 thần tử chỉ sợ không có cơ hội. Hơn nữa, Hàn Sâm không tự mình động thủ, tham gia thần chiến cũng không có ý nghĩa gì, hắn còn muốn mượn thần chiến này, nhìn xem có thể mô phỏng cách vận hành khí tức của một số dị linh hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm quyết định dùng thân phận của Kim Tệ để tham gia thần chiến. Tuy bản thân hắn rất khó đánh bại được sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng chiến đấu như vậy đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại, cũng có thể giúp hắn hiểu thêm về thủ đoạn của dị linh, về sau vạn nhất có cơ hội, nói không chừng sẽ hữu dụng. Còn có hơn một tháng nữa mới tới thời gian thần chiến bắt đầu, Hàn Sâm cũng không sốt ruột, hiện tại hắn đang nghĩ, nên đi đâu tìm một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Sau khi Hàn Sâm đi ra, Tiểu Ngân Hồ tức giận nghiêng đầu đi không thèm để ý tới hắn, xem ra nó rất tức giận về chuyện Hàn Sâm cướp đi quả đào tiên. Tiểu Ngân Ngân nghe lời, quả đào kia tao ăn hết rồi, nhưng còn có một hột đào này, mày xem thử xem có thể ăn được hay không. Hàn Sâm đưa hột đào như bỏ thạch ra trước mặt Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ xoay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn một miếng xuống hột đào, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hột đào như bỏ thạch kia đã bị nó cắn nát, lộ ra nhân đào trắng như tuyết bên trong. Tiểu Ngân Hồ nhổ ra những mảnh vỡ kia, nhai nhân đào vài cái rồi trực tiếp nuốt xuống. Thứ này thật sự có thể ăn à? Hàn Sâm mở to hai mắt, hắn vốn chỉ muốn dỗ Tiểu Ngân Hồ một chút, không nghĩ tới thứ này lại thật sự có thể ăn. Tiểu Ngân Hồ đã ăn xong nhân đào, ngáp một cái, nhảy đến vai Hàn Sâm, gác đầu lên vai hắn rồi nheo mắt lại, cũng không biết có phải là ngủ rồi hay không. Thế là xong rồi. Ăn hết cả một hột đào của quả đào tiên, dù gì cũng phải có chút phản ứng chứ. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, Tiểu Ngân Hồ mỗi ngày đều ăn nhiều thứ tốt như vậy, thế mà tốc độ phát triển vô cùng chậm. Nếu như Tiểu Ngân Hồ có thể lớn lên nhanh một chút, hắn có lực lượng tương đương với hai con sinh vật siêu cấp thần huyết cấp, đi ra ngoài săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai cũng nắm chắc hơn. Dù sao bình thường bên cạnh sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, đều có sinh vật siêu cấp thần huyết khác, chỉ có một tiểu thiên sứ hỗ trợ, khả năng chém giết vẫn không quá cao. Chuyện tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai cũng không vội vàng được, Hàn Sâm cũng không nóng nảy, hiện tại hắn rất muốn biết, có thể thu được thứ gì tốt từ Kỳ gia cùng Tần gia. Kỳ gia cho Hàn Sâm mấy lựa chọn, Hàn Sâm vẫn tương đối hài lòng, cuối cùng lựa chọn 5% cổ phần công ty khoa học kỹ thuật Kình Thiên. Nghe 5% có vẻ rất ít, nhưng khoa học kỹ thuật Kình Thiên là công ty lọt vào top 20 trong liên minh. Rất nhiều con cháu Kỳ gia đều không có cổ phần công ty khoa học kỹ thuật Kình Thiên, một số thành viên tương đối quan trọng của Kỳ gia cũng chỉ là chiếm 1-2%, 5% đã là một con số tương đối khả quan. Cũng chỉ có một số nhân vật nắm giữ thực quyền Kỳ gia mới có thể có được 10% trở lên cổ phần công ty. Hàn Sâm là một kẻ khác họ, có thể có được cổ phần, hơn nữa còn là 5%, đây là lần đầu tiên xuất hiện ở Kỳ gia. Nếu như Hàn Sâm chịu bán 5% cổ phần công ty đi, về sau dù hắn chỉ ăn với nằm cũng có thể sống phủ phê hết đời rồi. Đương nhiên, Kỳ gia chịu cho Hàn Sâm 5% cổ phần công ty, không chỉ bởi vì một khối gen sinh mệnh tinh hoa, mà bọn họ còn muốn cùng Hàn Sâm ngồi cùng trên một con thuyền. Dù sao hiện tại Hàn Sâm ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, là người duy nhất có thể săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng khiến Hàn Sâm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đồ vật mà Tần gia dùng để trao đổi gen sinh mệnh tinh hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần gia cũng chuẩn bị mấy phương án để Hàn Sâm lựa chọn. Cuối cùng Hàn Sâm lựa chọn một bộ vũ khí dùng thép Z nguyên thạch luyện thành. Bình thường khoáng thạch thép Z đều có rất nhiều tạp chất, trung bình 1.000 gam thép Z quặng thô, tối đa cũng chỉ có thể để luyện ra 5 gam thép Z 99% nguyên nhất. Hơn nữa thép Z tinh luyện ra có độ cứng rất cao, nhưng lại rất giòn, độ bền và độ dẻo đều vô cùng kém, tới mức gần như không thể làm thành vũ khí hoặc là bộ phận của cơ giới. Dùng một câu để hình dung chính là, thép Z tinh luyện ra chỉ cứng hơn đồ sứ một chút, chỉ khi dung hợp với những kim loại khác mới có thể có độ bền và độ dẻo đạt yêu cầu, lúc đó mới thích hợp để chế tạo thành binh khí. Nhưng bên trong mỏ thép Z thường sẽ có một chút nguyên thạch có độ tinh khiết rất cao, những nguyên thạch này không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành, bình thường đều chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, hàm lượng thép Z đều đạt 50% trở lên, thậm chí có khối còn có thể đạt tới 100%. Những nguyên thạch thép Z này chẳng những có độ cứng cực cao, độ bền và độ dẻo cũng rất cao, rất thích hợp để chế tạo binh khí, nhưng nếu loại nguyên thạch này trải qua gia công, sẽ giòn như thép Z bình thường, cho nên chỉ có thể rùi mài đi, không thể rèn đúc được. Những nguyên thạch này bình thường đều mài thành đầu đạn, nhưng vì trong tí hộ sở không thể sử dụng súng ống, cho nên loại nguyên thạch thép Z này trong tí hộ sở cũng không có tác dụng gì. Nhưng Tần gia có rất nhiều mỏ thép Z, bọn họ tích lũy không ít nguyên thạch thép Z, trong đó có một số nguyên thạch thép Z tương đối lớn. Trong đó có một đống nguyên thạch tốt nhất, hàm lượng thép Z đều vượt qua 90%, hơn nữa còn lớn hơn nguyên thạch thép Z bình thường không ít, có thể mài ra để làm thành một số vũ khí đơn giản. Trong tích tắc khi Hàn Sâm nhìn thấy những nguyên thạch thép Z kia, hắn lập tức nghĩ đến khổng tước liên nỗ của mình. Những nguyên thạch thép Z kia dài nhất cũng chỉ đạt tới một xích, lớn cỡ ngón tay, làm dao găm lại có vẻ hơi nhỏ rồi. Hơn nữa muốn mài nguyên thạch thép Z thành lưỡi đao cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm nghĩ những nguyên thạch đó, chỉ cần gia công thêm chút sẽ trở thành tên nỏ không tệ, là vật rất hữu dụng với Hàn Sâm. Cho nên cuối cùng Hàn Sâm lựa chọn một nhóm nguyên thạch thép Z, hơn nữa Tần gia đã hứa có thể giúp hắn chế thành tên nỏ. Bởi vì mài nguyên thạch thép Z là một việc rất phức tạp, cần thời gian rất lâu, cho nên tạm thời Hàn Sâm còn chưa lấy được tên nỏ thép Z. Dựa vào tính toán của Tần gia, có lẽ nửa tháng sau Hàn Sâm có thể nhận được hai mũi tên đầu tiên, mỗi tháng Tần gia đều sẽ giao tiếp hai mũi tên. Đối với chuyện này Hàn Sâm cũng có thể lý giải, nguyên thạch thép Z vô cùng cứng rắn, lại không thể dùng phương pháp hóa học hoặc xử lý nhiệt, chỉ có thể từ từ mài, thực sự cần rất nhiều thời gian. Về mũi tên thép Z, Hàn Sâm rất chờ mong. Mũi tên thép Z được chế tạo từ nguyên thạch thép Z hàm lượng 90%, độ bền có lẽ sẽ không kém mũi tên lông vũ quạ đen, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một chút. Quan trọng nhất là mũi tên lông vũ quạ đen không thể mang ra khỏi tí hộ sở, còn mũi tên thép Z này lại có thể mang tới bất kỳ địa phương nào đi. Lặng lẽ về nữ thần tí hộ sở, thu lại trùng giáp kỵ sĩ, Hàn Sâm trở về liên minh tra tư liệu, hy vọng có thể tìm được hành tung của một số sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai độc hành. Người anh em, cậu đã báo danh tham gia thần chiến chưa? Đường Chân Lưu gọi Hàn Sâm, vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi. Không tham gia, quá lãng phí thời gian. Hàn Sâm cười nói. Sao lại không báo danh chứ, cậu nên báo danh, cậu có sủng vật như vậy, nói không chừng thật sự có cơ hội tiến vào top 10 thần tử, cũng có thể lấy lại mặt mũi cho nhân loại. Đường Chân Lưu nói ra, sủng vật của tôi có lợi hại tới đâu thì người ta trực tiếp giết tôi là xong, dù thế nào vẫn chỉ có một con đường chết, cần gì phải tìm phiền toái. Hàn Sâm giơ tay nói, nói cũng đúng, nhưng cậu không tham gia, thì lần thần chiến này nhân loại chúng ta lại không có cơ hội gì. Nghĩ tới cũng không thoải mái, hơn 100 năm qua, top 10 thần tử đều là dị linh, quả thực là sỉ nhục. Đường Chân Lưu buồn bực nói, vậy thì không có cách nào, trừ phi siêu cấp thần gen của chúng ta có thể đầy, nếu không sẽ không có tư cách cạnh tranh. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, khó a, hiện tại có người ở không gian thứ nhất Tí Hộ Sở, lấy được gen sinh mệnh tinh hoa rồi, nhưng lại không tìm thấy biện pháp hấp thu, tình huống ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở cũng giống như vậy, muốn đạt được siêu cấp thần gen, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đường Chân Lưu nghe Hàn Sâm nói như vậy càng thêm buồn bực. Hy vọng sẽ không quá lâu, tôi còn muốn sớm tấn chức thành siêu việt giả. Hàn Sâm cười nói, tiểu tử cậu thật là may mắn, lại có thể thu được sủng vật như vậy. Lần sau có đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nhớ tới nhà chúng tôi một chút, điều kiện Tần gia có thể cho cậu, nhà chúng tôi cũng có thể cho. Đường Chân Lưu nói ra, đợi tôi săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết rồi nói, anh cũng biết sủng vật dù sao cũng chỉ là sủng vật, chủ nhân tôi quá yếu, đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn cực kỳ nguy hiểm, không nắm chắc 10 phần, tôi sẽ không đi mạo hiểm. Hàn Sâm nói ra, nói chuyện xong với Đường Chân Lưu, còn có không ít người gọi hỏi hắn có muốn tham gia thần chiến hay không. Có vẻ như rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể tham gia thần chiến. Trong đó có rất nhiều người đều hy vọng Hàn Sâm có thể đoạt vị trí thần tử, vì nhân loại giành lấy mặt mũi, cũng để tên nhân loại được ghi lên thần bi. Nhưng Hàn Sâm đều nói cho bọn họ biết hắn sẽ không tham gia thần chiến. Hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, việc này tuyệt đối không thể làm. Cũng có rất nhiều người không tin Hàn Sâm không tham gia thần chiến, nhưng trong khoảng thời gian này Hàn Sâm không phải ở trong liên minh thì chỉ ở nữ thần Tí Hộ Sở. Căn bản không đi ra ngoài, những người theo dõi hắn tự nhiên rất rõ ràng, đến khi báo danh thần chiến chấm dứt, Hàn Sâm vẫn không đi tới võ đạo tràng để báo danh, dường như hắn thật sự không tham gia thần chiến. Hy vọng lần này có thể lấy được vị trí thần tử, nếu như có thể đạt được một siêu cấp dị linh thì không còn gì tốt hơn rồi. Hàn Sâm lại dùng trùng giáp kỵ sĩ làm thế thân, còn mình lại lặng lẽ đi ra ngoài. Dự thi với tư cách kim tệ, chỉ cần kim tệ thể hiện ra thực lực siêu cấp cường đại, người khác biết kim tệ đã lấy được siêu cấp thần gen, cũng có thể giúp đỡ phân tán chút lực chú ý vào Hàn Sâm, giúp hắn không quá bị chú ý. Chỉ có điều khoảng cách tới lúc thần chiến bắt đầu còn một thời gian ngắn. Hơn nữa lúc bắt đầu là cuộc đấu để các Tí Hộ Sở tranh đoạt vị trí đệ nhất, Hàn Sâm không cần tham gia, trực tiếp đứng thứ nhất, cho nên Hàn Sâm định lợi dụng khoảng thời gian này đi, xem một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Gần đây Hàn Sâm đã tra không ít tư liệu, vẫn có chút thu hoạch, tìm được một tin do một tiến hóa giả phát lên. Hàn Sâm căn cứ vào tình cảnh mà người này kể lại, cảm thấy tiến hóa giả kia hẳn là đã gặp được một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hơn nữa nơi mà y gặp con dị sinh vật kia, ở ngay bên trong Ma Quỷ Sơn Mạch, khoảng cách tới chỗ Hàn Sâm rất gần, cho nên Hàn Sâm muốn đi xem một chút, nói không chừng thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai đi một mình, như vậy cơ hội của hắn tới rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu Ngân Hồ bị Hàn Sâm để lại chỗ trùng giáp kỵ sĩ, cũng có thể để thế thân đáng tin hơn. Cho nên lúc này Hàn Sâm chỉ có thể tự mình đi tới Ma Quỷ Sơn Mạch. May mà có tiểu thiên sứ, Hàn Sâm cũng không quá sợ hãi, cũng muốn nhân cơ hội này để săn giết mấy con sinh vật thần huyết, để thần gen của mình được viên mãn. Hắn đã săn giết không ít sinh vật thần huyết trên biển, nhưng đều là sinh vật có kích thước lớn, có ăn hết cũng chỉ tăng được mấy điểm thần gen, muốn thần gen viên mãn sự rất khó khăn. Bên trong Ma Quỷ Sơn Mạch có rất nhiều dị sinh vật cường đại, Hàn Sâm chỉ mới tiến vào bên trong dãy núi không bao lâu, đã thấy một đám dị sinh vật như viên hầu lông màu đen, trong đó thậm chí còn có mấy con sinh vật biến dị. Nhưng lúc này đang có người giết chóc cùng bầy khỉ kia, Hàn Sâm có chút kinh ngạc, không ngờ lại có người dám giống như hắn, đi vào trong Ma Quỷ Sơn Mạch để săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn kỹ, hóa ra lại là Phỉ Lực Ca dẫn theo một em gái săn giết dị sinh vật. Đám viên hầu lông màu đen kia đương nhiên không phải đối thủ của Phỉ Lực Ca, rất nhanh đã bị Phỉ Lực Ca giải quyết, ngay cả mấy con sinh vật biến dị cũng không chịu được mấy đao của y. Nhìn có vẻ vô cùng uy mãnh bá khí. Phỉ Lực Ca giỏi quá, Phỉ Lực Ca thật mạnh, Phỉ Lực Ca đẹp trai xuất sắc. Em gái kia đứng một bên hai tay ôm ngực, trong mắt bắn đầy trái tim màu hồng, đứng một cổ vũ cho Phỉ Lực Ca. Em gái kia cũng có mấy phần tư sắc, ngực lớn chân dài còn trẻ trung, giọng nói dịu dàng cổ vũ Phỉ Lực Ca, khiến Phỉ Lực Ca càng dư sức, da đào như gió, rất có khí thế của kiểu trong tay có đao ta có thiên hạ. Hàn Sâm đứng nhìn một lát, sau đó chuẩn bị rời đi, mới đi không được vài bước, lại nghe được em gái kia nói với Phỉ Lực Ca đã giết sạch đám viên hầu kia, Phỉ Lực ca, anh thật lợi hại, những sinh vật bình thường này căn bản không đủ để Phỉ Lực ca anh giết, chúng ta đi vào bên trong tìm sinh vật thần huyết đi. Hàn Sâm nghe thấy thế thì buồn cười nghĩ, lần này Phỉ Lực ca đúng là tự mình tìm tội rồi, ở đây mới chỉ là rìa ngoài của ma quỷ sơn mạch, dị sinh vật cường đại cũng không có quá nhiều. Nhưng nếu Phỉ Lực ca thật sự không biết trời cao đất rộng mang theo em gái này vào trong, chỉ sợ đến lúc đó vấn đề không phải là có thể săn giết dị sinh vật hay không, mà là có thể sống sót đi ra ngoài hay không. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Sâm, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Sau khi chuyển qua một tòa núi lớn, liền thấy phía trước xuất hiện một thung lũng, thực vật như phong la mọc khắp nơi, còn mấy đóa hoa nhỏ rực rỡ đang nở rộ, thỉnh thoảng có hồ điệp bay múa vần quanh, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng Hàn Sâm biết, nơi đó lại là một khu vực nguy hiểm. Đàn hồ điệp đang bay múa kia nhìn rất mỹ lệ, nhưng nhất định là dị sinh vật, khí tức sinh mệnh của chúng vô cùng cường đại, tuyệt đối không đơn giản chỉ là dị sinh vật nguyên thủy, ít nhất cũng phải là sinh vật biến dị. Hàn Sâm đứng từ xa đánh giá đàn hồ điệp, thung lũng kia khá lớn, hơn nữa hoa lan mọc khắp nơi, không ít hồ điệp bay múa trong đó, con nào cũng xinh đẹp như hỏa diễm vậy, kích thước cũng chỉ lớn hơn hồ điệp bình thường một chút, nhìn về vô cùng yếu ớt, giống như tiện tay sờ cũng có thể bóp chết. Phỉ Lực ca, mau nhìn, bên kia có người. Hàn Sâm đang xem hạp cốc, lại đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thấy Phỉ Lực ca mang theo em gái kia cũng đi tới bên này, không khỏi khẽ nhíu mày. Phỉ Lực ca có thể trở thành một trong ba người quản lý ở băng nguyên, quản lý Phỉ Lực tí hộ sở, đương nhiên sẽ không phải là một người ngốc, lần này lại mang theo một em gái tiến vào ma quỷ sơn mạch, thật sự khiến Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Phỉ Lực ca cũng nhìn thấy Hàn Sâm, nhưng hiện tại toàn thân Hàn Sâm đều khoác áo giáp hoàng kim, nên Phỉ Lực ca không nhận ra. Xưng hô với anh bạn thế nào? Phỉ Lực ca nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Áo giáp hoàng kim không phải độc quyền của kim tệ. Ở không gian thứ hai tí hộ sở, không ít người có áo giáp hoàng kim. Phỉ Lực ca đương nhiên không thể vừa nhìn thấy một người mặc áo giáp hoàng kim liền nghĩ rằng, người này là kim tệ. Có chuyện gì không? Hàn Sâm không trả lời Phỉ Lực ca, chỉ hỏi y. Nếu anh bạn muốn vượt qua thung lũng này, không bằng chúng ta cùng kết bạn để đi. Đi qua đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phỉ Lực ca nói. Thật có lỗi, tôi là người thích độc lai độc vãng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Em gái kia nghe Hàn Sâm nói vậy, cũng có chút mất hứng. Người này sao không biết tốt xấu như vậy? Phỉ Lực ca chính là một trong bốn quân đoàn lớn ở nữ thần tí hộ sở. Đoàn trưởng quân đoàn Phỉ Lực, đi cùng cậu là muốn giúp cậu. Ý tốt này tôi nhận, tôi còn có việc, hai vị tự nhiên. Hàn Sâm không có hứng thú cùng đi theo Phỉ Lực ca để tán gái. Đúng là kẻ không biết tốt xấu. Phỉ Lực ca chúng ta đi thôi, không cần để ý đến hắn nữa. Em gái kia ôm lấy cánh tay của Phỉ Lực ca muốn đi vào trong sơn cốc. Trong lòng Phỉ Lực ca thầm kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Tiểu viện, ma quỷ sơn mạch quá nguy hiểm, một mình hắn ở chỗ này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, anh đi khuyên hắn lần nữa. Phỉ Lực ca nói xong đã đi lên, đi chậm chậm đến trước mặt Hàn Sâm, ho nhẹ một tiếng nói ra, anh bạn, đã gặp nhau chính là có duyên, cùng nhau đi một đoạn đi. Sau khi nói xong, Phỉ Lực ca lập tức thấp giọng, hạ giọng để chỉ hai người mới có thể nghe được. Anh bạn, giúp tôi một chút đi, tôi trả cậu hai thú hồn biến dị. Giúp chuyện gì? Hàn Sâm hỏi một câu. Cậu giả bộ như bắt đầu ồn ào với tôi, sau đó chúng ta đánh một trận, cậu giả bộ không đánh lại tôi nên bỏ chạy ra ngoài, tôi đuổi theo cậu đi ra ngoài. Như vậy là được rồi, trước tiên tôi trả cho cậu một thú hồn biến dị, một con khác chờ sau này cậu đi tới Phỉ Lực tí hộ sở lấy. Nhân phẩm của Phỉ Lực ca tôi chắc cậu cũng đã nghe nói, sẽ không quỵt của cậu một cái thú hồn đâu. Phỉ Lực ca hạ giọng nói tiếp. Cho tôi hai cái thú hồn thần huyết còn có thể cân nhắc. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ, Phỉ Lực ca cũng không muốn đi sâu vào ma quỷ sơn mạch, không biết là nguyên nhân gì, có vẻ như y thật sự không dám đắc tội với cô gái kia, cho nên mới phải suy nghĩ biện pháp như vậy. Anh bạn, nhân lúc cháy nhà đi hôi của như thế không tốt lắm đâu. Chỉ là nhờ cậu hỗ trợ diễn một chút thôi, hai thú hồn biến dị đã rất tốt rồi. Phỉ Lực ca cau mày nói, bình thường thì thế là được rồi, nhưng hiện tại tôi còn có chuyện muốn làm, thời gian rất quý giá. Cho nên chỉ mới cần hai thú hồn thần huyết. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Huynh đệ, hai thú hồn thần huyết thì thật sự hơi đắt. Phỉ Lực ca cau mày nói. Ngại nhiều cũng không sao, tôi còn có một biện pháp không cần tiêu tiền, anh cũng có thể, thử một lần. Hàn Sâm cười nói. Biện pháp gì? Phỉ Lực ca nghi ngờ nhìn Hàn Sâm. Rất đơn giản. Hàn Sâm nói xong đã lập tức di chuyển, thân ảnh màu vàng lóe lên, đã đến trước mặt của em gái kia. Em gái kia lập tức sợ hãi, há mồm muốn hét to, nhưng cô ta còn không kịp kêu thành tiếng đã bị Hàn Sâm đưa tay chém lên cổ, lập tức khiến cô ta hôn mê bất tỉnh. Như vậy là anh cũng không cần tốn tiền, còn có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hàn Sâm vứt em gái đã hôn mê cho Phỉ Lực ca, trực tiếp đi vào trong thung lũng. Anh bạn à, cậu không thể đi như thế được, cậu gây ra đại họa rồi. Phỉ Lực Ca đón lấy hôn mê em gái, sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh bạn à, tôi làm thế là đang giúp anh. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Phỉ Lực Ca. Phỉ Lực Ca lại khổ não nói, tôi chỉ muốn mang cô ta rời khỏi ma quỷ sơn mạch, tôi vốn chẳng có hứng thú gì với cô ta đâu, cậu lại làm thành như vậy, nếu như không thể giữ cậu lại, sau khi cô ta tỉnh lại chỉ sợ tôi cũng gặp phiền toái. Chẳng lẽ anh còn muốn giao tôi cho cô ta? Hàn Sâm hỏi Phỉ Lực Ca. Đương nhiên sẽ không, nói như thế nào thì cậu cũng vì muốn giúp tôi. Phỉ Lực Ca nghĩ một chút rồi cắn răng nói, cậu cứ đi đi, việc này ngàn vạn lần không thể ra ngoài, hơn nữa về sau tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt cô ta. Hàn Sâm nhún vai, đi vào trong thung lũng, bởi vì Phỉ Lực Ca là một trong những đối tác quan trọng của nữ thần Tý Hộ Sở, nên Hàn Sâm mới thuận tay giúp y, nhưng thật không ngờ trong chuyện này vẫn còn có chút khúc chiết, đúng là hảo tâm làm chuyện sai lầm. Phỉ Lực Ca ôm lấy em gái kia đi ra ngoài, đi vài bước lại dừng lại nhìn về phía Hàn Sâm tiến vào thung lũng kia, người dám đến ma quỷ sơn mạch đều không có kẻ yếu, y muốn nhìn xem thực lực của Hàn Sâm đạt tới mức nào. Hàn Sâm vừa mới đi vào thung lũng, đã thấy hồ điệp ở bốn phương tám hướng bắt đầu vây quanh hắn, Phỉ Lực Ca cũng nhận ra trong đám hồ điệp đó không thiếu cấp biến dị. Thế nhưng người nọ mặc áo giáp màu vàng óng đi vào trong thung lũng, lại chẳng thèm quan tâm tới đàn hồ điệp đang bay tới đó, mặc kệ để chúng đụng vào người hắn. Rất nhanh, trên người thân ảnh màu vàng kia đã dính đầy hồ điệp, giống như những con hồ điệp kia đều đang vây quanh chơi đùa vậy, tạo ra bức họa xinh đẹp giữa rừng lan. Phỉ Lực Ca kinh ngạc tới mức miệng cũng ngoác ra, thật lâu sau đều không thể khép lại. Những con hồ điệp đó đều có độc, trong đó có không ít là cấp biến dị, chỉ cần cắn một cái, hoặc là lúc vỗ cánh tản ra độc phấn dính trên thân thể, liền có thể khiến người đó trúng kịch độc, ngay cả y cũng không dám tiến vào thung lũng. Thế nhưng người kia thực sự không thèm để ý tới đàn hồ điệp độc kia, mặc kệ để hồ điệp đậu trên người hắn, hoặc là bay múa xung quanh hắn, nhưng những con hồ điệp đó không thể cắn thủng khôi giáp của hắn, độc phấn cũng không thể khiến hắn tổn thương, thế này có chút kinh người rồi. Đột nhiên, trong nắng sớm xuất hiện một con hồ điệp màu trắng từ trong bụi hoa bay ra, bay tới bóng người màu vàng kia, Phỉ Lực Ca vô cùng kinh sợ, lên tiếng nhắc nhở, anh bạn coi chừng, đó là bạch u linh hồ điệp thần huyết, trúng độc của nó, máu thịt sẽ hư thối chóc bong, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng thôi. Người kia dường như đã nghe được lời Phỉ Lực Ca nhắc nhở, quay đầu lại nhẹ gật đầu với Phỉ Lực Ca, mà lúc này thần huyết bạch u linh hồ điệp đã bay đến bên cạnh của hắn, giống như một u linh bắn về phía hắn. Bạch u linh hồ điệp kia cực kỳ quỷ dị, nó vốn được xưng là bạch u linh, dù là một cường giả được xưng là đao kiếm nhanh nhẹn, cũng rất khó chém trúng bạch u linh đang nhanh nhẹn bay múa. Thế nhưng khi con bạch u linh kia muốn đậu tới trên người, người kia chỉ hờ hững đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa tùy ý kẹp, thế mà bạch u linh đã bị kẹp giữa hai ngón tay. Con bạch u linh hồ điệp kia không ngừng vỗ cánh giữa hai ngón tay hắn muốn bay đi, nhưng hai ngón tay kia lại giống như thiết lao vậy, con bạch u linh hồ điệp kia vỗ cánh giãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Bành! Chỉ thấy người kia tiện tay nắm chặt, bạch hồ điệp đáng sợ trực tiếp bị bóp nát, máu tươi lập tức từ trong bàn tay áo giáp màu vàng óng chảy xuống. Bạch u linh hồ điệp khiến người khác nghe tin đã sợ mất mật, lại bị bóp chết như vậy. Hơn nữa người nọ hoàn toàn không có dấu hiệu bị trúng độc, hắn vẫn nhanh nhẹn đi sâu vào trong thung lũng, bốn phía xung quanh hắn vẫn là hồ điệp, nhưng người kia căn bản lười đi giết đám hồ điệp kia, mặc kệ để chúng đậu lên người. Nắng sớm soi xuống, hoa lan, hồ điệp đầy trời nhảy múa với bóng người màu vàng óng. Phỉ Lực Ca nhìn tới mức ngây người. Người kia, không phải là tệ thần chứ? Đợi tới khi bóng người màu vàng óng kia biến mất trong thung lũng, Phỉ Lực Ca mới phản ứng lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ như vậy, không tự chủ được nói thành tiếng. Thế nhưng người kia đã sớm đi xa, hiện tại Phỉ Lực Ca muốn hỏi cũng không kịp rồi, y không khỏi dậm chân nói, đáng chết, sớm biết như vậy lúc trước đã hỏi tên hắn, nói không chừng thật sự là tệ thần. Vừa rồi sở dĩ Phỉ Lực Ca không hỏi tên đối phương, thật ra là xuất phát từ ý muốn bảo hộ đối phương, cho dù sau này Hứa Viện có hỏi, y cũng không biết đối phương là ai, cũng không thấy tướng mạo người này, tự nhiên không có khả năng nói cho Hứa Viện, cho nên Phỉ Lực Ca mới cố ý không hỏi. Nhưng hiện tại Phỉ Lực Ca lại có chút hối hận, gần đây y vô cùng yêu thích tệ thần, vẫn muốn gặp mặt một lần, vừa rồi người kia có khả năng chính là tệ thần, nếu như cứ bỏ lỡ như vậy, trong lòng y sẽ rất phiền muộn. Tuy rất muốn đuổi theo để hỏi người nọ có phải là tệ thần hay không, nhưng nhìn Hứa Viện trong ngực, Phỉ Lực Ca vẫn buông tha cho ý nghĩ này, y không thể mang theo một cô gái hôn mê đi vào một nơi tràn ngập nguy hiểm được. Hàn Sâm lại vô cùng vui mừng, một tay bóp chết Bạch U Linh, lập tức nghe được tiếng thông báo trong đầu. Săn giết sinh vật thần huyết Bạch U Linh hồ điệp, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Mặc dù không thu được thú hồn, nhưng Hàn Sâm vẫn vô cùng mừng rỡ, Bạch U Linh hồ điệp nhỏ như vậy, hắn ăn 2 miếng là có thể ăn hết, lại có thể gia tăng rất nhiều thần gen. so với ăn thịt mấy con sinh vật thần huyết có kích thước lớn, trong một tháng còn tăng được nhiều thần gen hơn. Về phần độc trên người Bạch U Linh độc, Hàn Sâm không thèm để ở trong lòng, chút độc này còn không làm gì được thân thể đã luyện thành băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh của hắn. Chỉ là cứ trực tiếp ăn như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Hàn Sâm tìm một nơi hẻo lánh, trực tiếp nhóm lửa nướng Bạch U Linh hồ điệp, lại cho thêm một chút gia vị, nướng lên đúng là rất thơm, giống như món nhộm xào khô trên tinh cầu. Đây chính là vật đại bổ. Hàn Sâm đã lăn lộn nhiều năm ở tí hộ sở như vậy, ăn những vật này sớm đã không còn chướng ngại tâm lý, trực tiếp bỏ toàn bộ thịt Bạch U Linh đã nướng xong vào trong miệng. Hương vị thật sự không tệ, đặc biệt là trong đầu còn vang lên tiếng thông báo thần gen gia tăng, nên cũng xóa đi yếu tố tâm lý không thoải mái lúc trước. Ăn xong miếng thịt này, thần gen của Hàn Sâm đã tăng được 6 điểm, cộng với thịt những sinh vật thần huyết mà hắn ăn thời gian trước, hiện tại thần gen của Hàn Sâm đã đạt đến 72 điểm, khoảng cách đến viên mãn cũng không xa. Nếu có thể kiếm thêm được mấy con sinh vật thần huyết nhỏ như vậy, thần gen của mình sẽ sớm đầy. Hàn Sâm cũng có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn ăn cả nửa tháng, mới tăng được một điểm thần gen, thật sự không săn giết được sinh vật thần huyết cỡ nhỏ. Hàn Sâm chỉ may mắn là mình có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nếu không để cho hắn đi ăn thịt những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, ngoại trừ số rất ít có thân thể khá nhỏ, phần lớn đều lớn giống như ngọn núi nhỏ vậy, nửa năm cũng không biết có thể ăn hết hay không. Hàn Sâm đang chuẩn bị thu thập đồ đạc tiếp tục chạy đi, lại đột nhiên nghe thấy trong vách núi bên cạnh truyền đến tiếng vang kỳ dị, giống như là có con gì đó đang đào đá. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn tới vách núi bên cạnh, núi đá nơi này đều có một loại màu xanh sẫm, hết sức cứng rắn. Lúc này ở nơi hẻo lánh của vách núi bị thứ gì đó đào ra một cái khe, Hàn Sâm còn nhìn thấy từng cái móng vuốt màu trắng như ẩn như hiện ở trong cái khe ấy, khiến cho cái khe hở kia dần dần mở rộng. Hàn Sâm không biết bên trong là dị sinh vật gì, ở loại địa phương như ma quỷ sơn mạch này hắn cũng không dám chủ quan, lặng lẽ lui về phía sau một chút, tựa ở phía sau một tảng đá lớn, quan sát cái khe nứt trên vách núi đang dần dần mở rộng kia. Rất nhanh, vết rách đã bị móng vuốt màu trắng kia đào ra đủ lớn, một con dị sinh vật toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục, cơ hồ cùng núi đá bốn phía hòa làm một thể từ bên trong chui ra. Xuyên sơn giáp à? Hàn Sâm ở phía sau tảng đá nhìn con dị sinh vật màu xanh đen kia, thấy thế nào đều giống như một con xuyên sơn giáp, nhưng mà có thể đào xuyên vách núi đá màu xanh đen này, nó còn lợi hại hơn xuyên sơn giáp rất nhiều. Sau khi con xuyên sơn giáp màu xanh sẫm kia từ bên trong bò ra, lập tức chạy đi, sau đó Hàn Sâm liền thấy từ trong cái khe kia, từng con kiến màu tím chỉ lớn cỡ nắm tay bò ra. Những con kiến đó có thân thể trong suốt như ngọc, số lượng rất nhiều, chỉ ít cũng có 20 con trở lên, thoạt nhìn vậy mà giống như là đang đuổi theo con xuyên sơn giáp kia. Không thể nào, nếu như mình nhớ không lầm, hẳn là xuyên sơn giáp ăn con kiến chứ nhỉ, như thế nào nó lại bị con kiến đuổi theo vậy? Hàn Sâm nghi hoặc trong lòng. Những con kiến tử tinh kia đuổi theo không xa liền lại rút trở về, chúng tựa hồ có chút sợ hãi ánh mặt trời, đuổi tới vị trí có ánh mặt trời chiếu đến liền không tiếp tục đuổi theo nữa, cả đám đều bò trở về cái khe trong vách núi. Hàn Sâm móc khổng tước liên nỗ ra, nhét mũi tên lông vũ quạ đen vào, trực tiếp bắn tới một con tử tinh nghĩ. Mũi tên lông vũ, quạ đen kia lập tức đâm xuyên qua thân thể con tử tinh nghĩ kia, dù sao cũng là nỏ siêu cấp thần huyết bạo tẩu phối hợp với mũi tên bảo cụ siêu cấp thần huyết. Dị sinh vật bình thường căn bản không ngăn cản nổi. Săn giết sinh vật thần huyết địa để ma nghĩ, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Cái gì? Con kiến này là sinh vật thần huyết? Hàn Sâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa rồi từ trong cái khe kia bò ra ít nhất cũng có 20 con kiến, đây đều là tồn tại cấp thần huyết, khiến cho Hàn Sâm cơ hồ không thể tin được vào thông báo mình vừa nghe thấy. Một con địa để ma nghĩ bị săn giết, những con địa để ma nghĩ còn lại lập tức điên cuồng lên, chuyển động loạn xung quanh, giống như là đang tìm tung tích của địch nhân. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm cách rất xa, chúng cũng không phát hiện ra Hàn Sâm. Hàn Sâm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, cầm khổng tước liên nỗ liên tục bắn 5 phát tới mấy con địa để ma nghĩ kia, lập tức lại bắn chết 5 con địa để ma nghĩ nữa. Quả nhiên, tiếng nhắc nhở săn giết sinh vật thần huyết lại vang lên, khiến cho Hàn Sâm cơ hồ muốn hoan hô thành tiếng. Nhiều sinh vật thần huyết như vậy, cho dù ăn cùng một loại sinh vật thần huyết, gen thu được cũng sẽ càng ngày càng ít. Nhưng mà có nhiều sinh vật thần huyết có thể ăn như vậy, dù sao cũng có thể mau chóng bù đắp 20-30 điểm thần gen mà hắn còn thiếu. Mũi tên lông vũ quạ đen của Hàn Sâm đã bắn xong, những con địa để ma nghĩ kia rốt cục đã phát hiện ra vị trí của Hàn Sâm, lập tức lao đến bên này, hơn 10 con kiến cấp thần huyết xông lại, khí thế thật sự có chút dọa người. Tốc độ của những con địa để ma nghĩ kia thật nhanh, nhưng mà đối với Hàn Sâm, đó lại không coi tính là gì, trực tiếp triệu hoán ra tiểu thiên sứ ở trạng thái chiến đấu. Kiếm to trong tay tiểu thiên sứ lóe lên, giống như điện quang chém giết một con địa để ma nghĩ, hơn 10 con địa để ma nghĩ cấp thần huyết, vốn chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà ở trước mặt tiểu thiên sứ lại không là cái gì, chỉ trong chốc lát liền bị giết sạch sẽ. Anh đẹp trai bắt con kiến, mang theo một cái túi lớn, anh bắt con kiến lớn nhất, lớn như. Hàn Sâm vừa khẽ hát vừa bỏ thi thể địa để ma nghĩ vào trong túi. Tâm tình thoải mái, 20 con địa để ma nghĩ này vào trong bụng, thần ghen của hắn sẽ cách toàn mãn không xa. Đang nhặt thoải mái, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh núi đá bị nổ vỡ, chỉ thấy chỗ vết rách trên vách núi kia, đá văng tung tóe bắn ra bốn phía, một con kiến màu tím sậm lớn cỡ con chó săn vọt ra, phát ra một tiếng hí với Hàn Sâm, lập tức hóa thành một cái bóng màu tím, mau chóng xông đến chỗ Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm cả kinh, triệu hồi ra xích diễm bạo long đột muốn ngăn cản một đòn này rồi nói sau, nhưng mà tiểu thiên sứ lại đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Đại kiếm trong tay chém về phía con kiến màu tím đen to lớn này. Cong! Đại kiếm trong suốt chém ở trên đỉnh đầu con kiến màu tím đen, vậy mà không thể chém ra giáp xác của nó. Một luồng lực lượng khổng lồ bộc phát ra, thân thể tiểu thiên sứ lại bị đụng bay ngược về phía sau, đâm lên trên người Hàn Sâm ở phía sau. Hai người cùng nhau bay ra xa 7-8 mét, đâm lên trên núi đá mới rốt cục ngừng lại được. Hàn Sâm há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cú đụng này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến khí huyết trong lồng ngực hắn sôi trào. Thân hình tiểu thiên sứ khẽ động, lần nữa lao thẳng tới con kiến khổng lồ màu tím đen kia. Chỉ là lúc này đây tiểu thiên sứ không tiếp tục chính diện đối kháng với con kiến nữa. Thân hình không ngừng biến ảo vị trí, đại kiếm trong suốt trong tay triển khai, lần lượt theo tất cả các phương vị chém tới con kiến khổng lồ màu tím đen kia. Con kiến khổng lồ lại khống chế móng vuốt ngăn được công kích của đại kiếm, còn chấn tiểu thiên sứ lui lại, lực lượng mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Con địa để ma nghĩ vương này cũng quá mạnh đi. Lực lượng vậy mà còn mạnh hơn tiểu thiên sứ không ít, đại kiếm cũng không chém rách giáp xác của nó, con này không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu đấy chứ. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì âm thầm kinh hãi. Nhưng mà loại sinh vật như con kiến này, sức mạnh của bản thân rất mạnh mẽ, có thể giơ lên đồ vật nặng hơn 100 lần bản thân, mà nhân loại bình thường căn bản là không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Một con kiến lớn như vậy, đừng nói nó là dị sinh vật, cho dù nó là sinh vật bình thường ở trong liên minh, lực lượng cũng sẽ vô cùng dọa người. Thừa dịp tiểu thiên sứ đang đại chiến với địa để ma nghĩ vương, Hàn Sâm vội vàng dùng động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ nhất, khí tràng sinh mệnh vô hình mở ra, Hàn Sâm lập tức thấy được khí tức lưu chuyển trong người con địa để ma nghĩ vương kia. Con này quả nhiên là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Hàn Sâm xem xong trong lòng mừng như điên, vội vàng ghi nhớ khí tức lưu chuyển của nó. Mặc dù mục tiêu nguyên, bản của hắn cũng không phải là con địa để ma nghĩ vương này, nhưng mà đó cũng không quan trọng, hiện tại có cơ hội, Hàn Sâm không thể bỏ qua. Phương pháp lưu chuyển khí tức của địa để ma nghĩ vương hết sức phức tạp, Hàn Sâm một lát cũng không nhớ đầy đủ được, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh quan chiến. Mà mặc dù tiểu thiên sứ lợi dụng năng lực phi hành cùng thân pháp, có thể đấu cùng địa để ma nghĩ vương, nhưng muốn chém giết địa để ma nghĩ vương lại có chút khó khăn. Ngay cả thiên sứ đại kiếm của cô cũng không chém đứt giáp xác cùng chân của con kiến vương kia, muốn giết chết nó càng thêm khó khăn rồi. Sau khi ghi nhớ phương pháp lưu chuyển khí tức, Hàn Sâm triệu hồi ra xích diễm bạo long đột. Lực lượng long tượng kích ở trong thân thể lao nhanh, hắn chuẩn bị tìm cơ hội cho con kiến vương kia một đòn, cho dù đánh không chết, cũng có thể sáng tạo một cơ hội cho tiểu thiên sứ. May là tốc độ bò của kiến vương ở trong số những sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không được tính là đặc biệt nhanh, nếu như con kiến vương này có được tốc độ như con quạ đen, e rằng cho dù là tiểu thiên sứ cũng không phải là đối thủ của nó. Hàn Sâm xem trong chốc lát, rốt cục bắt được một cơ hội, trong cơ thể giống như là có 100 con voi đang trồm lên. Lực lượng giống như mưa lớn truyền vào trong xích diễm bạo long đột, hung hăng đập xuống kiến vương. Kiến vương đã cảm ứng được Hàn Sâm nện xuống một đòn, nhưng lại không thể né tránh, cũng không phải là tốc độ của nó không đủ nhanh, mà là sau khi nó ngăn cản tiểu thiên sứ tiến công, đúng lúc lực cũ đã hết lực mới chưa sinh ra, căn bản là không có dư lực đi ngăn cản một đòn này của Hàn Sâm. Luận thực lực, Hàn Sâm đương nhiên kém hơn kiến vương nhiều, dưới tình huống bình thường không có khả năng đánh trúng kiến vương, nhưng mà Hàn Sâm am hiểu chính là dự phán cùng bố cục. Dự đoán được hành động của kiến vương, ở thời điểm nó khó có thể đánh trả phát ra một đòn chí mạng này. Ngọn lửa phía trên xích diễm bạo long đột chập chờn, thân vũ khí phá vỡ không khí sinh ra âm thanh vù vù, cơ hồ là muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Bành! Xích diễm bạo long đột hung hăng đập lên trên lưng kiến vương, nhìn một hồi lâu, Hàn Sâm cảm thấy đây có thể là vị trí tương đối yếu ớt của nó. Nhưng lại chỉ nghe một tiếng nổ vang tựa như va chạm với sắt thép, Hàn Sâm cảm giác giống như là đập lên trên một bức tường sắt. Bạo long đột rung động lắc lư không ngừng, bàn tay lập tức tê dại, cánh tay đều cảm thấy giống như là bị chấn gãy rồi vậy. Xích diễm bạo long đột rời tay bay ra, như là phong hỏa luân bay ra ngoài hơn 10 mét, thoáng cái đã cắm lên trên vách núi. Kiến vương ăn một đòn này, lập tức phát ra một tiếng hí, thoạt nhìn hết sức thống khổ, nhưng mà giáp xác của nó chỉ bị Hàn Sâm đập hơi lõm xuống dưới một chút, cũng không bị nện rách. Tiểu thiên sứ thừa cơ hành động, đại kiếm trong tay lập tức chém liên tục mấy nhát, đều chém vào chỗ lõm xuống bên hông kiến vương, tới kiếm thứ tư, cuối cùng đã chém rách một khe hở vài tấc trên giáp xác, lộ ra lớp thịt trạng thái bán trong suốt màu trắng ở bên trong. Con kiến vương kia bị đau, thân hình lóe lên, vậy mà chui vào trong cái khe trên vách núi, toàn thân Hàn Sâm đã vô cùng hư nhược, cơ hồ ngay cả đứng đều sắp không vững, đương nhiên không có khả năng đuổi theo. Sau khi hắn dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, lại mô phỏng khí tức của cốt tượng, phát ra long tượng kích càng mạnh mẽ hơn, nếu không thì căn bản không thể tổn thương kiến vương được. Thế nhưng mà đồng thời với việc uy lực tăng mạnh, thể lực của hắn tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, dù sao thì thể chất cũng có hạn, căn bản không có khả năng giống như thánh cốt tượng, một mực không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hàn Sâm đoán chừng tố chất thân thể của mình hiện tại khoảng chừng 200, còn khó có thể chịu đựng nổi long tượng kích tiêu hao. Ở dưới mệnh lệnh của Hàn Sâm, tiểu thiên sứ vọt vào bên trong khe nứt đuổi theo con kiến vương kia, nhưng mà hắn đã dặn tiểu thiên sứ, nếu như không thể làm thì lập tức lui ra ngoài, lấy an toàn làm chủ. Kiến vương chỉ là bị một chút xíu tổn thương, thực lực vẫn còn đó, lực lượng của nó mạnh hơn tiểu thiên sứ nhiều, đây là thiên phú của con kiến, bên trong cùng giai có thể ngạnh kháng sức mạnh với nó chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Tiểu thiên sứ không phải là sùng vật sở trường dùng lực lượng yếu hơn nó cũng có thể lý giải. Nếu như ở bên ngoài còn được, ở trong sơn động chật hẹp, tiểu thiên sứ không có bất kỳ chỗ trống nào để tránh né, chỉ là dùng lực đối chọi, rất khó đối chiến với kiến vương. Bản thân tiểu thiên sứ là dạng sùng vật vô cùng cân đối, mặc dù không có thuộc tính đặc biệt, nhưng mà lực lượng, tốc độ, cường độ thân thể cùng năng lực công kích của cô đều ở mức cân bằng. Còn có được năng lực phi hành, có thể nói là dạng sùng vật vạn năng, mặc dù không có ưu điểm gì nổi bật, nhưng cũng không có nhược điểm gì đáng kể. Sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, kỳ thật đối với nhân loại mà nói là đáng sợ nhất, các loại năng lực đều nghiền ép nhân loại, khiến cho nhân loại căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hàn Sâm lại triệu hoán ra Thái Âm công chúa và Quá Dương công chúa, để cho bọn họ ở bên ngoài thu nhặt thi thể mấy con địa để ma nghĩ bị giết, Hàn Sâm thì kéo lấy thân thể mệt mỏi cũng chui vào bên trong khe hở trong vách đá. Hắn vẫn có chút không quá yên tâm, lo lắng tiểu thiên sứ cùng kiến vương kia tử chiến đến cùng, một con kiến vương giết hay không cũng không quan trọng. Ảnh hưởng không lớn tới Hàn Sâm, vạn nhất tiểu thiên sứ bị chém, tổn thất của Hàn Sâm sẽ rất lớn. Chui vào bên trong khe hở, bò vào hơn 100 mét, khe hở trước mặt lập tức trở nên trống trải. Phía trước là một cái hang khổng lồ trong lòng núi, mà tiểu thiên sứ đang lơ lửng ở trong động, bên trong vách đá bốn phía, khắp nơi đều có từng cái miệng hang, thoạt nhìn thì bốn phương đều thông suốt phức tạp tới cực điểm. Mặc dù trên người kiến vương bị thương, nhưng vẫn vô cùng hung hãn, trông coi một miệng hang cùng tiểu thiên sứ đại chiến. Vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hàn Sâm đánh giá cái hang to lớn trong lòng núi này, nhìn kỹ một chút liền phát hiện ra toàn bộ núi lớn chỉ sợ, đều sắp bị những con địa để ma nghĩ này đào rỗng rồi. Đây chính là một cái tổ kiến cực kỳ to lớn. Nhưng khiến cho Hàn Sâm có chút không hiểu là, ở trong tổ kiến khổng lồ này, ngoại trừ những con địa để ma nghĩ, thần huyết bỏ ra lúc ban đầu cùng với con kiến vương này, thậm chí ngay cả một con kiến khác cũng không nhìn thấy đâu. Vậy thì thực sự là quá kỳ quái, tổ kiến lớn như vậy. Tuyệt đối phải có một bầy kiến số lượng đông đảo mới đúng chứ, nhưng mà ở trong này cũng chỉ có một con kiến vương mà thôi, không nhìn thấy một con kiến nào khác. Không phải là con xuyên sơn giáp kia đã ăn sạch đám kiến còn lại rồi chứ? Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến con xuyên sơn giáp màu xanh sẫm chạy đi lúc trước. Bầy kiến liều mạng đuổi theo nó như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu thật sự nó ăn hết sạch những con địa để ma nghĩ khác, như vậy lai lịch của nó cũng có chút kinh khủng. Có lẽ có khả năng cũng là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy có chút không quá giống, người khác cảm ứng không ra được. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm đã luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng, đối với khí tức sinh mệnh mạnh yếu đều đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù khí tức sinh mệnh của con xuyên sơn giáp kia có vẻ mạnh hơn, sinh vật thần huyết một chút, nhưng mà tuyệt đối còn chưa đạt tới trình độ của sinh vật siêu cấp thần huyết. Tiểu thiên sứ cùng kiến vương còn đang đại chiến, con kiến vương ngăn ở cửa hang kia nhưng tiểu thiên sứ vẫn không làm gì được nó, giáp xác của nó quá cứng rắn. Lực lượng quá lớn, thật sự là rất khó làm nó bị thương. Vết thương bên hông nó lúc này lại đã tự động khép lại, giáp xác đã khôi phục như mới, bộ dạng hoàn toàn không giống như là mới chịu qua tổn thương. Con kiến vương này quá biến thái, xem ra không có hy vọng chém giết nó rồi. Hàn Sâm đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy con xuyên sơn giáp kia không biết từ chỗ nào lại âm thầm đi vào, ở trong một cửa hang đá hướng ra phía ngoài giáo giác nhìn quanh. Nhìn thấy tiểu thiên sứ cùng kiến vương chính đang điên cuồng đại chiến. Xuyên sơn giáp rón rén bò dọc theo vách núi, màu vảy của nó gần như giống với màu núi đá xanh sẫm, nó chậm rãi đi lên phía trước như vậy, không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy nó. Rất nhanh, Xuyên Sơn Giáp liền đi tới một cái hang động ở gần Kiến Vương, mau chóng chui vào một cái hang bên cạnh, thoáng cái đã biến mất. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, lập tức đuổi theo, đi theo con Xuyên Sơn Giáp chui vào trong hang động kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái hang đá nào có chút nhỏ, Hàn Sâm chỉ có thể nằm dạp ở trên mặt đất bò tới phía trước, thu liễm khí tức bò lên phía trước khoảng hơn 100 mét, phía trước đã sắp đến cuối cùng. Cái hang đá này là một cái hang cụt, Xuyên Sơn Giáp còn đang đào ở phía trước. Con vật này đến cùng là muốn làm cái gì thế? Hàn Sâm nhìn một hồi, phát hiện ra tốc độ đào của con Xuyên Sơn Giáp này cực nhanh, mà xem phương hướng nó đào, tựa hồ đang hướng tới hang động mà con Kiến Vương đang bảo vệ kia. Xem ra con Kiến Vương trông coi cái hang đá kia cũng không phải là ngẫu nhiên, bên trong nhất định có đồ vật gì đó, thế nhưng mà sẽ là vật gì đây? Vậy mà dẫn tới con Xuyên Sơn Giáp này ngấp nghé. Hàn Sâm ở xa xa nhìn con Xuyên Sơn Giáp kia không ngừng đào tới phía trước. Không bao lâu, chợt nghe rầm ào ào một tiếng, huyệt động đã bị Xuyên Sơn Giáp đào thông, con Xuyên Sơn Giáp kia lập tức chui vào bên trong hang đá. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra Khổng Tước Liên Nỗ, lắp mũi tên lông vũ quạ đen vào, cũng bỏ qua chỗ hang đá đã được đào thông, không thèm chú ý tới đá vụn khắp nơi, liều mạng bò vào bên trong. Khi Hàn Sâm nhìn thấy cảnh tượng bên trong hang động, nhịn không được há to miệng, sau nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Đây là một cái hang động lớn y hệt như là một cái nhà kho, bên trong hang động khắp nơi đều là những quả trứng màu trắng kích cỡ tương đương quả bóng bàn, rất rõ ràng đây đều là trứng của địa để ma nghĩ. Con dị sinh vật giống như Xuyên Sơn Giáp kia đang nhào vào bên trong đám trứng kiến mở miệng ăn sảng khoái. Hàn Sâm từ trong cái hang Xuyên Sơn Giáp đào ra kia nhảy ra ngoài, lập tức dọa con Xuyên Sơn Giáp kia hoảng sợ. Xuyên Sơn Giáp xoay người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nhưng mà lại không phát động công kích đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng Khổng Tước Liên Nỗ nhắm ngay vào con Xuyên Sơn Giáp này, cũng có chút thấp thỏm không yên, con Xuyên Sơn Giáp này có chút kỳ quái, hắn không hiểu rõ chi tiết về con Xuyên Sơn Giáp, thân thể của mình lại đang ở giai đoạn suy yếu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người một thú lập tức biến thành có chút giằng co, tựa hồ trong lòng đều có kiêng kỵ, mắt nhỏ của con Xuyên Sơn Giáp kia liền xoay chuyển một cái, vậy mà giống như người đứng thẳng lên, chân trước chỉ ra bên ngoài hang động. Hàn Sâm lập tức hiểu ra ý của nó. Nó đang nói Kiến Vương đang ở bên ngoài, không nên kinh động tới Kiến Vương. Trí tuệ của con vật này chỉ sợ không kém hơn Hồ Vương, lúc trước ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở kia. Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn tới con Xuyên Sơn Giáp kia. Chỉ thấy Xuyên Sơn Giáp lại dùng móng vuốt chỉ trứng kiến ở trên mặt đất, lại chỉ tới Hàn Sâm cùng mình, bộ dáng kia cổ quái không nói ra được. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã hiểu rõ ý của nó rõ ràng là đang nói, trứng kiến ở trên đất có rất nhiều. Bọn họ từng người ăn, ai cũng đừng ảnh hưởng tới người kia. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào con Xuyên Sơn Giáp kia, chậm rãi rời Khổng Tước Liên Nỗ đang nhắm vào Xuyên Sơn Giáp đi. Lúc này con Xuyên Sơn Giáp kia mới lại nằm dạp ở trên mặt đất, tiếp tục ăn những quả trứng kiến màu trắng nọ. Hàn Sâm đương nhiên không dám hoàn toàn yên tâm con Xuyên Sơn Giáp kia, vừa một mực chú ý lấy nó, vừa nhìn những quả trứng kiến ở trên đất. Số lượng của những quả trứng kiến này rất nhiều, hơn nữa bộ dáng đều giống nhau, toàn bộ đều là màu ngà sữa hơi mờ. Nguyên một đám lớn cỡ quả bóng bàn, cũng nhìn không ra có gì khác biệt. Nhưng mà Hàn Sâm biết rõ nhất định phải có khác biệt mới đúng. Trong thực tế thì trứng kiến đều là do kiến chúa đẻ ra, nhưng mà những con địa để ma nghĩ này chắc hẳn có chút ít khác biệt. Nếu như là kiến vương sinh hạ ra trứng, cũng đều phải là sinh vật siêu cấp thần huyết mới đúng. Nhưng mà trứng kiến ở nơi này ít nhất cũng phải có cả vạn, thậm chí còn có hơn 10 vạn. Nếu như những quả trứng này đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ sợ là địa để ma nghĩ đã sớm quét ngang toàn bộ không gian thứ hai tí hộ sở, rồi, ai có thể chống lại chủng tộc như vậy chứ? Cho nên những quả trứng kiến này cho dù thật sự đều là do kiến vương đẻ ra, vậy cũng không thể đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, nhất định là có gì đó khác biệt. Hàn Sâm trực tiếp đưa chân đạp nát một quả trứng kiến. Săn giết sinh vật biến dị địa để ma nghĩ ấu sinh thể, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen biến dị. Quả là thế, những quả trứng này cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm lại đạp thêm mấy quả, có cấp nguyên thủy cũng có cấp biến dị, nhưng mà cấp thần huyết đều vô cùng hiếm thấy. Muốn từ bên trong số trứng chưa được ấp ra này, phân biệt ra rốt cuộc là trứng kiến ở đẳng cấp gì, hiển nhiên là rất không có khả năng. Con Xuyên Sơn Giáp kia khẳng định cũng không phân biệt ra được, cho nên nó mới một mực không ngừng ăn, có đôi khi lại hết sức do dự, thoạt nhìn cũng là đang tìm trứng kiến cao cấp, thậm chí có thể là đang tìm trứng kiến cấp sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm cúi người, thò tay nắm một quả trứng kiến, cẩn thận quan sát. Nhiều trứng kiến như vậy, ăn giống như Xuyên Sơn Giáp thì khẳng định là không được, phải tìm ra một phương pháp để phân biệt, mới có thể tìm được trứng cấp sinh vật siêu cấp thần huyết. Những quả trứng này hiện lên trạng thái bán trong suốt, nắm ở trong tay vô cùng có co giãn, có chút giống như hoa quả đông lạnh, nhưng mà so với hoa quả đông lạnh càng co giãn hơn một ít. Lách cách lớn nhỏ hiện lên hình bầu dục, ngửi không thấy có mùi gì khác, vô cùng nhẹ, nhìn kỹ bên trong, là màu ngà sữa hơi mờ, nhìn không thấy có dấu hiệu đặc thù gì. Hàn Sâm lại nhìn thêm mấy quả, trên cơ bản đều giống nhau, căn bản không phân biệt ra được là chứng kiến có đẳng cấp gì. Còn mà nghĩ kia cũng rất thông minh, nhiều chứng kiến như vậy đặt ở cùng một chỗ, căn bản là không phân biệt ra được chứng cấp sinh vật siêu cấp thần huyết ở chỗ nào. Nhưng mà đối với Hàn Sâm mà nói, cũng chưa chắc không có khả năng, chỉ nhìn bề ngoài nhất định là không nhìn ra, coi như là con xuyên sơn giáp kia đã ăn qua vô số con kiến, cũng không phân biệt ra được. Xem bộ dạng, trái trọn phải nhặt của nó đã biết rõ, nó cũng không nhìn ra manh mối, thỉnh thoảng ăn vào trong miệng nếm thử, có đôi khi lại phun ra, thoạt nhìn cũng là đang nếm thử cùng tìm kiếm. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ nhất, động huyền khí chẳng lập tức lan tràn ra, khí tức sinh mệnh mạnh yếu của những quả trứng kiến đó lập tức đều bị Hàn Sâm cảm nhận được. Mặc dù vẫn còn ở trạng thái trứng, chênh lệch khí tức sinh mệnh cũng không lớn, nhưng mà vẫn có một chút khác biệt nhỏ. Dù sao sinh vật siêu cấp thần huyết cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc dù là ở trạng thái trứng, khí tức sinh mệnh nhất định sẽ mạnh mẽ hơn trứng bình thường một chút. Hàn Sâm mau chóng đảo qua mảng lớn trứng kiến, rất nhanh đã để cho hắn nhìn thấy một quả trứng có khí tức sinh mệnh mạnh hơn những quả trứng khác bên cạnh một chút. Hàn Sâm đi qua bóp nát quả trứng này, lập tức nghe được một âm thanh vang lên trong đầu. Săn giết sinh vật thần huyết địa để ma nghĩ ấu sinh thể, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Quả nhiên là không ngoài dự liệu, đây là một quả trứng kiến cấp thần huyết. Hàn Sâm đưa quả trứng bị bóp nát kia vào trong miệng, mùi vị hết sức ngon, còn có một loại vị tươi nhàn nhạt, có điểm giống là mùi vị tôm sông, nhưng mà lại không có mùi tanh. Hàn Sâm dựa theo năng lực nhận biết đối với khí tức sinh mệnh, tiếp tục ở trong động tìm tòi, chỉ chốc lát sau đã tìm được 3 quả trứng cấp thần huyết. Đột nhiên, một quả trứng có khí tức sinh mệnh giống như là ngôi sao trong đêm tối xuất hiện ở trong khí tràng của Hàn Sâm. So với những quả trứng cấp thần huyết mà Hàn Sâm nhặt được kia, khí tức sinh mệnh còn mạnh hơn rất nhiều. Tìm được rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, lập tức đi qua nhặt quả trứng kia lên. Hàn Sâm cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt, quả nhiên nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, căn bản không nhìn ra có gì khác nhau, giống trứng ma nghĩ thông thường như đúc, không có một chút đặc thù nào. Hàn Sâm thử lấy tay vuốt một cái, quả trứng ma nghĩ này giống như là một quả bóng cao su vậy, chỉ hơi hơi lõm xuống dưới một chút. Sau đó lại căng tròn trở lại, vậy mà không bị Hàn Sâm bóc vỡ. Quả nhiên không phải là phàm vật. Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, cẩn thận thu quả trứng này vào, tiếp tục dùng khí tràng tìm tòi trong động. Cuối cùng Hàn Sâm lại tìm được thêm 6 quả trứng ma nghĩ cấp thần huyết, mà trứng siêu cấp thần huyết cũng chỉ có một quả như vậy, nhưng mà thu hoạch như vậy đã để cho Hàn Sâm rất hài lòng. Nhìn thoáng qua xuyên sơn giáp đang ở chỗ này vừa tìm vừa ăn, Hàn Sâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ săn giết nó. Con xuyên sơn giáp này có gì đó quái lạ, Hàn Sâm không nắm chắc có thể dùng một mũi tên bắn chết nó, nếu như gây ra động tĩnh gì, lại để cho con kiến vương ở bên ngoài trở về, dùng trạng thái hư nhược hiện tại của Hàn Sâm, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Triệu hồi tuyết cơ ra, hai người mỗi người một cái túi, lại đựng thêm không ít trứng ma nghĩ, rồi mới lại từ trong cái hang động mà xuyên sơn giáp đào ra kia chui ra ngoài. Thận trọng chạy ra ngoài hang đá, kiến vương vẫn đang chiến đấu kịch liệt với tiểu thiên sứ. Căn bản không hề chú ý tới bọn họ. Hàn Sâm về tới đường hầm, lúc này mới chú ý tới tình huống của tiểu thiên sứ cùng kiến vương. Tiểu thiên sứ không gây thương tổn được cho kiến vương cũng không làm gì được tiểu thiên sứ, thoạt nhìn thì tái chiến tiếp cũng không có kết quả gì. Hàn Sâm không do dự nữa, theo đường cũ lui về, sau khi đi xa một chút liền ra lệnh cho tiểu thiên sứ, để cho cô lui về, không tiếp tục dây dưa cùng con kiến vương kia nữa. Loại sinh vật có quái lực vô cùng giống như vậy. Giáp sát trên người lại cứng rắn, hơn nữa năng lực hồi phục cực mạnh, nếu muốn giết nó thật sự là quá khó khăn, có chiến tiếp cũng không có kết quả. Dù sao cũng đã lấy được một quả trứng kiến vương, thu hoạch cũng không kém hơn săn giết một con kiến vương siêu cấp thần huyết, không cần phải dây dưa nữa. Sau khi đi ra khỏi khe nứt trên núi đá, Hàn Sâm lập tức triệu hoán ra cánh, mang theo tất cả chiến lợi phẩm bay đi, con kiến vương kia sau khi quay đầu lại không thấy trứng của nó nữa, có trời mới biết nó sẽ gây ra chuyện gì. Nói không chừng sẽ trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu chân chính, khi đó càng kinh khủng hơn rồi. Hí! Hàn Sâm đã bay ra ngoài mấy dặm đường, lại đột nhiên nghe được một luồng sóng âm cao tần khuếch tán ra, khiến cho màng nhĩ của hắn đều bị chấn động ông ông, giống như là bị kim đâm vào vậy. Xem ra là con kiến vương kia đã phát hiện ra trứng của nó bị trộm đi. Hàn Sâm không dám dừng lại, một đường bay thẳng ra ngoài ma quỷ sơn mạch. Thu hoạch lần này cực lớn, Hàn Sâm định trước tiên đem chiến lợi phẩm trở về đã rồi nói sau. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về việc trước đó Hàn Sâm chuẩn bị đi tìm con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, lần sau lại đi tìm nó cũng không muộn. Lúc này đây Hàn Sâm tổng cộng đã lấy được 23 con địa để ma nghĩ cấp thần huyết, trứng ma nghĩ cấp thần huyết có 7 quả, đoán chừng nguyên bản hẳn là còn có thêm nữa, nhưng mà đã bị con xuyên sơn giáp kia ăn đi một ít rồi. Còn có 2 túi trứng ma nghĩ, cấp nguyên thủy cùng cấp biến dị hỗn hợp lại cùng nhau, tổng cộng có hơn 900 quả. Sau khi trở lại thủy tinh cung, Hàn Sâm lập tức đem quả trứng vương kia bày lên trên bàn thủy tinh, hai tay nắm xích diễm bạo long đột, một đòn độc long toản từ bên trên đâm xuống dưới. Mặc dù quả trứng vương này cứng cỏi, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi, không khủng bố giống như giáp xác của kiến vương, lập tức bị mũi nhọn xoay tròn đâm thủng. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết địa để ma nghĩ ấu sinh thể, đạt được thú hồn địa để ma nghĩ, có thể ăn thịt, ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm hơi ngẩn người, bên trong nhắc nhở cũng không nhắc tới gen sinh mệnh tinh hoa. Hơn nữa, quả trứng vương này cũng chỉ lớn như vậy, xem xét cũng biết bên trong không có gen sinh mệnh tinh hoa. Xem ra là quả trứng này còn chưa ngưng kết ra gen sinh mệnh tinh hoa, nói như vậy thì mình có thể ăn nó rồi. Hàn Sâm lấy quả trứng vương đã bị đâm rách từ trên mũi nhọn xuống, thử cắn, kết quả cũng không hề cứng cỏi giống như trong tưởng tượng của hắn. Chất thịt bên trong vẫn rất non mềm, không biết có phải là giống như thánh cốt tượng hay không, sau khi chết thì thịt sẽ không cứng cỏi như cũ nữa. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, cũng không chờ tới lúc chế biến nó thành thức ăn, trực tiếp bỏ quả trứng vương này vào trong miệng nhai. Ăn địa để ma nghĩ ấu thể, siêu cấp thần gen cộng một, một luồng lực lượng kỳ quái từ trong bụng khuếch tán ra, khiến cho toàn thân Hàn Sâm đều có một chút cảm giác tê dại, máu thịt cũng theo đó mà run rẩy, giống như có một loại lực lượng nào đó làm cho tế bào trở nên sống động hơn, không ngừng trao đổi chất. Cuối cùng sau khi ăn hết một quả trứng vương, Hàn Sâm đã lấy được 7 điểm siêu cấp thần gen, hơn nữa làn da của Hàn Sâm cũng trở nên càng óng ánh sáng long lanh, cảm giác trắng hồng như lòng trắng trứng, giống như thoáng cái đã trẻ hơn rất nhiều, làn da tràn đầy thanh xuân sáng bóng. Bởi vì không biết lúc nào thì những quả trứng kiến này sẽ nở ra, cho nên Hàn Sâm chuẩn bị ăn hết trước rồi nói, 7 quả trứng cấp thần huyết thì Hàn Sâm dự định để chính mình ăn, còn dư lại sẽ trực tiếp mở một bữa tiệc nướng. Hiện tại Hàn Sâm cũng không nóng nảy nữa, gọi Linh, Tiểu Thiên Sứ, Tuyết Cơ, Âm Dương Công Chúa cùng Tiểu Ngân Ngân đi qua, mở một bữa tiệc nướng. Hàn Sâm cầm một đám trứng ma nghĩ nướng trên ngọn lửa, nhưng mà 6 viên lần này hắn nướng, toàn bộ đều là trứng ma nghĩ cấp thần huyết. Lúc nướng bên trên ngọn lửa, dầu xì xì không ngừng bốc lên, mùi thơm lập tức bay ra khắp nơi. Săn giết sinh vật thần huyết địa để ma nghĩ, đạt được thú hồn địa để ma nghĩ, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Âm thanh săn giết liên tục vang lên trong đầu Hàn Sâm, ở lần vang lên thứ 5, Hàn Sâm rốt cục đã lấy được một cái thú hồn ma nghĩ. Hàn Sâm hài lòng lấy ra gia vị rắc lên trên trứng ma nghĩ đang ứa ra dầu, lập tức mùi thơm bay ra bốn phía. Hàn Sâm một miếng ăn một quả trứng ma nghĩ đã nướng chín, lập tức miệng đầy thơm ngát. Trong miệng tràn đầy mùi thơm, ăn địa để ma nghĩ ấu sinh thể, thần gen cộng một. Âm thanh thần gen gia tăng không ngừng vang lên trong đầu, để cho Hàn Sâm cười tới mắt đều đã híp lại. Thần gen viên mãn, ta tới đây. Hàn Sâm từng miếng nuốt trứng nướng xuống. Sau khi toàn bộ 6 quả trứng ma nghĩ bị Hàn Sâm ăn xong, Hàn Sâm vẫn còn thiếu 8 điểm thần gen nữa, nhưng mà điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Hàn Sâm lại lấy mấy con địa để ma nghĩ cấp thần huyết rồi lột xác đem nướng. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Thiên Sứ đều bu lại, bọn nó đều là nhân vật kén chọn, hiển nhiên đối với thịt cấp thần huyết này càng có hứng thú hơn. Hàn Sâm cũng không keo kiệt, phân ra một bộ phận cho bọn nó, cũng cho Linh một chút ít, một đám người tiếp tục bữa tiệc nướng, toàn bộ thủy tinh cung đều tràn ngập mùi thịt nướng. Ăn thịt địa để ma nghĩ, thần gen cộng một. Lúc Hàn Sâm ăn tới con ma nghĩ nướng thứ 4, rốt cục nghe được tiếng nhắc nhở một điểm thần gen cuối cùng gia tăng. Cuối cùng thần gen cũng đã viên mãn. Hàn Sâm thở dài một hơi, trong lòng vô cùng vui thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh. Cấp độ, tiến hóa giả thọ nguyên, 300. Yêu cầu để thần thể tiến hóa, gen. Gen có được, gen trụ cột 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 100, thần gen 100, siêu cấp thần gen 17. Hàn Sâm một quyền đánh lên máy kiểm tra, con số hiển thị trên máy lập tức hiện ra 217.6587. Điều này đại biểu cho tố chất lực lượng của Hàn Sâm đã đạt đến hơn 200, đây là tố chất thân thể trụ cột thuần túy, không có bất kỳ phụ gia nào nhân loại mạnh nhất ở không gian thứ 2 tí hộ sở, tối đa cũng chỉ ở trong khoảng 150, số liệu này của Hàn Sâm đã có chút quá dọa người. Mặc dù chỉ là kiểm tra ở mức độ đơn giản, nhưng mà lại khiến cho Hàn Sâm hết sức thỏa mãn, nếu như tính không sai, lúc siêu cấp thần gen của hắn toàn mãn, có lẽ là tố chất thân thể sẽ có thể đạt tới 300 điểm thiên nhân. Hoàn toàn có thể một mình chính diện chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể chân chính diện chống lại, nhưng mà đã có được năng lực phản kích nhất định, không đến mức bị triệt để nghiền ép giống như người bình thường. Từ trong đại sảnh kiểm tra đi ra, đúng lúc là thời điểm ăn cơm trưa, Hàn Sâm vốn có ý định hẹn Yên Nhiên cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên lại có công tác đã đi ra ngoài căn cứ, Hàn Sâm chỉ có thể một người đi tới nhà ăn. Hàn Sâm bưng một phần cơm trưa vừa ngồi xuống, lại nhìn thấy An Ni bưng đĩa cơm đi tới, vậy mà trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn. Cậu thật sự không tham gia thần chiến à? An Ni nhìn Hàn Sâm hỏi. Không tham gia. Hàn Sâm lắc đầu nói. Vì sao? An Ni nhíu mày hỏi. Dưới cái nhìn của cô ta, Hàn Sâm có được sủng vật siêu cấp thần huyết, hoàn toàn có cơ hội giết vào danh sách thập đại thần tử, tranh thủ vinh quang cho nhân loại. Lực lượng của sủng vật dù sao cũng chỉ là của sủng vật. Hàn Sâm chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Cho dù là như thế, cậu cũng có cơ hội. An Ni còn nói thêm. Hàn Sâm lại cười cười, đó chính là chiến trường chân chính, không phải chỗ chơi đùa, tôi không thể đem tính mạng của mình đi mạo hiểm. An Ni nhìn Hàn Sâm, không nói gì nữa, bưng đĩa lên đi chỗ khác. Hàn Sâm biết có rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể tham gia, chỉ là hắn thật sự là không có biện pháp nào tham gia. Nếu hắn bại lộ ra chuyện đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ liên minh đều sẽ đòi hắn một cái đáp án, Kỳ gia cùng Tần gia cũng không bảo vệ được hắn, hơn nữa cũng không thể bởi vì chuyện này mà bảo vệ hắn. Việc quan hệ tới cả nhân loại, không ai dám bảo vệ hắn, thậm chí sẽ cùng một chỗ tạo áp lực cho hắn. Cho nên Hàn Sâm cũng chỉ có thể dùng thân phận của Kim Tệ để dự thi, cho dù toàn bộ liên minh đều biết Kim Tệ hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà cũng không có ai biết Kim Tệ là ai, bọn họ muốn ra tay cũng không có cơ hội. Nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở rõ ràng là đã có rất nhiều, có thể nói là trong số những tí hộ sở lớn, nhân loại chiếm nhiều tí hộ sở nhất, nhưng mà nhân loại cho tới thời điểm này vẫn không lên được sân khấu cao cấp nhất ở không gian thứ hai tí hộ sở. Nhiều người hy vọng có người đánh vỡ cục diện này cũng có thể hiểu được. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, cảm thấy có lẽ ở trong thần chiến nên hết sức đánh cược một lần, lấy được một vị trí thần tử, cho những người khác một chút ủng hộ và hy vọng. Chỉ có điều, ở dưới tình huống không thể sử dụng tiểu thiên sứ cùng xích diễm bạo long đột, tỷ lệ Hàn Sâm có thể đánh bại siêu cấp dị linh sẽ không cao hơn 3 thành. Hơn nữa tỷ số 3 thành thắng lợi này vẫn là bởi vì Hàn Sâm vừa mới lấy được thú hồn kiến vương siêu cấp thần huyết. Thú hồn địa để ma nghĩ siêu cấp thần huyết, loại hình áo giáp. Áo giáp thú hồn siêu cấp thần huyết, lực phòng ngự hết sức kinh người. Đây mới là tiền vốn để Hàn Sâm có thể chống lại siêu cấp dị linh. Hơn nữa Hàn Sâm còn mô phỏng khí tức lưu chuyển của kiến vương. Khí tức lưu chuyển kia cùng phối hợp với áo giáp kiến vương, không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự của áo giáp, còn có được năng lực hồi phục cực mạnh, còn có thể tăng cường một bộ phận lực lượng, là một môn khí tức lưu chuyển vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là dưới sự phối hợp với áo giáp kiến vương, quả thực chính là tiểu cường đánh không chết. Trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm triệu hoán ra áo giáp kiến vương, áo giáp màu tím lập tức bao phủ toàn thân cao thấp Hàn Sâm lại thật chặt. Hai chân thon dài cường tráng hữu lực, bắp thịt trên lồng ngực cùng cánh tay tràn ngập tính chất bạo tạc, bụng dưới cùng eo rắn chắc hữu lực, được áo giáp màu tím đen bọc vào, lộ ra vẻ hùng tráng mà mạnh mẽ, cơ hồ giống như là ma vương từ trong địa ngục bước ra. Khí tức lưu chuyển của ma nghĩ vận chuyển, áo giáp kiến vương ở bên trong khí tức lưu chuyển kia trở nên đậm màu hơn, từ màu tím sáng trở thành màu tím đậm, cảm giác càng thêm có khí chất. Hàn Sâm xem phải xem trái, càng xem càng thỏa mãn, cái áo giáp siêu cấp thần huyết này, để cho hắn có tự tin tranh cao thấp một hồi với siêu cấp dị linh, cho dù đánh không lại, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng mất mạng. Thu hồi áo giáp kiến vương, Hàn Sâm đút tinh thể màu đen cho nó, thời gian còn lại vẫn rất sung túc, có thể trước khi thần chiến diễn ra để cho nó tiến hóa thành áo giáp siêu cấp thần huyết bạo tẩu, như vậy tiền vốn của Hàn Sâm lại cao hơn một chút. Đoạn thời gian còn lại Hàn Sâm không tiếp tục đi ra ngoài săn giết dị sinh vật nữa, lợi dụng khoảng thời gian này, hắn muốn đi học một ít quyền cước kỹ pháp tương đối mạnh mẽ. Xích diễm bạo long đột cùng khổng tước liên nỗ khẳng, định là không thể dùng, mặc dù song phi kiếm pháp cũng lợi hại, nhưng mà muốn dùng kiếm thần huyết bạo tẩu để đánh thắng, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Ít nhất thì song phi kiếm pháp của Hàn Sâm không đánh lại tiểu thiên sứ, đương nhiên, chủ yếu là thanh đại kiếm trong tay tiểu thiên sứ chém lên trên thân ngân xà, kiếm và cổ thần kiếm của Hàn Sâm, lập tức liền chém ra một cái lỗ hổng, nếu như cô thật sự sử dụng toàn lực, nói không chừng có thể chém gãy ngân xà kiếm cùng cổ thần kiếm, cho nên Hàn Sâm cũng không mong đợi có thể dùng song phi kiếm pháp đánh bại siêu cấp dị linh. Thời điểm mấu chốt, quyền cước của mình mới là thứ đáng tin nhất. Long tượng quyền kích chỉ có thể tăng cường lực lượng, cũng không phải là kỹ xảo quyền pháp, trong số công phu quyền cước mà Hàn Sâm biết, cũng chỉ có lôi quang đao cùng thất tuyệt sát. Sau khi đăng nhập thánh đường chuyên khu quân đội, Hàn Sâm từ bên trong tìm kiếm quyền pháp thích hợp với mình, thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui đều không có loại võ học nào thích hợp với hắn. Siêu hạch cơ nhân thuật, ở trong thánh đường cũng chỉ có cấp độ S cho người bình thường mà thôi, nhưng mà bí pháp chân chính vẫn là bị nắm giữ ở trong tay rất ít người, cũng không được công bố bán ra. Muốn học được quyền pháp có thể đối kháng với siêu cấp dị linh, chỉ sợ ở chỗ này rất khó kiếm được. Hàn Sâm nhìn tất cả siêu hạch cơ nhân thuật quyền cước cấp độ S một lần, cuối cùng cũng không phát hiện ra thứ nào khiến hắn hài lòng. Kỳ thật cũng không phải những võ học tiến hóa giả cấp độ S này yếu, mà là ánh mắt của hắn hiện tại quá cao, động một chút chính là dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết, kết hợp thành phi thiên thuật các thứ, võ kỹ bình thường hắn sao có thể để vào trong mắt. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm lại đi tới khu bình thường của thánh đường nhìn thử, nhưng mà hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, liền chuyên khu của quân đội đều tìm không thấy, chỉ sợ ở khu bình thường đại chúng càng thêm vô vọng. Nhưng sau khi nhìn trong chốc lát, lại có một môn quyền pháp hấp dẫn sự chú ý của Hàn Sâm. Đó là một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là Đại Lôi Âm Quyền. Căn cứ theo giới thiệu nói, quyền pháp này luyện đến cực điểm có thể vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng mà yêu cầu đối với tố chất thân thể có chút quá cao, mặc dù được phân loại là võ học cho tiến hóa giả, nhưng mà trên thực tế cần tố chất thân thể tiếp cận thiên nhân mới có thể luyện thành, nếu không phải dùng thể chất lôi hệ tu luyện mới là tốt nhất. Sau khi Hàn Sâm nhìn kỹ liền cực kỳ ưa thích môn Đại Lôi Âm Quyền này, mặc dù hắn không có thể chất lôi hệ, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể mô phỏng ra khí tức lưu chuyển của Tiểu Ngân Ngân, đem khí tức của mình hóa thành lôi hệ, dĩ nhiên có thể sử dụng môn Đại Lôi Âm Quyền uy lực vô cùng lớn này. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy khả quan, nhưng mà Hàn Sâm không dám mua ở thánh đường, nếu như hắn ở trên thần chiến dùng Đại Lôi Âm Quyền, người khác nhất định sẽ đi thăm dò xem là ai đã mua Đại Lôi Âm Quyền, mặc dù dưới tình huống bình thường, căn cứ theo dự luật bảo hộ của liên minh là không thể nào từ trong trí não điều xuất ra tư liệu. Nhưng mà vì cẩn thận, Hàn Sâm vẫn đi trưng cầu ý kiến của Lý Luân trước. Người này ngay cả hệ thống mạng của quân đội đều có thể xâm nhập, có lẽ sẽ có chút đề nghị tốt. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không nói mình muốn mua Đại Lôi Âm Quyền, chỉ nói là nếu như mình muốn lên chợ đen mua đồ, như vậy thì làm như thế nào mới không bị người truy xét ra được. Lý Luân cặn kẽ giải thích kiến thức về phương diện này, hơn nữa còn dạy Hàn Sâm một ít phương pháp tương đối đơn giản hữu hiệu. Hàn Sâm tra xét mấy nơi theo lời Lý Luân, quả thật đều là chỗ giao dịch chợ đen, nhưng mà muốn mua đồ ở đó, lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không có bất kỳ bảo đảm nào, không ai có thể bảo chứng rằng đối phương thật sự sẽ gửi thứ đó tới cho mình, mà giá tiền cũng không có bất kỳ bảo đảm nào. Hơn nữa chợ đen không ủng hộ giao dịch trực tiếp, nguy hiểm của chuyện này rất lớn. Hàn Sâm rất mau đã bỏ đi ý định mua đồ ở trên chợ đen, lại đi tới khu giao dịch tự do nhìn xem, nơi đó có một số người bán đồ xe cơn han, trong đó cũng có không ít siêu hạch cơ nhân thuật cùng dịch gen. Hàn Sâm tìm tòi Đại Lôi Âm Quyền, kết quả tìm kiếm là không, cũng không có người bán ra Đại Lôi Âm Quyền xe cơn han. Sau đó lại dùng siêu hạch cơ nhân thuật, cấp độ S với tư cách là mục tiêu tìm tòi, cũng tìm ra không ít kết quả, có không ít người bán ra siêu hạch cơ nhân thuật cùng dịch gen xe cơn han. Nhưng mà những loại siêu hạch cơ nhân thuật này, nếu quả như thật sự muốn mua, sẽ có hai vấn đề rất quan trọng, một là đối phương phục chế ra siêu hạch cơ nhân thuật, có phải là nguyên vẹn chân thật hay không, thứ hai chính là dịch gen mà họ đưa ra. Có phải là xứng đôi với môn siêu hạch cơ nhân thuật này hay không? Vũng nước này rất sâu, người bình thường rất dễ bị mắc lừa, bởi vì không có bảo đảm chính thức, cho nên mua sắm ở những chỗ đó yêu cầu nhãn lực rất cao. Nhưng mà mua ở chỗ này, chỉ cần có thao tác thỏa đáng, trên cơ bản thì không ai tra ra xuất xứ của đồ vật từ nơi nào đến, chỉ cần dựa theo phương pháp xử lý mà Lý Luân dạy, không khó để thần không biết quỷ không hay lấy được bí tịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình phải đoán được những đồ đó là thật hay giả. Về phần thanh toán tiền hàng thì cũng rất dễ dàng. Đáng tiếc là ở bên trong khu giao dịch tự do, Hàn Sâm cũng không tìm được Đại Lôi Âm Quyền, nhưng mà cũng có một môn siêu hạch cơ nhân thuật khác hấp dẫn sự chú ý của Hàn Sâm. Có người bán ra một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là Đại Luân Bảo Tượng Quyền, cũng đưa tới sự chú ý của Hàn Sâm. Kỳ thật môn Đại Luân Bảo Tượng Quyền này trước kia Hàn Sâm đã nghe nói qua, truyền thuyết là nó có nguồn gốc từ một bộ bí kinh tàn quyển ở thời đại viễn cổ. Căn cứ theo bí kinh kia ghi lại, người của thời đại kia cho rằng thế giới vốn được xây dựng ở trên lưng một con voi lớn, bảo tượng là căn bản của vạn vật, Đại Luân thì có ngụ ý là thời gian cùng không gian luân hồi. Mặc dù chỉ là thần thoại, nhưng mà bí kinh tàn quyển này ghi lại một ít võ học lại vô cùng thâm ảo, nhưng đáng tiếc là đã tổn thất quá nhiều bộ phận tương đối hoàn chỉnh nhất trong đó chính là môn Đại Luân Bảo Tượng Quyền này. Tuy nhiên sau khi cải biên, mặc dù đã chế biến ra dịch gen chuyên trúc bổ sung cho sự thiếu hụt của nhân thể, nhưng mà người có thể luyện thành Đại Luân Bảo Tượng Quyền vẫn chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, hơn nữa uy lực còn nhỏ hơn dự tính rất nhiều. Về sau có người nghiên cứu tàn quyển kia, hình như nói là chỉ có huyết mạch tượng thần mới có thể chính thức tu luyện thành Đại Luân Bảo Tượng Quyền, về sau sửa đổi dịch gen chuyên trúc, gia nhập một ít tinh túy chất lọc từ trên thân sinh vật loại tượng, mặc dù giúp cho đa số người có thể tu luyện thành công Đại Luân Bảo Tượng Quyền, nhưng mà uy lực cùng trình độ huyền ảo của nó lại có chênh lệch rất lớn. Hiện nay Đại Luân Bảo Tượng Quyền đã rơi vào khu vực cấp độ A của Thánh Đường, liền cấp độ S đều không giữ nổi. Nhưng mà bởi vì Đại Luân Bảo Tượng Quyền có nhiều chỗ tốt đối với cường tráng gân cốt huyết mạch, ở phương diện này không hề kém hơn rất nhiều loại siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ S, do đó cũng được rất nhiều người không mua nổi siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ S lấy ra đặt làm nền móng tu luyện. Trong lòng Hàn Sâm lại khẽ nhúc nhích, bản thân môn Đại Luân Bảo Tượng Quyền này vô cùng huyền ảo, nếu như mình mô phỏng khí tức lưu chuyển của con thánh cốt tượng kia tới phối hợp, không biết có thể phát huy ra uy lực thực sự của Đại Luân Bảo Tượng Quyền hay không. Nếu như có thể phát huy ra uy lực thực sự, mình mua một môn siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ A phổ biến như vậy, người khác muốn điều tra ra cũng rất khó khăn. Hàn Sâm tham khảo phương pháp của Lý Luân, ở một cộng đồng giả lập mua một phần Đại Luân Bảo Tượng Quyền, cùng một lọ dịch gen chuyên trúc xe cơn han, loại siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ A này xem như là tương đối phổ biến, bên trên Internet có phương pháp để phân biệt, sau khi Hàn Sâm cẩn thận so sánh, cũng sẽ không sợ mua phải hàng giả. Kỳ thật môn Đại Luân Bảo Tượng Quyền này quá phổ biến, cho dù Hàn Sâm trực tiếp mua ở Thánh Đường cũng không có vấn đề gì, nhưng mà hắn mua một món hàng xe cơn han trở về, chủ yếu là làm quen quá trình này một chút, chuẩn bị cho tương lai mua lại Đại Lôi Âm Quyền. Cuối cùng sau nhiều lần quay vòng, Hàn Sâm mới lấy được môn Đại Luân Bảo Tượng Quyền cùng dịch gen chuyên trúc của nó. Sau khi ở trên Internet cẩn thận so sánh, xác định là Đại Luân Bảo Tượng Quyền cùng dịch gen chuyên trúc chân chính không thể nghi ngờ. Cùng ngày Hàn Sâm liền sử dụng dịch gen, bắt đầu luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền, đồng thời thử dùng khí tức lưu chuyển của Thánh Cốt Tượng để phối hợp. Sau đó Hàn Sâm liền phát hiện ra một chuyện rất kỳ diệu, nguyên bản hắn sử dụng khí tức lưu chuyển của Thánh Cốt Tượng, lực lượng kia bình thường không thể khống chế, trực tiếp một lần duy nhất bộc phát ra, không hề lưu thủ một chút nào. Thế nhưng mà hắn dùng khí tức lưu chuyển của Thánh Cốt Tượng, luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền, vậy mà theo thời gian có thể dần dần khống chế lực lượng giống như là hồng hoang mãnh thú kia. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, nếu như hắn có thể khống chế tự nhiên khí tức lực lượng của Thánh Cốt Tượng, vậy sẽ không xuất hiện tình huống đánh một quyền liền trực tiếp phế đi kia nữa. Lực lượng mạnh yếu hoàn toàn do Hàn Sâm khống chế, hoàn toàn không cần lãng phí, cần bao nhiêu lực lượng thì đánh ra bấy nhiêu lực lượng. Kể từ đó, Hàn Sâm cũng không cần đi mua Đại Lôi Âm Quyền. Thời gian của hắn có hạn, còn có hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu thần chiến, hiện tại vừa vặn toàn lực luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Có khí tức lưu chuyển của Thánh Cốt Tượng phối hợp, Đại Luân Bảo Tượng Quyền phát huy ra uy lực rất kinh người, mà khí tức của Thánh Cốt Tượng cũng bị Đại Luân Bảo Tượng Quyền khống chế, dưới sự phối hợp của hai thứ, khiến cho uy lực không giảm mà còn tăng lên. Hàn Sâm càng luyện tập, càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, tiện tay một đòn cũng giống như là voi lớn phá núi, lực lượng cuồng mãnh không có cách nào tưởng tượng. Hơn nữa bản thân Đại Luân Bảo Tượng Quyền cũng vô cùng huyền ảo, hoàn toàn không kém hơn kiếm pháp của hắn, có vào phương diện còn có phần hơn. Mỗi ngày Hàn Sâm đều cùng Tiểu Thiên Sứ đối chiến, Đại Luân Bảo Tượng Quyền cũng càng thêm tinh tiến, mặc dù vẫn luôn không thắng chỉ bại, nhưng mà tiến bộ cực nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Ít nhất hiện tại Hàn Sâm đã có thể cùng Tiểu Thiên Sứ quần nhau một chút, không giống như trước đây trực tiếp bị ngược đãi thương tích đầy mình. Thời gian hơn một tháng đảo mắt liền qua, các tí hộ sở lớn cũng đã quyết ra người đệ nhất. Cuộc chiến thần tử chân chính rốt cục sắp mở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phương Minh Toàn tiến vào võ đạo trường ở trong tí hộ sở, tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn quang ảnh ở chính giữa võ đạo trường, đợi thần chiến bắt đầu. Mặc dù tí hộ sở hoàng tộc mà Phương Minh Toàn đang ở là một tí hộ sở, nhân loại cỡ lớn có được mấy trăm ngàn người, nhưng mà ở trong võ đạo trường lại thưa thớt không có bao nhiêu người. Tí hộ sở nhân loại ở trong không gian thứ hai, nhiệt tình đối với thần chiến cũng không cao, lúc cạnh tranh vị trí đệ nhất trong nội bộ tí hộ sở của mình còn có không ít người chú ý đến đối chiến, nhưng mà thần chiến chân chính, người chú ý lại không nhiều. Bởi vì rất nhiều tuyển thủ nhân loại đều sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng, dù sao đều là thi đấu sinh tử, nếu như gặp phải đối thủ là dị linh, hơn nữa lại tương đối mạnh mẽ, trên cơ bản đều là trực tiếp rời sân đầu hàng, dù sao tính mạng của nhân loại đều chỉ có một, không ai muốn dùng mạng đi đánh cược. Đặc biệt là bên trong dị linh lại có một vài nhân vật đặc biệt mạnh mẽ, mỗi lần thần chiến đều sẽ có nhân loại bởi vì kiên trì đối chiến mà tử vong, cho nên thần chiến đối với nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, mà nói cũng không hề hữu hảo, người xem cũng tương đối ít, không giống như thần chiến, ở không gian thứ nhất tí hộ sở luôn được nhân loại tập trung chú ý, mà ngay cả các tạp chí lớn, mỗi lần tới thần chiến ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, cũng chỉ là tùy tiện đưa tin tình hình chiến đấu một chút, dù sao thì cuối cùng thập đại thần tử đều là dị linh. Liệt kê một danh sách ra là được. Bình thường đến quan sát thần chiến đều là nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn. Những người này có năng lực có cơ hội đánh hạ tí hộ sở dị linh, cho nên thông qua thần chiến cũng có thể tìm hiểu một chút thực lực của đám dị linh. Về sau lúc công kích tí hộ sở dị linh cũng có thể có thêm mấy phần thắng. Sở dĩ Phương Minh Toàn đến xem thần chiến, chủ yếu vẫn là hy vọng nhìn thấy Kim Tệ. Hôm nay Kim Tệ đang ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, có lẽ hắn cũng sẽ tham gia thần chiến. Nhưng mà Phương Minh Toàn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao thời gian Kim Tệ tiến vào trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở vẫn còn quá ngắn, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thành tựu, dù sao nhân loại ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở vẫn còn quá yếu thế. Phương Minh Toàn đang chờ đợi trận đấu bắt đầu, đột nhiên nghe được có người gọi anh ta, quay đầu lại nhìn, lại là một người quen. Hoa lão tiên sinh. Phương Minh Toàn vội vàng đi tới, bắt lấy tay của lão nhân trước mặt. Vị Hoa lão tiên sinh này tên là Hoa Bình, ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở đã hơn 100 năm, có thể tính là tầng lớp tiến hóa giả tương đối sớm của nhân loại, bản thân cũng làm phóng viên, coi như là lão tiền bối của Phương Minh Toàn. Cậu có hứng thú đối với lần thần chiến này? Hoa Bình có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh Toàn, một người dẫn chương trình nổi tiếng chạm tay có thể bỏng trong toàn bộ liên minh hiện nay, vậy mà lại cảm thấy hứng thú đối với thần chiến ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, có chút vượt ra ngoài ý liệu của Hoa Bình. Dù sao bản thân thần chiến cũng không có cách nào ghi lại hình ảnh tư liệu, liền một tấm hình đều không chụp được, chỉ có thể dùng phương thức văn tự để đưa tin. Hơn nữa, chiến tích của nhân loại ở trong thần chiến vẫn luôn không tốt, khó coi, người chú ý rất ít, hãng truyền thông muốn đưa những tin tức này tương đối ít, huống chi là người dẫn chương trình đang hot như Phương Minh Toàn. Là có chút hứng thú, cho nên mới tới xem. Hoa lão, ngài cũng tới làm tiết mục thần chiến à? Phương Minh Toàn hỏi. Hoa lão mỉm cười nói, mỗi người năm một lần, đây là chuyên mục thần chiến, thứ 13 của tôi trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở rồi, chỉ là người xem quá ít, có rất ít người biết. Đã như vậy, sao Hoa lão ngài vẫn còn kiên trì làm chuyên mục này? Phương Minh Toàn có chút nghi ngờ hỏi. Một người làm truyền thông, vậy mà kiên trì làm một chuyên mục không được mọi người quan tâm, chuyện này đã đi ngược lại mục đích thu hút khán giả của truyền thông rồi. Tiền bối già như Hoa Bình, mỗi người năm một lần, làm hơn 10 kỳ tiết mục như vậy, cũng khiến cho Phương Minh Toàn cảm thấy rất kinh ngạc. Thu hút khán giả tất nhiên là quan trọng, nhưng mà là một người làm truyền thông, tôi cảm thấy cũng có thể làm một ít công tác đưa tin có ý nghĩa, đối với nhân loại. Mặc dù nhân loại tham gia thần chiến trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, không có biểu hiện quá tốt, nhưng mà vẫn có rất nhiều điểm sáng, mỗi lần đều có không ít nhân vật thiên tài xuất hiện, bọn họ đang vì việc nhân loại quật khởi mà liều mạng, mặc kệ thành bại, bọn họ đều là anh hùng của nhân loại. Hoa lão khe khẽ thở dài, lại tiếp tục nói. Đáng tiếc hiện tại đại đa số người đều quá tập trung vào hiệu quả và lợi ích, tất cả đều dùng thành bại để luận anh hùng. Ở sân khấu mà nhân loại lần lượt thất bại giống như vậy, cũng sẽ bị đại đa số người xem thường, không muốn nhìn thẳng vào thất bại, tiếp thu bài học thất bại. Tôi ghi chép lại những thứ này, cũng chỉ hy vọng có thể để cho người đến sau lúc tham gia thần chiến, ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, có thể tra được một chút tư liệu hữu dụng. Phương Minh Toàn không khỏi nổi lên lòng kính trọng, người làm truyền thông giống như vậy, hiện tại thật sự là quá ít. Mặc dù là chính bản thân anh ta cũng không làm được tới loại trình độ này, dù sao Phương Minh Toàn cũng chỉ là một tiểu dân thị tỉnh, không có lý tưởng vĩ đại như vậy, nhưng mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta kính nể Hoa Bình. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đợi thần chiến bắt đầu, trừ bọn họ ra, ở trong võ đạo tràng có thể dung nạp 10 vạn người này, cũng chỉ có mấy ngàn người quan chiến mà thôi. Những Tý Hộ Sở nhân loại khác phần lớn đều là như thế, trừ một ít cơ cấu chính thức của liên minh và người tùy hứng. Có rất ít người bình thường muốn xem trận đấu mà nhân loại chú định sẽ thất bại này. 10 năm đứng dưới không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ vang. Sùng bái anh hùng là bản tính của nhân loại, nhưng mà vô số lần thất bại trước khi anh hùng thành danh, lại không có ai muốn miệt mài theo đuổi. Cho dù ở trong những truyền kỳ anh hùng đó, những thất bại kia cũng chỉ là một chút qua loa, là phụ gia để sáng rọi mà thôi. Thần chiến đã bắt đầu, người đứng đầu của các Tý Hộ Sở, bao gồm cả nhân loại cùng dị linh, đều nhao nhao truyền tống vào bên trong võ đạo tràng cực lớn của thần chiến. Võ đạo tràng kia to lớn không thể tưởng tượng nổi, không biết đến cùng là có thể dung nạp được bao nhiêu người, mà võ đài bên trong cũng được chia thành vô số đài đấu nhỏ, có thể để cho vạn trận tỉ thí đồng thời tiến hành. Mà nhân loại cùng dị linh ở trong không gian võ đạo tràng của thần chiến, được phân tách ra, ai cũng không đến gần đối phương được, cũng không thể phát sinh xung đột ở bên ngoài võ đài. Bởi vì nhân loại và dị linh dự thi thật sự là quá nhiều, muốn tìm được một người trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Phương Minh Toàn một mực xem bảng danh sách sắp xếp đối chiến, hy vọng có thể ở trong đó tìm được tên của Kim Tệ. Hoa Bình ở bên cạnh thì dùng bút ghi chép gì đó ở trên cuốn vở, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Thật sự đến rồi. Phương Minh Toàn ở bên cạnh đột nhiên ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, bởi vì y nhìn thấy ở trên danh sách đối chiến, vậy mà thấy được hai chữ Kim Tệ kia. Hoa Bình nghi hoặc nhìn Phương Minh Toàn hỏi, cậu có bằng hữu tham gia lần thần chiến này ạ? Đúng thế. Phương Minh Toàn nhịn xuống vui mừng trong lòng nói, mặc dù anh ta cùng Kim Tệ chưa từng chân chính gặp mặt, cũng chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng mà trong lòng của anh ta, Kim Tệ chính là bạn của anh ta, hơn nữa còn là bạn bè tốt nhất. Loại cảm giác này không có cách nào hình dung, nhưng mà Phương Minh Toàn vẫn cho rằng như vậy. Bạn của cậu ở trên võ đài nào, tôi giúp cậu nhìn xem đối thủ của cậu ta phải là Dị Linh hay không? Hoa Bình nói. Phương Minh Toàn vội vàng nói dãy số võ đài của Kim Tệ cho Hoa Bình. Phương diện này Hoa Bình là chuyên gia, chỉ ông ta mới có thể nhìn ra chút gì đó. Kim Tệ và Hắc Kim, vận may của bạn cậu không tốt đẹp gì, trận đầu đã gặp phải Dị Linh. Hắc Kim này là một Dị Linh hoàng tộc vô cùng mạnh mẽ, một thân áo giáp khó có thể tổn thương được, liền binh khí cấp thần huyết đều rất khó làm y bị thương. Sau khi Hoa Bình xem xong nói ra, Hoa Bình nói như thế, Phương Minh Toàn liền không khỏi có chút bận tâm, y cũng không hy vọng Kim Tệ vừa lên đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy có hai người đã đi lên đài chiến đấu, một người trong đó thân cao trên 3 thước, toàn thân được áo giáp màu đen bao phủ, khí thế cực kỳ kinh người, mỗi một cử động quả thực đều giống như là một con robot khủng bố do sắt thép đúc thành. Mà đối thủ đi tới từ một bên khác, mặc dù ở trong nhân loại cũng được coi như là có thể trạng hùng tráng, ăn mặc một thân áo giáp màu tím, nhưng mà ở trước mặt đối thủ của hắn liền có vẻ hơi đơn bạc. Dị Linh Hắc Kim kia hét lớn một tiếng, đầu búa trong tay y còn lớn hơn một chiếc xe hơi nhỏ, nhảy lên thật cao đập một búa xuống Hàn Sâm, khí thế kia vô cùng cường hoành, giống như liền một ngọn núi nhỏ cũng có thể nện sụp đổ vậy. Phương Minh Toàn có chút khẩn trương nhìn Hàn Sâm ở trên đài, mặc dù lúc này Hàn Sâm đang mặc một bộ áo giáp màu tím, nhưng mà Phương Minh Toàn cảm thấy đối phương chính là Kim Tệ không hề sai, loại cảm giác này không có cách nào hình dung được. Nhưng mà sự mạnh mẽ của Dị Linh Hắc Kim kia cũng khiến cho Phương Minh Toàn kinh hãi, y cũng là một tiến hóa giả, tự nhiên nhìn ra lực lượng kinh khủng của một chùy này. Người bạn kia của cậu hình như phản ứng có chút chậm, hắn cũng là hệ sức mạnh à? Hệ sức mạnh gặp phải Hắc Kim thì có chút thảm rồi, Hắc Kim có lực lượng lớn vô cùng, trừ phi là đỉnh cấp chiến đấu, trong nhân loại am hiểu lực lượng còn có thể miễn cưỡng chiến một trận, nếu không. Hoa Bình còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Phương Minh Toàn thấy Kim Tệ không trốn tránh cũng không triệu hồi ra binh khí, tim không khỏi nhảy lên đến cổ rồi. Kim Tệ tấn chức lên không gian thứ hai Tý Hộ Sở chưa được mấy năm, có lẽ thực lực còn chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp trong nhân loại, đối mặt với một đòn có lực lượng khủng bố như thế, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm rồi. Mắt thấy đầu chùy lớn của Hắc Kim đã sắp nện vào đỉnh đầu Hàn Sâm duỗi nắm tay phải ra, trực tiếp đánh tới đầu chùy lớn màu đen ở trên đỉnh đầu kia. Hoa Bình nhìn thấy cử động kia của Hàn Sâm, không khỏi khẽ lắc đầu, người bạn kia của cậu có chút lỗ mãng rồi, lực lượng của Dị Linh Hắc Kim kia. Lời của Hoa Bình còn chưa nói hết, quả đấm của Hàn Sâm đã đụng phải đầu chùy kinh khủng của Hắc Kim. Oành! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đầu chùy kim loại đen kinh khủng kia vậy mà bị nắm đấm nổ nát, hóa thành mảnh vỡ tứ tán vẩy ra đầy trời. Trong nháy mắt, Hoa Bình cùng Phương Minh Toàn đều ngây dại, cơ hồ không có cách nào tưởng tượng, trong nắm đấm kia đến cùng ẩn chứa lực lượng khủng bố gì, lại có thể dùng một quyền đánh bể đầu chùy kim loại to lớn kia, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Hoa Bình bị trùng kích và rung động lớn nhất. Ông ta đã xem vài chục lần thần chiến rồi, ấn tượng đối với Dị Linh Hắc Kim này vô cùng sâu sắc, mặc dù không phải là chiến lực đỉnh cấp bên trong Dị Linh, nhưng mà có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có áo giáp không thể phá vỡ. Trong thần chiến trước đây, có vài vị cao thủ nhân loại đều đã chết thảm, hoặc bị trọng thương dưới cự chùy của y. Rất nhiều binh khí cấp thần huyết đều bị cây chùy lớn kia đập nát, nhưng mà hiện tại cây chùy lớn này lại bị một nhân loại dùng một quyền đánh nổ nát, loại cảnh tượng này thực sự là quá rung động. Làm cho người ta không có cách nào tin tưởng nổi. Hoa Bình ngơ ngác nhìn Hàn Sâm ở trên sàn đấu, liền bút trong tay đều quên ghi chép trên võ đài. Hàn Sâm dùng một quyền đánh nát cự chùy, lực lượng như hồng hoang mãnh thu ở bên trong thân thể vẫn còn đang lao nhanh gào thét. Mắt thấy Dị Linh Hắc Kim ở phía đối diện đang lộ ra vẻ bất ngờ, Hàn Sâm bước ra một bước, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí, trong chốc lát đã đến trước mặt Dị Linh Hắc Kim. Trong máu thịt giống như rồng ngâm hổ gầm, nắm tay phát ra tiếng vang ong ong quái dị, hướng về mặt của Dị Linh Hắc Kim đập tới. Dị Linh Hắc Kim hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau bảo vệ ở trước mặt, muốn ngăn lại một quyền này của Hàn Sâm. Oành! Áo giáp, cánh tay, đầu lâu, trong nháy mắt bị Đại Luân Bảo Tượng quyền đánh nát, máu tươi điên cuồng phun ra, thi thể đứt đầu gãy tay kia của Dị Linh Hắc Kim bị đập bay ra ngoài võ đài, bay ra xa hơn 10 mét, trực tiếp hóa thành một tia sáng tiêu tán. Điều này sao có thể? Hoa Bình đứng bật dậy, bút và vở trong tay đều rơi xuống mặt đất. Trợn to mắt nhìn Hàn Sâm ở trên đài, trong mắt đều sắp trợn lồi ra ngoài rồi. Một quyền đánh chết. Dị Linh Hắc Kim mạnh mẽ như vậy, lại bị một quyền đánh chết, ngay cả một chút cơ hội đều không có, lực lượng như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hoa Bình cơ hồ không thể tin được đây là lực lượng mà một tiến hóa giả nhân loại có thể phát ra. Phương Minh Toàn thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thiếu chút nữa đã hô lên, anh ta cũng không ngờ Kim Tệ sau khi lên không gian thứ hai Tý Hộ Sở, vẫn bá khí như vậy, vậy mà một quyền đánh chết một dị linh hoàng tộc mạnh mẽ, thật sự khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Minh Toàn, người nọ thật sự là nhân loại. Sau khi Hàn Sâm xuống đài, Hoa Bình kích động bắt lấy tay của Phương Minh Toàn hỏi. Đúng vậy, nhất định là nhân loại, đó chính là Kim Tệ, ở trong liên minh vẫn có chút tên tuổi. Phương Minh Toàn đều bị giật mình, vội vàng nói. Thực là nhân loại, chờ chút cậu để cho tôi xem một chút. Hoa Bình nói năng đã có chút ít lộn xộn, ở trên người sờ mấy cái, không sờ thấy vở của mình, nhìn thấy vở rơi ở trên mặt đất, vội vàng nhặt lên. Một lần nữa mở vở ra, Hoa Bình vừa nhìn danh sách đối chiến vừa vẽ vẽ ở trên mặt cuốn vở, không biết đến cùng là đang làm gì. Múa ngòi bút như bay, Hoa lão tiên sinh vẫn còn đang ở vào trạng thái hưng phấn, mỗi lần ghi xuống một cái tên hoặc là vạch ra một đường thẳng, khuôn mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phương Minh Toàn nhìn kỹ một chút xem Hoa Bình đang ghi gì ở trên cuốn vở, thì ra là đang tính toán đối thủ đối chiến, thoạt nhìn, thì ông ta đang tính toán xem tiếp theo Kim Tệ sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. 10 trận trong 10 trận tiếp theo đối thủ của hắn sẽ không mạnh hơn Hắc Kim, đây là một cơ hội. Mặt Hoa Bình đỏ lên, tiếp tục hưng phấn vẽ tiếp. Hơn nữa vẻ hưng phấn trên mặt ông ta càng ngày càng đậm, đã qua một hồi lâu, Hoa Bình lại đột nhiên thoáng cái sững sờ, vẻ hưng phấn cùng dáng tươi cười trên mặt thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Có chút chán nản ngồi xuống, ánh mắt có chút trống rỗng rồi, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên vẫn không được, quả nhiên vẫn không được. Hoa lão, xảy ra chuyện gì thế? Phương Minh Toàn liền vội vàng hỏi, anh ta cũng muốn biết, rốt cuộc tình huống như thế nào. Vận may của người bạn kia của cậu xem như rất tốt, đoạn đường này đánh tiếp, không gặp phải đối thủ quá kinh khủng. Cho dù có một ít đối thủ mạnh hơn dị linh Hắc Kim, nhưng vẫn có mấy phần cơ hội, nếu như vận may tốt hơn một chút chưa, nói không chừng còn có thể xông lên 10 vị trí đầu, đáng tiếc. Hoa Bình nói đến đây, có chút chán nản thở dài một tiếng, đáng tiếc ở trận chiến cuối cùng trước khi tấn chức thành thập đại thần tử, hắn gặp phải một đối thủ mà nhân loại trước mắt căn bản không có khả năng chiến thắng. Đối thủ như thế nào? Phương Minh Toàn hỏi. Trong lần thần chiến thứ 5 trước đó, là vị Quang Chi thần tử đứng thứ 9 trong thập đại thần tử, mặc dù Quang Chi thần tử chỉ tham gia thần chiến một lần kia, nhưng mà lực lượng lại hết sức khủng bố, đó là nhân vật khủng bố mà nhân loại không có cách nào tưởng tượng. Căn bản là đối thủ mà nhân loại hiện tại không thể chống lại, coi như là tiến hóa giả đỉnh cấp của nhân loại mở ra khóa gen, ở trước mặt của Quang Chi thần tử cũng sẽ trực tiếp bị đập chết. Hoa Bình cười khổ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự mạnh như vậy sao? Phương Minh Toàn không thể tin tưởng nhìn Hoa Bình. Hoa Bình cười khổ nói, cậu biết cơ cấu chính thức của liên minh, có chế tác một cuốn sổ tay chiến đấu trong thần chiến, ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở chứ? Biết, bên trong có ghi chép tư liệu về dị linh. Mạnh mẽ đã từng xuất hiện qua các lần thần chiến, chỉ cần là dị linh xuất hiện ở trong danh sách này, nhân loại gặp được liền phải bỏ chiến, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Phương Minh Toàn nói, Quang Chi thần tử chính là một trong số đó, y chỉ tham gia một lần thần chiến kia, bởi vì khi đó không có tư liệu về y, có một cường giả nhân loại mở ra khóa gen gặp phải y mà không bỏ chiến. Lúc đó nhân loại kia là nhân vật đỉnh cấp trong số những tiến hóa giả đương thời, vô cùng có danh tiếng, chẳng những siêu hạch cơ nhân thuật mạnh mẽ. Còn có thú hồn thần huyết rất mạnh mẽ, nhưng mà ở trước mặt Quang Chi thần tử, trực tiếp bị một ngón tay đập chết, liền chết như thế nào cũng không biết. Nói đến đây Hoa Bình lắc đầu khẽ thở dài, là tôi quá tham lam rồi, thực lực của nhân loại hiện nay còn chưa đủ để leo lên vị trí thần tử, chỉ dựa vào vận may thì cho dù lên rồi cũng không có tác dụng gì. Cậu mau chóng thông báo cho bạn của cậu đi, những trận đối chiến tiếp theo còn có thể thử một lần, nhưng mà một trận cuối cùng nhập top 10 kia thì tuyệt đối không nên tham dự, nếu không liền cơ hội bỏ chiến cũng sẽ không có. Phương Minh Toàn cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, nhưng mà cho dù anh ta muốn báo cho Kim Tệ cũng không có cách nào, anh ta không liên lạc với Kim Tệ được. Phương Minh Toàn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trở về rồi đưa tin chuyện này, hy vọng Kim Tệ có thể nhìn thấy anh ta đưa tin. Thần chiến vẫn còn đang tiếp tục, hôm nay mỗi người đều phải tham gia 5 lượt đối chiến, đối thủ mà Hàn Sâm gặp phải ngoại trừ có 2 nhân loại, những đối thủ khác đều là dị linh hoàng tộc. 2 nhân loại đều bị hắn trực tiếp đánh bay xuống võ đài, 3 dị linh còn lại tất đều bị một quyền đánh chết. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn có thể là tiến hóa giả nhân loại mạnh nhất từ trước tới nay, thực lực như vậy, thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Hoa Bình càng xem càng kích động, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tiếc hận cho Hàn Sâm, tiếc nuối cho hắn chỉ thiếu chút nữa là vào được danh sách thập đại thần tử. Biểu hiện của Hàn Sâm càng mạnh mẽ, trong lòng Hoa Bình lại càng thêm cảm khái, xem tới cuối cùng, thậm chí là Hoa Bình đều có chút không đành lòng xem tiếp. Người ưu tú như thế, vẫn chỉ có thể dừng bước ở trước thập đại thần tử. Nhân loại không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chính tham dự cuộc chiến đỉnh phong ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Phương Minh Toàn thì lại xem tới vô cùng hưng phấn, Mặc dù anh ta không biết đến cùng là kim tệ, tấn thăng lên không gian thứ hai Tý Hộ Sở vào lúc nào, nhưng mà tối đa cũng chỉ là mấy năm mà thôi, nhưng Hàn Sâm lại mạnh mẽ đến mức này, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn cũng lo lắng giống như Hoa Bình, nếu như không mau chóng nghĩ ra biện pháp thông báo cho Hàn Sâm, vạn nhất để cho hắn đối mặt với Quang Chi thần tử, chẳng phải là sẽ không xong hay sao? Hắn đã nhìn cuốn sổ tay bỏ chiến kia rồi chứ? Mặc dù Phương Minh Toàn nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn chuẩn bị sau khi trở về sẽ lập tức viết bài, hy vọng có thể truyền bá rộng rãi một chút, lại để cho Kim Tệ biết rõ chuyện về Quang Chi thần tử. Đối chiến hôm nay, bởi vì trận chiến được đồng thời tiến hành thật sự là quá nhiều, phần lớn người đều đang xem thân nhân và bạn bè mình thi đấu, hoặc là người mình để ý chiến đấu, cho nên cũng không có quá nhiều người nhìn thấy biểu hiện của Hàn Sâm. Ngẫu nhiên có mấy người xem mấy cuộc chiến đấu này của Hàn Sâm, mặc dù rất hưng phấn, nhưng mà cũng không có cách nào khiến cho đại chúng chú ý. Phương Minh Toàn xem hết đối chiến, sau khi trở về tới Liên Minh, lập tức bắt đầu viết ra một tiết mục chuyên môn giới thiệu thần chiến lần này, đặc biệt là về chàng đối chiến hôm nay của Kim Tệ, còn có đối thủ mà sau này Kim Tệ sẽ gặp phải vân vân, đặc biệt còn chuyên môn nói tới trận cuối cùng sẽ gặp phải Quang Chi thần tử, cùng với chiến tích trước kia của Quang Chi thần tử. Dùng độ nóng chuyên mục hiện tại của Phương Minh Toàn, mặc dù ngay cả một tấm hình cũng không có, thuần túy là dựa vào chính Phương Minh Toàn, giải thích cùng đơn giản nói một chút về biểu đồ đối chiến, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Tệ thần lại xuất hiện, hơn nữa còn tham gia thần chiến. Hình như tệ thần mới tấn chức thành tiến hóa giả không được mấy năm đi, nhanh như vậy đã tham gia thần chiến. Còn mợ nó, đại chùy của dị linh Hắc Kim bị một quyền của tệ thần nổ nát, người cũng trực tiếp bị một quyền đánh chết, thật hay giả thế. Dị linh Hắc Kim kia tôi còn nhớ rõ, thần chiến 10 năm trước kia, một người bạn của tôi gặp phải y, người bạn kia của tôi là cường giả mở ra khóa gen. Kết quả bị ba chùy liên tục đập cho nôn ra máu, thiếu chút nữa không xuống khỏi võ đài được. Tệ thần quá trâu, tôi muốn đi xem tệ thần đối chiến. Ngày mai cùng đi ủng hộ tệ thần. Tệ thần ở đâu tôi liền ở đó. Nếu như phân tích là sự thật, tệ thần thật sự là quá đáng thương, chỉ thiếu chút nữa là có thể leo lên vị trí thập đại thần tử rồi. Nói giống như là hắn có thể một mực thắng tiếp vậy, trước thắng những dị linh cùng cao thủ nhân loại tiếp theo rồi nói sau. Tệ thần cái gì, tất cả đều là thổi phồng lên. Chiến tích tốt nhất trước kia của hắn chỉ là thần tử, thứ 10 ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Còn chỉ có một lần như vậy mà thôi. Đúng vậy, ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở thì Kim Tệ tính là cái quái gì, tồn tại như Quang Chi thần tử, một đầu ngón tay là có thể đập hắn chết luôn. Chỉ dựa vào vận may thì làm được cái gì? Cho dù không gặp phải Quang Chi thần tử, để cho hắn tiến vào top 10, cũng sẽ bị 9 vị thần tử khác giết như rác rưởi, còn không bằng không vào. Vận may như vậy. Tôi lên cũng được, dù sao không gặp phải cường địch là được rồi. Chuyện Kim Tệ tham chiến đã gây ra tranh luận cực lớn ở trong liên minh. Rất nhiều fan hâm mộ tệ thần đều hy vọng hắn có thể đả bại Quang Chi thần tử, tiến vào danh sách thập đại thần tử, thành nhân loại đệ nhất nhân ở trong lịch sử. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người căn bản không cho rằng Hàn Sâm có thể đánh bại được Quang Chi thần tử. Người tương đối có lý tính thì khuyên bảo Kim Tệ buông tha cho trận chiến với Quang Chi thần tử, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Một ít chuyên gia nổi tiếng cũng phân tích quá trình thần chiến lần này của tệ thần, đều cho rằng vận may của Kim Tệ không tệ, nhiều chàng đối chiến phía trước như vậy, đều không gặp phải đối thủ có tầm cỡ như Quang Chi thần tử. Những nhân loại tham chiến khác, ở trong mấy vòng tới chỉ sợ sẽ bị knock out trước Kim Tệ, bởi vì gặp phải dị linh mạnh mẽ quá đáng, không thể không bỏ chiến. Nhưng mà vận may của Kim Tệ cũng chỉ có thể dừng ở đây, nếu như hắn có thể đánh bại mấy vị dị linh, rất mạnh ở phía trước để đi đến một bước kia. Cũng sẽ bỏ chiến ở trong trận chiến với Quang Chi thần tử này. Phần lớn chuyên gia đều cho là như vậy, trước mắt tiến hóa giả nhân loại chống lại Quang Chi thần tử, căn bản là không có chút phần thắng nào. Đương nhiên, còn có một vài chuyên gia cực đoan, phân tích rằng Hàn Sâm không đi đến trước mặt Quang Chi thần tử được, sẽ bị đánh bại trong những trận tiếp theo. Còn có người viết bài chỉ trích Phương Minh Toàn đưa tin khuếch đại sự thật, dùng mánh lới như vậy hấp dẫn khán giả, Kim Tệ căn bản không có khả năng dùng một quyền nổ nát chùy kim loại của dị linh Hắc Kim, còn làm rất nhiều. Số liệu khoa học kỹ thuật phân tích cùng biểu thị, nói rõ khả năng Kim Tệ nổ nát cự chùy kim loại là không. Trong lúc nhất thời trong toàn bộ liên minh mỗi người nói một kiểu, đều có đạo lý riêng, nhưng mà ngày hôm sau lúc thần chiến mở ra, người xem thần chiến trong toàn bộ không gian thứ hai Tý Hộ Sở đã bạo tăng, nhân loại bắt đầu chú ý tới thần chiến ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Nguyên bản trên khán đài trong võ đạo chẳng không có mấy người, hôm nay lại đầy ắp người. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về một cái võ đài trong đó, cùng đợi thân ảnh kia xuất hiện. Đến rồi, thấy một người mặc áo giáp màu tím đang đi lên võ đài, lập tức có người sợ hãi kêu lên. Tại sao là áo giáp màu tím, Kim Tệ không phải là mặc áo giáp màu vàng óng sao, đây là thật hay giả thế? thoạt nhìn thì có vẻ giống, nhưng hình như lại có chút không giống. Hàn Sâm đi lên võ đài, hắn cũng không hề nghiên cứu đối thủ của mình, cũng không cần đi xem sổ tay bỏ chiến gì đó. Kỳ thật hắn chỉ cần quan sát khí tức sinh mệnh mạnh yếu của đối thủ một chút, liền có thể biết đại khái đối phương là đối thủ ở tầng thứ nào. Cho dù không nhìn ra, áo giáp kiến vương cũng có thể tạm thời bảo vệ cho sự an toàn của hắn. Đối thủ của Hàn Sâm cũng đi lên võ đài, là một nam dị linh tuấn Mỹ mặc áo giáp màu bạc, trong tay nắm lấy một thanh ngân kiếm, ngoại trừ hai lỗ tai giống như là tai thỏ ra, trên trán còn có một con mắt nằm dọc, những thứ khác không có khác biệt quá lớn với nhân loại. Bởi vì đã sớm xem qua bảng sắp xếp đối chiến của Hàn Sâm, mọi người đều hiểu rất rõ đối thủ thứ nhất của Hàn Sâm hôm nay. Dị linh hoàng tộc này tên là Ngân Nhãn Vương Tử, thân pháp cùng kiếm pháp đều rất nhanh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Theo các chuyên gia phân tích, Ngân Nhãn Vương Tử là một trong các chướng ngại vật chủ yếu mà Kim Tệ gặp phải trước khi gặp Quang Chi Thần Tử. Ngân Nhãn Vương Tử nhìn thấy đối thủ của mình, không nói hai lời, trực tiếp rút ra ngân kiếm, hóa thành tia chớp màu bạc vọt tới trước mặt Hàn Sâm, trong chốc lát đã liên tiếp đâm ra không biết bao nhiêu kiếm. Thanh ngân kiếm kia giống như là đã biến thành mưa kiếm màu bạc, bao phủ cả người Hàn Sâm vào bên trong. Rất nhiều người đều đã đứng lên, muốn xem một chút xem Kim Tệ sẽ đối phó với mưa kiếm này như thế nào. Thế nhưng mà Hàn Sâm căn bản là không hề nhúc nhích, trơ mắt ra nhìn mưa kiếm đầy trời đang rơi xuống, liền con mắt đều không hề nháy một cái. Từng đạo mưa kiếm màu bạc rơi xuống, nhưng chỉ có hư ảnh mà thôi. Loại hư thực kết hợp này, Hàn Sâm vô cùng có thiên phú, trước khi hắn quật khởi cũng đã quá quen thuộc, loại này hắn còn từng luyện qua nữa. Ngân Nhãn Vương Tử sử dụng phương pháp này ở trước mặt hắn, theo Hàn Sâm thấy quả thực quá ngây thơ buồn cười. Nhưng mà người bên ngoài nhìn thấy bóng kiếm đầy trời kia rơi xuống, giống như là một lần lại một lần đâm xuyên qua thân thể Hàn Sâm, đều sợ hãi tới mức trái tim thình thịch nhảy loạn, có vài cô gái gan nhỏ một chút đều đã che miệng lại. Thế nhưng mà từng bóng kiếm rơi lên trên người Hàn Sâm, lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Hàn Sâm vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Ngân Nhãn Vương Tử vung vẩy ngân kiếm. Đột nhiên, một tay của Hàn Sâm tùy ý duỗi ra, ngón tay kẹp lấy một bóng kiếm màu bạc, lập tức toàn bộ bóng kiếm màu bạc đầy trời tiêu tán, chỉ có một thanh ngân kiếm cố định ở trước mặt Hàn Sâm, mũi kiếm cách cổ họng hắn chưa tới 3 tấc. Thế nhưng mà cái khoảng cách 3 tấc này đã trở thành chỉ xích thiên nhai, bị hai ngón tay kẹp lấy, mặc kệ cho Ngân Nhãn Vương Tử dùng lực như thế nào cũng không nhúc nhích được nửa phần. Răng rắc, hai ngón tay của Hàn Sâm uốn éo, thanh ngân kiếm kia trực tiếp bị hai ngón tay của hắn vặn gãy. Thuận thế dùng một chưởng vỗ lên trên lồng ngực của Ngân Nhãn Vương Tử. Chỉ nghe một tiếng vang giống như là tiếng thủy tinh bể vang lên, một thân áo giáp màu bạc trắng kia của Ngân Nhãn Vương Tử đều bị chấn vỡ vụn vẩy ra bốn phía, máu tươi điên cuồng phun bay ra khỏi võ đài, căn bản chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành ánh sáng tiêu tán, trở về linh hồn chi thạch của y. Trong lúc nhất thời tất cả người xem cuộc chiến đều ngây dại, Ngân Nhãn Vương Tử mạnh mẽ lại không chịu nổi một đòn ở trước mặt Kim Tệ như vậy, căn bản liền sức đánh trả đều không có. Tệ thần, thật sự là tệ thần đã trở về rồi. Quá cường thế, quá kinh khủng. Thoải mái, những chuyên gia kia nói cái gì mà tệ thần không có khả năng nổ nát cự trùy của Hắc Kim Vương Tử, cái gì mà tệ thần không có khả năng địch lại Ngân Nhãn Vương Tử, kết quả thì sao? Ha ha, tệ thần vô địch, giết giết giết. Tệ thần cố gắng lên, giết đến tận danh sách thập đại thần tử con mợ nó, tệ thần chính là tệ thần, đã đến không gian thứ hai Tí Hộ Sở vẫn là tồn tại vô địch. Xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi. Rất nhiều fan hâm mộ của tệ thần đang xem cuộc chiến đều trở nên hưng phấn. Mặc dù ở trên thần chiến cũng từng có nhân loại có biểu hiện hung hăng như vậy, nhưng mà đối mặt với đối thủ như Hắc Kim cùng Ngân Nhãn còn có thể hung hăng như vậy, lịch sử nhân loại trong không gian thứ hai Tí Hộ Sở xác thực là rất hiếm thấy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là trước kia có rất ít người chú ý tới thần chiến ở trong không gian thứ hai Tí Hộ Sở. Nhưng mà một trận chiến này của Kim Tệ lại để cho rất nhiều nhân loại thấy được hy vọng, cảm thấy nhân loại có hy vọng lấy được một vị trí thần tử ở trong không gian thứ hai Tí Hộ Sở. Hàn Sâm đi xuống võ đài, đợi trận đối chiến thứ hai vào ngày hôm nay của mình. Cũng không qua bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã đến trận xuất chiến thứ hai của Hàn Sâm. Hắn không hề đi xem bảng danh sách đối thủ của mình, cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên cũng không biết đối thủ của mình đợt này là ai. Nhưng mà người đi lên trên đài lại làm cho Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Hàn Sâm không thể tưởng tượng được vậy mà lại tình cờ như vậy, đối thủ của mình là một nhân loại. Hơn nữa còn là một người quen của hắn. Nữ hoàng. Nữ hoàng là đối thủ của Kim Tệ. Tất nhiều cao thủ bên trong những tiến hóa giả, lúc nhìn thấy người đứng ở trước mặt Hàn Sâm đều có chút trợn tròn mắt, không ai từng nghĩ tới đối thủ hôm nay của Kim Tệ vậy mà lại là nữ hoàng. Bởi vì thời gian quá ngắn, bọn họ chỉ phân tích danh sách đối chiến, còn đến cùng là trong danh sách đối chiến đại biểu cho người nào, kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao đối chiến thật sự nhiều lắm. Hơn nữa, một hồi đối chiến trước đó cuối cùng ai thắng ai bại cũng không thể biết chắc. Hoa Bình vẽ cây đối chiến, cũng chỉ là phân biệt ra được dị linh, còn đối thủ là nhân loại, ông ta cũng không tính toán. Trước đó mọi người xem qua danh sách đối chiến, biết rõ đối thủ của Hàn Sâm, trong trận này là người thắng trong trận đấu giữa một dị linh cùng một nhân loại tên là Hoàng Phủ Tĩnh. Nhưng mà không phải ai cũng biết, Hoàng Phủ Tĩnh vậy mà lại là nữ hoàng, người trên đời này biết rõ nữ hoàng tên là Hoàng Phủ Tĩnh cũng không có nhiều lắm. Như thế này liền trở nên thú vị rồi, nữ hoàng là đối thủ của Kim Tệ, không biết đến cùng ai sẽ xuất sắc hơn. Đáng tiếc là Lâm Phong còn đang chấp hành nhiệm vụ ở trên chiến trường, không có cách nào tham gia thần chiến lần này, nếu không thì càng thú vị hơn rồi. Ngay cả Đường Chân Lưu nhìn thấy nữ hoàng đứng ở trước mặt Kim Tệ, đều cảm thấy kinh hãi, nhưng mà vẫn có chút tiếc hận. Trên thực tế Đường Chân Lưu mong đợi nhất vẫn là Hàn Sâm chiến một trận với Lâm Phong, mặc dù nữ hoàng mạnh mẽ, nhưng mà dù sao cũng tương đối ít xuất hiện, Đường Chân Lưu cũng không có nhận thức gì đối với sự mạnh mẽ của nữ hoàng. Nữ hoàng đánh với Kim Tệ một trận, thú vị, nếu người có ai đi hành hạ Kim Tệ đến chết kia chính là bản thân Kim Tệ, vậy hình như hắn cũng biết dịch thiên thuật. Không biết có phải là dịch thiên thuật hay không, nhưng mà thật sự rất giống. Đúng là thú vị rồi, cũng dễ dàng nghiệm chứng một chút, đến cùng Kim Tệ là mặt hàng gì. Kim Tệ này rốt cuộc là ai? Ở trong nữ thần tí hộ sở cấp hoàng tộc ở trên băng nguyên phía xa, trùng giáp kỵ sĩ biến thành Hàn Sâm, mang theo tiểu thiên sứ ở trong võ đạo trường xem thi đấu, để cho rất nhiều người suy đoán hắn là Kim Tệ trở nên thất vọng. Nhìn cô gái cao gầy lãnh khốc giống như là nữ hoàng ở trước mặt mình, vẻ mặt của Hàn Sâm bất động, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn, thật sự là quá trùng hợp, trong số rất nhiều nhân loại cùng dị linh tham gia chiến đấu, lại có thể đụng cô ta. Nữ hoàng nhìn tới Hàn Sâm, không nói hai lời chân dài trực tiếp giống như chiến phủ bổ tới. Theo nữ hoàng, ai là đối thủ của cô cũng không quan trọng, cô cũng không hề quan tâm xem đối thủ của mình là ai. Trên thực tế cô căn bản không biết đối thủ của mình lúc này chính là Kim Tệ. Thế nhưng mà Hàn Sâm đấm ra một quyền, lại khiến cho sắc mặt của nữ hoàng biến đổi, bước chân hơi đảo thân hình nghiêng đi, cùng Hàn Sâm giao thao mà qua, nắm đấm hất ngược lại đánh về phía đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm giật khuỷu tay lại va chạm, phá tan quả đấm của nữ hoàng. Đồng thời tay trái cũng đánh về phía eo thon của cô. Hai người gần người cận chiến, ứng biến cùng ra tay đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người ngay cả bóng quyền đều không nhìn được rõ ràng, vẫn còn trong dư vị của chỗ tinh diệu của một quyền kia. Hai người cũng đã đối chiến được hơn 10 chiêu. Tất cả mọi người nhìn hoa cả mắt, quả thực giống như là đang xem hai con quái vật chiến đấu. Cô gái kia là ai vậy? Thật sự là lợi hại, lại có thể chiến tới mức này với tệ thần. Trong số tiến hóa giả của nhân loại chúng ta, vậy mà còn có một cô gái lợi hại như thế. Cô gái này là cực phẩm à, thân thể hình dáng đều đẹp siêu cấp, công phu cũng tốt tới dọa người. Nữ thần, tuyệt đối là nhân vật cấp nữ thần. Hoàng Phủ Tĩnh cô ta không phải là người của chiến thần võ đạo quán đấy chứ. Rất nhiều tiến hóa giả bình thường đều không biết nữ hoàng, chứng kiến một trận chiến này đều liên, tục kinh hô, nguyên một đám tán thưởng không thôi. Mà những người biết rõ nữ hoàng, càng thêm kinh hãi là Kim Tệ lại có thể đối chiến ngang tay với nữ hoàng. Ở trong loại gần người cận chiến này, nữ hoàng là cao thủ cận chiến cấp chuyên gia, có thể nói là tồn tại vô địch trong số các tiến hóa giả nhân loại, có dịch thiên thuật bố cục ở đó, gần như đã chiếm lợi thế trong lúc cận chiến rồi. Mà Kim Tệ lại có thể chiến ngang tay với nữ hoàng, bản thân chuyện này cũng làm cho người khác rất giật mình, hơn nữa Hàn Sâm sử dụng ra quyền pháp lại càng khiến cho người ta giật mình hơn. Đại Luân Bảo Tượng Quyền có thể chống lại dịch thiên thuật à? Rất nhiều người đều nhận ra Hàn Sâm sử dụng chính là Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Dù sao môn siêu hạch cơ nhân thuật này cũng quá phổ biến, nhưng mà bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới, Đại Luân Bảo Tượng Quyền lại có thể chống lại dịch thiên thuật. Nếu như trước đây, có người nói cho bọn họ Đại Luân Bảo Tượng Quyền có thể chống lại dịch thiên thuật, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Nhưng mà hiện tại Kim Tệ sống sờ sờ dùng Đại Luân Bảo Tượng Quyền chặn dịch thiên thuật của nữ hoàng lại, hơn nữa không rơi xuống hạ phong một chút nào, để cho bọn họ cảm thấy không chân thực con mợ nó. Tệ thần dùng Đại Luân Bảo Tượng Quyền, quyền kỹ này tôi cũng biết. Tại sao tôi không phát hiện ra quyền pháp này lại trâu bò như vậy chứ? Đúng thế, Đại Luân Bảo Tượng Quyền lại có thể dùng như vậy, quá thần kỳ. Rất nhanh, rất nhiều người đều nhận ra Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Dù sao môn siêu hạch cơ nhân thuật này cũng tương đối phổ biến. Người biết thật sự nhiều lắm. Người có thể mua siêu hạch cơ nhân thuật cấp A không kể xiết. Huống chi đây cũng là công pháp cực phẩm để đặt nền móng. Nhưng mà hiện tại mọi người nhìn thấy Đại Luân Bảo Tượng Quyền ở trong tay Kim Tệ, phát huy ra uy lực như thế, đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Tôi luyện Đại Luân Bảo Tượng Quyền nhiều năm như vậy, vậy mà không phát hiện ra đây là một môn quyền kỹ mạnh mẽ đến cực điểm như vậy. Quyền kỹ cũng nhìn người đấy, ở trong tay tệ thần là quyền kỹ vô địch, trong tay cậu. Thật đáng tiếc ở tí hộ sở không có biện pháp ghi hình, nếu không nhất định phải ghi lại trận đối chiến này rồi xem ngàn lần mới được, không học được Đại Luân Bảo Tượng Quyền của tệ thần thì không thể thôi. điều này cũng quá mơ hồ, tệ thần dùng thật là đại luân bảo tượng quyền giống như chúng ta hay sao? Sao tôi nhìn thấy rất giống, nhưng mà lại cảm thấy có điểm gì đó là lạ? Không chỉ là người bình thường, mà ngay cả đệ tử gia tộc lớn như Vương Vũ Hàng, cũng nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng biết trận chiến giữa Kim Tệ cùng Nữ Hoàng sẽ rất đặc sắc, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Vậy mà Kim Tệ dùng một bộ đại luân bảo tượng quyền nát, cứ thế chiến ngang tay với dịch thiên thuật của Nữ Hoàng. Thằng này có phải là người không thế? Rốt cuộc làm sao làm được? Vương Vũ Hàng nhìn trợn cả mắt. Tệ thần vẫn là tệ thần kia, chính là một chữ, ngư bức. Đường Chân Lưu tán thán nói. Đường ca, đó không phải là hai chữ sao? Chiến hữu ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu nhìn Đường Chân Lưu. Dùng ngư hay bức gì cũng vậy, cho nên ý nghĩa vẫn không thay đổi. Đường Chân Lưu nói. Chiến hữu lập tức lặng yên hiểu ra, thì ra là thế. Lúc này trong lòng Nữ Hoàng cũng rất chấn động, đại luân bảo tượng quyền cô ta cũng đã xem qua rồi, mặc dù chưa từng luyện qua, nhưng mà cô ta đối với môn võ kỹ này cũng không lạ lẫm gì. Đối thủ trước mặt lại có thể dùng đại luân bảo tượng quyền, đối kháng với dịch thiên thuật của cô, quả thật làm cho cô ta có chút giật mình. Nhưng mà dù sao Nữ Hoàng cũng là Nữ Hoàng, cô cũng chỉ có chút giật mình mà thôi, đối thủ dùng võ kỹ dạng gì đối kháng với cô ta. Nữ Hoàng cũng không quan tâm, cô vẫn chỉ muốn đánh bại đối thủ. Đây là một trận đối chiến đặc sắc ngoài ý muốn, Liền Hoa Bình cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có một trận chiến như vậy. Ông ta nguyên bản lúc nhìn thấy cái tên Hoàng Phủ Tĩnh này, chỉ cho là một nhân loại bình thường, cũng không có quá để ý, chỉ là không hề nghĩ đến. Hoàng Phủ Tĩnh xác thực là một nhân loại, lại mạnh mẽ tới mức này, có thể chống lại Kim Tệ. Hoa Bình vốn cho rằng Kim Tệ đã là tồn tại mạnh nhất trong số những tiến hóa giả của nhân loại. Lại không nghĩ rằng lại còn có một cô gái như vậy nữa. Tốt tốt, nhân loại nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không hề uổng phí thời gian. Nhân loại có nhiều người trẻ tuổi ưu tú như vậy, tương lai đánh vào vị trí thần tử cũng chưa chắc không có khả năng. Hoa Bình chỉ là cao hứng, có thể nhìn thấy nhân loại có người trẻ tuổi ưu tú như vậy xuất hiện, với ông ta mà nói đã là một loại thỏa mãn. Phương Minh Toàn đã xem tới nhiệt huyết sôi trào, không thể tưởng được thậm chí còn có một cô gái mạnh mẽ như vậy, lại có thể chiến đấu với Kim Tệ đến loại trình độ này. Quyền như voi lớn, cước như chiến phủ. Hàn Sâm cùng Nữ Hoàng chiến cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không thể chiếm được nửa phần thượng phong, lại khiến người đang xem phía dưới nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng nhảy lên sàn đấu đi liều mạng chiến một trận với bọn họ. Hàn Sâm cũng có chút bội phục Nữ Hoàng, trừ việc cường hành tiêu hao lực lượng, đánh ra đòn long tượng kích mạnh nhất, hắn đã phát huy đại luân bảo tượng quyền tới cực hạn, trên mặt lực lượng đã chế trụ Nữ Hoàng, nhưng vẫn không thể thắng được cô ta. Lý giải của cô gái này đối với dịch thiên thuật đã đạt đến cảnh giới vô cùng kinh khủng, trừ phi có lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ tuyệt đối áp chế, nếu không muốn đả bại Nữ Hoàng thật sự là một chuyện không dễ dàng. Hàn Sâm biết rõ tái chiến tiếp cũng không có kết quả gì, trừ phi thể lực của Nữ Hoàng hao hết, nếu không Hàn Sâm cũng khó có thể đánh bại Nữ Hoàng. Nếu như là chân chính lấy mạng ra đánh, có lẽ là Hàn Sâm có thể thắng được cô ta, nhưng mà Hàn Sâm cũng không muốn dốc sức liều mạng với Nữ Hoàng, cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên Hàn Sâm liền ngừng lại. Mặc kệ cho đôi chân dài tựa như chiến phủ kia của Nữ Hoàng, trực tiếp bổ lên trên đỉnh đầu của hắn, hoàn toàn không hề trốn tránh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết vì sao đột nhiên Kim Tệ lại ngừng lại, bị một đòn vào đầu như vậy, không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Tất cả mọi người đều cho rằng Kim Tệ sẽ có đòn sát thủ gì đó, nhưng mà lại không có, chân dài tựa như chiến phủ kia của Nữ Hoàng, trực tiếp nặng nề bổ lên trên đỉnh đầu Kim Tệ. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại làm bọn họ há to miệng, một phát bổ cuồng bạo kia của Nữ Hoàng, mặc dù tầng tầng bổ lên trên đỉnh đầu Kim Tệ, nhưng lại không thể làm cho Kim Tệ dao động nửa phần, thậm chí ngay cả cổ đều không nghiêng đi. Giống như Nữ Hoàng bổ chúng chính là một bức tượng đá cứng rắn, mà không phải một người bằng xương thịt vậy. Hơn nữa dùng lực lượng của Nữ Hoàng, cho dù Kim Tệ thật sự là một pho tượng đá, cũng sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng mà Hàn Sâm lại vẫn đứng thẳng ở nơi đó không chút sức mẻ. Giống như một bổ kia của Nữ Hoàng căn bản không bổ lên trên người hắn vậy. Chuyện này không thể nào. Đường Chân Lưu lập tức đứng lên, trợn to mắt nhìn Kim Tệ bị Nữ Hoàng bổ trúng. Không chỉ là Đường Chân Lưu, rất nhiều người biết Nữ Hoàng, lúc này đều hoàn toàn không thể tin tưởng lại có chuyện như vậy. Lực lượng của Nữ Hoàng trong số những tiến hóa giả tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, thật sự là không có cách nào tưởng tượng đến cùng là hạng người gì, lại có thể cứng rắn chống đỡ cô ta bổ một phát mà vẫn thờ ơ như vậy. Trong lòng Nữ Hoàng cũng kinh ngạc, nhưng mà cô ta lại không hề dừng lại, đôi chân đẹp tung bay lên xuống, một cước tiếp một cước cuồng bạo đá ra, giống như hai con dao long điên cuồng bay múa, từng đòn mạnh mẽ điên cuồng đá lên trên người Hàn Sâm. Đá nghiêng đá thẳng, xoay chân đá ngang, bên trên đánh xuống, đá chính đá phản, thối pháp của Nữ Hoàng liên tục cơ hồ là không có một chút ngắt quãng nào, chân dài giống như lưỡi búa điên cuồng theo từng góc độ đánh lên trên người Hàn Sâm. Thế nhưng mà những người khác cũng đã thấy choáng váng, đá điên cuồng giống như nữ hoàng, vậy mà không thể làm cho kim tệ dao động nửa phần. Trong lúc nhất thời tất cả các tí hộ sở đều hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả những cường giả nhân loại tham gia thần chiến kia, gương mặt cũng đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe thấy tiếng cước cuồng bạo va chạm vang vọng ở trên võ đài, nhưng mà thân ảnh màu tím hùng tráng kia của kim tệ lại bất động như núi, giống như thế công điên cuồng giống như mưa to kia của nữ hoàng, đối với hắn chỉ nhẹ như lông hồng. Mà ngay cả nữ hoàng luôn luôn có tự tin chỉ mình ta vô địch, sắc mặt lúc này cũng biến đổi, lộ ra một tia bối rối hiếm thấy. Con! Nữ hoàng một lần nữa dùng một chân đá tới trước mặt Hàn Sâm, mắt thấy mu bàn chân sắp đá trúng gò má của Hàn Sâm, lại đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả thế công cũng hoàn toàn ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn nữ hoàng cùng kim tệ, chỉ thấy thân hình của kim tệ bất động, chỉ là tay phải hơi nâng lên, bắt được bắp chân thon dài của nữ hoàng. Đôi chân dài của nữ hoàng lập tức không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Đá đủ chưa? Có thể kết thúc rồi chứ? Hàn Sâm cứ như vậy bắt lấy bắp chân nữ hoàng, nhìn nữ hoàng ôn hòa nói. Tất cả mọi người nghe được câu nói kia, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khác thường, bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị, thật giống như hiện tại không phải là đang vật lộn sống mái ở trên võ đài, mà là một cô bé bốc đồng đang làm nũng với cha mình, mà sau khi người cha để cho cô bé kia tùy ý phát tiết xong, mới nhẹ nhàng giữ chặt cô bé lại, muốn dẫn cô về nhà. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng mà lúc Kim Tệ nói ra câu nói kia, mọi người thật sự đều có cảm giác như vậy, nữ hoàng lãnh khốc vô tình lại vô cùng mạnh mẽ kia. Ở trước mặt Kim Tệ giống như một cô bé đang giận dỗi ở trước mặt người cha vậy. Hiển nhiên là nữ hoàng cũng cảm thấy bầu không khí quỷ dị này, cắn răng một cái khác chân dùng sức bắn lên, quay người lăng không một lần nữa đá tới Hàn Sâm. Hàn Sâm mặc kệ cái chân dài kia điên cuồng đá tới, mặc kệ cho nó đá lên trên cổ mình, đồng thời bước về phía trước một bước, trực tiếp thò tay kẹp lấy eo nhỏ của nữ hoàng ở trên không trung, một tay kẹp lấy bên hông nữ hoàng, sau đó liền hướng biên giới võ đài bước đi. Mặc kệ nữ hoàng giãy giụa đấm đá như thế nào đi nữa, Hàn Sâm đều không để ý một chút nào, chỉ là đi thẳng tới biên giới của võ đài. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, cũng không có ai dám đi nghĩ, nhân vật như nữ hoàng, vậy mà sẽ có một màn như vậy. Cái loại cảm giác cha con kia càng thêm mãnh liệt, nữ hoàng càng giống như là một cô bé tùy hứng dằn dỗi, mà Kim Tệ giống như là một người cha bao dung tất cả, hoàn toàn không chấp nhặt với cô bé, chỉ tùy ý cho cô ta phát tiết. Không biết vì sao, trong đầu của rất nhiều người đều nổi lên một câu nói tình thương của cha như núi. Mặt mọi người đều trở nên cực kỳ cổ quái, đặc biệt là đệ tử của chiến thần võ đạo quán. Nhìn thấy một màn này, cả đám đều há to miệng, từ đầu đến cuối đều không hề khép lại. Không có ai nghĩ tới, nữ hoàng bình thường luôn cao cao tại thượng trong võ đạo quán kia, cô gái khiến cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ kia, để cho bọn họ xem như nữ thần, ít dám đối mặt với, vậy mà lại có phương diện như thế. Trong lòng nữ hoàng lúc này cũng đã vô cùng xấu hổ và giận dữ, cô ta như thế nào cũng không ngờ tới, mình vậy mà sẽ bị đối xử như thế, chuyện này còn khiến cô khó chịu hơn việc trực tiếp giết chết cô. Đồng thời cũng khiến cho nữ hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi, lực lượng của cô bản thân cô rất rõ ràng, đối phương chỉ là một tiến hóa giả, lại có thể hoàn toàn không quan tâm tới công kích của cô. Điều đó chỉ có thể nói lên hai vấn đề, một là áo giáp của đối phương vô cùng cứng rắn, cô không có năng lực đánh nát, như vậy áo giáp kia rốt cuộc có đẳng cấp gì? Chỉ là suy nghĩ một chút đã khiến cho trong lòng nữ hoàng cảm thấy hoảng sợ. Thứ hai thì nhất định là lực lượng của đối phương hơn xa cô. Nếu không cho dù có áo giáp mạnh mẽ, nếu như lực lượng không hơn kém nhau nhiều, cho dù đánh không nát áo giáp của đối phương, cô cũng có thể đánh lui đối phương. Nhưng mà hiện tại công kích của cô lại hoàn toàn vô hiệu. Chỉ có thể nói rõ là đối phương không chỉ có áo giáp khủng bố, mà ngay cả sức mạnh bản thân đều mạnh mẽ, như thế mới có thể làm cho cô không có năng lực phản kháng. Trên thực tế thì người hiểu biết chân chính cũng đã nhìn ra manh mối ở trong đó, trong lòng kinh hãi hơn nhiều những tiến hóa giả bình thường. Nữ hoàng đã là thần gen đại viên mãn, hơn nữa siêu hạch cơ nhân thuật cô tu luyện cũng là đỉnh cấp, lực lượng của cô trong số những tiến hóa giả cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, ngay cả cô đều bất lực như vậy. Lực lượng của Kim Tệ kia đến cùng là đã mạnh đến trình độ nào, đã tới mức làm cho người ta không thể tin. Siêu cấp thần gen nhất định là hắn đã hấp thu siêu cấp thần gen, nếu không tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ như thế. Rất nhiều người cũng đã khiếp sợ khó có thể nói ra, trong lòng liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù hôm nay ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, cùng không gian thứ hai tí hộ sở đã có người săn giết, được sinh vật siêu cấp thần huyết, lấy được gen sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng mà mãi cho tới hiện tại, còn chưa nghiên cứu ra làm thế nào để hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại Kim Tệ lại đột nhiên xuất hiện như thế, hư hư thực thực đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, lấy được siêu cấp thần gen, điều này sao có thể không làm cho bọn họ khiếp sợ. Ở bên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh kia, Hàn Sâm kẹp lấy nữ hoàng đi tới biên giới võ đài, trực tiếp bỏ nữ hoàng xuống võ đài. Ngoan nghe lời đi về nhà đi, không cần lãng phí thời gian nữa, mục tiêu của tôi không phải là nhân loại. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy một hồi hít thở không thông. Mục tiêu của tôi không phải là nhân loại. Một câu rất bình thản, nhưng lại để cho mọi người có loại cảm giác không thể thở nổi, có cảm giác kỳ diệu giống như là máu trong cơ thể muốn sôi trào lên. Hàn Sâm mặc áo giáp siêu cấp thần huyết bạo tẩu, thêm tố chất thân thể mạnh mẽ, còn mô phỏng khí tức lưu chuyển của tiểu hắc hùng, khiến cho thân thể cứng cỏi như sắt thép, mới có thể bỏ qua công kích của nữ hoàng. Nếu không thì coi như là có áo giáp chắc chắn, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng của nữ hoàng. Dù sao nữ hoàng cũng am hiểu sử dụng âm kình, áo giáp chỉ có thể ngăn cản một bộ phận âm kình. Xem ra chuyện hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa sẽ sớm phải bại lộ. Hàn Sâm vốn cho là phải chờ tới lúc gặp siêu cấp dị linh mới có thể triệt để bạo lộ, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải nữ hoàng, bị bại lộ sớm hơn dự tính. Nhưng mà nguyên bản Hàn Sâm đã chuẩn bị sẵn cho việc bạo lộ, nên cũng không thèm để ở trong lòng, dù sao đều phải bạo lộ, lúc nào cũng không quan trọng, dù sao cũng không có ai có thể tìm được kim tệ. Hai trận chiến sau đó, gặp phải đều là nhân loại, nhưng mà mặc dù hai nhân loại kia đều lên đài, nhưng cũng không hề chiến đấu với Hàn Sâm. Tệ thần, tôi là fan hâm mộ của anh, có thể ký tên giúp tôi hay không? Một người đàn ông hùng tráng cao 2 mét đứng ở trước mặt Hàn Sâm, có chút ngại ngùng đưa giấy cùng bút tới cho Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nguyên bản vẫn còn mong chờ một trận chiến, nhưng mà không nghĩ tới lại như thế này, đành phải nhận lấy giấy bút ký lên hai chữ kim tệ. Hắn cũng không sợ có người nhận ra bút tích của hắn, dùng năng lực khống chế đối với thân thể của hắn, muốn viết ra bút tích không có ai có thể phán đoán ra thì thật sự quá dễ dàng. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông kia nói cảm ơn liên tục, vui mừng đi xuống đài. Đối thủ nhân loại thứ hai kia mặc dù không khoa trương giống như người đầu tiên, nhưng mà cũng nói với Hàn Sâm một câu tệ thần cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ anh, giết đến tận vị trí thần tử đi. Sau đó liền trực tiếp buông tha đối chiến, tự mình đi xuống dưới đài. Đối thủ vòng cuối cùng hôm nay là một dị linh hoàng tộc, trực tiếp bị Hàn Sâm dùng một quyền đánh chết, ấn phát nhân loại hoan hô. Hàn Sâm không hề dừng lại lâu, trực tiếp truyền tống ra khỏi võ đạo tràng, về lại bên trong thủy tinh cung. Hiện tại Phương Minh Toàn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, linh hồn của con người làm nghề truyền thông cũng bắt đầu cháy rừng rực. Một câu mục tiêu của tôi không phải là nhân loại kia của kim tệ, làm cho Phương Minh Toàn hưng phấn cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Trở lại văn phòng, Phương Minh Toàn đã mau chóng soạn một bản thảo tin tức tuyên ngôn của Vương, mục tiêu của tôi không phải là nhân loại, đưa lên chuyên mục của mình. Cặn kẽ mô tả chiến đấu của kim tệ ngày hôm qua và hôm nay, trọng điểm là một câu nói cuối cùng của kim tệ. Ở phần cuối bài viết, Phương Minh Toàn dùng một câu nói với tư cách khái quát vương giả trở về, kiếm chỉ vị trí thần tử, tệ thần có thể vì nhân loại chúng ta đoạt được một vị trí thần tử đầu tiên không? Hôm nay nhất định là thời điểm khiến cho mọi người bạo động, tệ thần bá khí trở về, khiến cho rất nhiều người cũng vì đó mà cảm thấy phấn chấn, đang mong đợi biểu hiện sau này của tệ thần, hy vọng tệ thần có thể vì nhân loại đoạt được một vị trí thần tử. Nhưng mà chân chính chấn động lại đến từ chính cao tầng của liên minh, người bình thường chỉ biết kim tệ mạnh mẽ. Thế nhưng lại không biết đến cùng là kim tệ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà cao tầng liên minh chân chính lại rất rõ ràng, nhất định là kim tệ đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, đã lấy được siêu cấp thần gen, hơn nữa bộ áo giáp ở trên người hắn kia, tuyệt đối là thú hồn siêu cấp thần huyết, nếu không thì không có khả năng có được lực lượng cùng lực phòng ngự như vậy. Liền nữ hoàng ở trước mặt hắn đều không có sức đánh trả, từ đó đã có thể khẳng định, nhất định là kim tệ đã lấy được những vật kia. Rất nhiều người vừa hưng phấn vừa nghi hoặc, hưng phấn tự nhiên là kim tệ đã chứng minh được là nhân loại có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nghi ngờ là rốt cuộc hắn làm như thế nào mà làm được. Thậm chí có rất nhiều người đều muốn biết rõ ràng vấn đề này, nhưng mà bọn họ không tìm ra kim tệ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, người cầm đầu của tất cả các thế lực lớn đều hạ xuống mệnh lệnh thép, phải tìm cho ra kim tệ, gen sinh mệnh tinh hoa đang mang cả nhân loại tiến hóa, cùng với sự phát triển của nhân loại ở trong tí hộ sở, mặc kệ như thế nào đều phải biết rõ ràng rốt cuộc kim tệ là ai. Từ trong miệng hắn lấy được phương pháp hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Vô số người đều đang phân tích tất cả tư liệu của kim tệ, muốn đoán được kim tệ rốt cuộc là ai, còn liệt kê ra không ít người hiểm nghi, trong đó cũng có Hàn Sâm. Nhưng mà bởi vì Hàn Sâm cùng tệ thần đã đồng thời xuất hiện rất nhiều lần, trong cùng một lúc lại xuất hiện ở hai địa phương khác nhau, rất nhanh Hàn Sâm liền bị loại ra khỏi danh sách kia. Người đạt được thú hồn thế thân thật sự là quá ít, trước mắt biết tới cũng chỉ có Hàn Sâm cùng Ninh Nguyệt là đã từng thu được. Cũng không có quá nhiều người nghĩ tới phương diện này. Ninh Nguyệt cũng đã xem đối chiến, hắn nghĩ tới một ít chuyện, chỉ có điều cũng không dám khẳng định, cũng không nói chuyện này ra. Có thủy chiết long cùng cộng sinh, Tư tưởng cùng sinh tử của y đều ở trong tay Hàn Sâm, chỉ cần hơi có dị động, sẽ dẫn tới tử vong, điều này Ninh Nguyệt rất rõ ràng. Sau khi đối chiến, Hàn Sâm một lần lại một lần lấy được thắng lợi, ở trong liên minh đã dẫn phát ra dậy sóng to lớn, mọi người đều đang nghị luận tệ thần lúc này đây có thể, vì nhân loại đoạt được một vị trí thần tử, đầu tiên hay không, có thể đả bại vị quang chi thần tử, kia để tiến vào danh sách thập đại thần tử hay không. Bởi vì biểu hiện cường thế của kim tệ, rất nhiều người đều ôm hy vọng cực lớn, rất nhiều người nguyên bản thờ ơ đối với thần chiến ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, đều bắt đầu chú ý tới thần chiến rồi. Rất nhiều người xem kim tệ chiến đấu, cũng đều cảm thấy giống như là chính mình đang chiến đấu vậy, đây không phải là thắng lợi đơn thuần của cá nhân, mà là vinh quang cùng linh hồn của cả chủng tộc. Mặc dù Hàn Sâm đang vì mình mà chiến, nhưng mà đối với cả nhân loại mà nói, kim tệ lại đang vì nhân loại mà chiến. Mặc dù rất nhiều nhân loại cũng không phải là fan hâm mộ của kim tệ, nhưng đều hy vọng kim tệ có thể tiếp tục thắng lợi, một mực chiến thắng tiếp, vì nhân loại lấy được vinh quang. Đặc biệt là những lão nhân tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, vài chục trên trăm năm kia, cả đời bọn họ đều sinh hoạt ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, mỗi một lần thần chiến cũng chỉ có thể nghe được tin tức nhân loại thảm bại, mặc dù làm ra bộ dạng thờ ơ đối với thần chiến, nhưng mà, trong lòng lại cực kỳ khát vọng nhân loại có thể lấy được thành tích ở trong thần chiến, không ai so. Với bọn họ càng hy vọng có người có thể đánh vỡ địa vị thống trị của dị linh, ở trong thần chiến. Bọn họ thờ ơ, chỉ là bởi vì bất lực, một đời một thế hệ cố gắng cùng trả giá, ném đầu lâu vung nhiệt huyết, cuối cùng lại lần lượt thất vọng, cho nên bọn họ nản lòng thoái chí, bọn họ giả bộ như không thèm quan tâm, thậm chí là còn mở miệng châm chọc. Thế nhưng nếu hy vọng tiến đến, dù chỉ là một chút hy vọng như vậy, bọn họ đều sẽ vì thế mà ra sức hò hét, tận một phần tâm lực của mình. Càng là người đời trước, càng có thể nhận thức tới loại vinh quang này. Lão Hứa, có xem thần chiến hay không? Kim tệ kia rất không tồi, có lẽ lần này thật sự có cơ hội. Rất nhiều lão nhân hưng phấn thông báo tin tức thắng lợi của kim tệ cho nhau. Tiến hóa giả chiếm cứ 8 phần dân số nhân loại trở lên, xưa nay chưa từng chú ý tới thần chiến. Lúc này tất cả các tạp chí lớn đều bắt đầu điên cuồng đưa tin về thần chiến, chủ yếu là tin tức liên quan tới kim tệ cùng các loại kinh nghiệm và truyền thuyết. Cơ hồ là chỉ trong một đêm, kim tệ đã trở thành nhân vật truyền kỳ không ai không biết ở trong liên minh. Khác với sự nổi danh trước đây, lúc này trên người kim tệ ngưng tụ toàn bộ vinh quang của chủng tộc, để cho kim tệ có được một loại vầng sáng đặc thù, sự nổi tiếng khác hoàn toàn so với minh tinh bình thường. Mà ngay cả chính Hàn Sâm cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến tới mức này, ngay cả ở bên trong trụ sở của bọn họ, đều có rất nhiều binh sĩ cùng quan quân đang bàn luận chuyện về kim tệ cùng thần chiến. Thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Nương theo kim tệ một lần lại một lần thắng lợi, toàn bộ liên minh cũng vì đó mà nhiệt huyết sôi trào, mọi người đều vô cùng nhiệt tình đối với thần chiến. Ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới kim tệ cùng thần chiến. Mặc dù có một số âm thanh khác biệt tồn tại, nhưng mà tuyệt đại đa số truyền thông chủ lưu cùng mọi người đều hy vọng kim tệ có thể thành công xông vào danh sách thập đại thần tử, thậm chí là lấy được vị trí đệ nhất thần tử. Đồng thời cũng có rất nhiều người đang suy đoán xem đến cùng là kim tệ có lai lịch gì. Có người nói kim tệ là thiếu gia của một đại tập đoàn, thiên phú tuyệt hảo, sinh ra đã biết đi, 1 tuổi đã bắt đầu luyện võ, 3 tuổi cũng đã có thể dựng thẳng súng gửi lời chào tới mỹ nữ ngực to. Còn có người nói kim tệ, trên thực tế là một đối tượng thí nghiệm gen tự nguyện của liên minh, gen của thân thể bị cải tạo trên phạm vi lớn, cho nên mới có thể có được lực lượng như vậy. Tóm lại là có rất nhiều các loại giả thuyết, các loại tin tức truyền thuyết bát quái hoành hành. Cái gì mà bí mật không thể không nói giữa tôi và kim tệ? Kim tệ cùng tôi bị vây ở trong thang máy 36 tiếng vân vân, các loại tin tức linh tinh đều có rất nhiều người đăng lên, trong lúc nhất thời số lượng đọc hết sức nóng này. Mà cao tầng trong liên minh, cùng các thế lực lớn đều đang truy tra thân phận chân thật của kim tệ, chỉ là vẫn không tra ra kết quả gì, bọn họ so với dân chúng bình thường càng thêm nóng lòng, nhưng mà không tra ra được thì cũng không có cách nào. Hàn Sâm thắng trận đối chiến ngày càng nhiều, khoảng cách tới trận chiến với Quang Chi thần tử cũng càng ngày càng gần. Ngày mai chính là ngày mà hắn chiến một trận với Quang Chi thần tử. Người tương đối lý tính như bọn Hoa Bình, phân tích tỷ lệ Hàn Sâm có thể chiến thắng Quang Chi thần tử, cuối cùng cho ra kết luận còn chưa đến 2 thành. Trên thực tế, ở thời điểm Hàn Sâm quật khởi, bọn Hoa Bình đã bắt đầu đi nghiên cứu các trận đối chiến của Quang Chi thần tử, hy vọng có thể giúp Kim Tệ tìm ra khả năng chiến thắng Quang Chi thần tử. Thế nhưng mà Quang Chi thần tử một đường đi tới, tương tự đều là một đòn đánh bại, không ai có thể ở trước mặt y sống quá 1 giây. Đứng ở trước mặt y liền mang ý nghĩa tử vong. Động tác của Quang Chi thần tử thật sự là quá nhanh, căn bản không nhìn thấy. Y động thủ, đầu của đối thủ đã bị chỉ điểm một cái nổ tung. Tốc độ như vậy đã không phải là nhân loại có thể chống lại rồi. Mặc dù kim tệ rất mạnh, nhưng mà đối mặt với tốc độ như vậy của Quang Chi thần tử, vẫn còn kém hơn rất nhiều, chỉ sợ căn bản không có cơ hội ngăn cản công kích của Quang Chi thần tử. Sở dĩ bọn Hoa Bình cho rằng kim tệ còn có hai thành phần thắng, chính là gửi hy vọng ở món áo giáp kia của kim tệ, có thể bảo vệ hắn khỏi công kích của Quang Chi thần tử. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa phòng ngự được rồi nhưng nếu vẫn không theo kịp tốc độ của Quang Chi thần tử, cuối cùng vẫn không thể thắng được, nhưng mà dù sao cũng là một cơ hội. Tất cả các thế lực lớn đều đưa ra phân tích tương tự, kết quả càng kém hơn kết quả phân tích của Hoa Bình, tỷ lệ kim tệ có thể đả bại Quang Chi thần tử không đến một thành. Đối với phân tích của cao tầng, dân chúng bình thường lại càng lạc quan hơn một chút, chỉ hy vọng tệ thần có thể nhảy vào danh sách thập đại thần tử, cũng không có quá nhiều ý khác. Mặc dù Hàn Sâm cũng không quan tâm quá nhiều, nhưng mà bởi vì thật sự là quá hot, khắp nơi đều là những bài viết dạng này, Hàn Sâm cũng đi xem một chút, hắn cũng chú ý tới một bộ phận tin tức về Quang Chi thần tử. Hàn Sâm nhìn kỹ càng tin tức của Phương Minh Toàn bên kia, Phương Minh Toàn trích dẫn số liệu nghiên cứu của Hoa Lão Tiên Sinh, cũng giúp Hàn Sâm có hiểu rõ đại khái đối với vị Quang Chi thần tử này. Dị Linh có tốc độ nhanh ạ. Chuyện này cũng có chút khó đối phó. Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn sợ nhất đúng là loại dị linh hệ tốc độ này, lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh, nếu muốn giết hắn thật sự là rất đơn giản. Hắn căn bản không chống đỡ được công kích của đối phương, cũng không nhìn thấy đối phương, cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Tựa như con quạ đen ở trên ngọn thiên trụ thần sơn kia, có thể không chút kiêng kỵ tàn sát nhân loại, cũng là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, bọn Hàn Sâm căn bản không có cơ hội chiến một trận. Hàn Sâm giống như Hoa Bình, chỉ có thể gửi hy vọng ở khôi giáp của mình có thể ngăn cản công kích của Quang Chi thần tử, có khả năng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Áo giáp siêu cấp thần huyết bạo tẩu, cho dù y là dị linh cấp sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng có thể ngăn cản được mới phải. Ít nhất cũng không đến mức trực tiếp bị trọng thương. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hơn nữa tốc độ nhanh, lực lượng sẽ tương đối yếu, giống như trực quyền mặc dù rất nhanh, nhưng mà lực lượng kém xa bầy quyền. Nếu như cậu mang theo sủng vật đi tham gia thi đấu, có lẽ phần vinh quang này sẽ là của cậu rồi. Annie bưng cơm đi tới, ngồi ở phía đối diện, nhìn Hàn Sâm đang vừa ăn cơm vừa đọc tin tức nói ra. Hàn Sâm cười cười, tôi cũng muốn vậy, nhưng đáng tiếc thú hồn tôi lấy được không phải là áo giáp, không có năng lực tự bảo vệ tính mạng. Hơn nữa tôi cũng không có năng lực hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa giống như hắn, tố chất thân thể kém hơn quá nhiều. Nếu như lên trên võ đài, thật sự gặp phải siêu cấp dị linh, người ta căn bản không thèm quan tâm tới sủng vật của tôi, trực tiếp tới tiêu diệt tôi. Tôi liền chạy cũng không chạy nổi. Nói cũng đúng, nhưng mà tố chất thân thể của kim tệ này vẫn kém hơn, sinh vật siêu cấp thần huyết không ít, cho dù có áo giáp siêu cấp thần huyết cũng không có tác dụng quá lớn, dù hắn không gặp phải Quang Chi thần tử, cuối cùng vẫn là có thể thua. Dừng một chút, Annie còn nói thêm, nếu như sủng vật của cậu ở trên người hắn, hắn thật sự có khả năng giết tới danh sách thập đại thần tử rồi. Cho dù tôi cam lòng cho hắn mượn, nhưng ai có thể tìm được hắn? Hiện tại tất cả các thế lực lớn đều tìm hắn sắp muốn điên lên luôn rồi kìa. Hàn Sâm giang tay ra nói. Annie gật gật đầu, chúng tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm, liền gen sinh mệnh tinh hoa ở trong không gian thứ nhất đều không hấp thu được, thật không biết rốt cuộc kim tệ làm sao mà làm được. Tôi cũng muốn biết. Hàn Sâm vừa ăn vừa nói, ngày hôm sau, ở trong võ đạo trường trong tất cả các tí hộ sở nhân loại đều đầy ắp người, bọn họ đều là vì xem trận chiến giữa kim tệ cùng Quang Chi thần tử mà đến, chỉ cần kim tệ thắng trận chiến này, hắn sẽ là một trong thập đại thần tử, đây tuyệt đối là vinh quang độc nhất vô nhị của nhân loại trong lịch sử tiến hóa. Rất nhiều lão nhân trong số những tiến hóa giả, sáng sớm đã tiến vào trong võ đạo tràng, giữ im lặng chờ đối chiến bắt đầu, trong lòng bọn họ vô cùng khẩn trương. Bọn là người hy vọng kim tệ có thể thắng lợi nhất. Từ thanh niên hơn 20 tuổi, đến lão nhân hơn 200 tuổi, một trận chiến này cơ hồ đã hấp dẫn nhân loại ở từng độ tuổi đến quan sát, rầm rộ chưa từng có. Không biết có bao nhiêu ức nhân loại tiến hóa giả, ở trong từng tí hộ sở chú ý tới trận chiến này, coi như là những người trên miệng trào phúng kim tệ kia, nói hắn không có cơ hội chiến thắng Quang Chi thần tử, kỳ thật ở sâu trong lòng cũng đều hy vọng hắn có thể sáng tạo, ra kỳ tích. Chuyện này đã không có quan hệ gì tới tư dục cá nhân, mặc dù chính Hàn Sâm cũng không có tự giác như vậy, nhưng mà xác thật là hắn đang đại biểu cho cả nhân loại. Ở trước Hàn Sâm, còn chưa từng có nhân loại nào đi đến một bước này, hiện tại hắn là người mở đường cho nhân loại, quá nhiều người ký thác một phần tình cảm khó tả ở trên người hắn, đó là vinh quang chủng tộc bẩm sinh. Rốt cuộc đã tới. Trong nháy mắt lúc một thân ảnh hùng tráng màu tím đi lên trên võ đài, trong lòng tất cả mọi người đều giống như có một tảng đá lớn rơi xuống. Thở một hơi thật dài, tiếp đó phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Rất nhiều người đều đã xem qua phân tích về Quang Chi thần tử. Quang Chi thần tử thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ có chút bận tâm kim tệ sẽ buông tha cho trận chiến với Quang Chi thần tử. Mặc dù nhân loại đã làm ra cuốn sổ tay bỏ chiến, nhưng mà bọn họ lại không thật sự hy vọng nhìn thấy người đàn ông kia bỏ chiến vào ngày hôm nay. Cũng may, người đàn ông kia đã đến rồi, kiên định đi lên võ đài. Giờ phút này, thân ảnh hùng tráng kia tựa như toàn bộ thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đầu tóc dài màu trắng rừng rực, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, dáng người ở phía dưới thần bào hoa mỹ màu trắng viền vàng, giống như là thái dương thần đi tới, toàn bộ thế giới ở trước mặt y tựa hồ đã trở nên nhỏ bé. Lúc tất cả mọi người nhìn thấy Quang Chi thần tử lên đài, cũng không khỏi hơi cứng lại, khí thế bức người kia cơ hồ làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng sự hiện hữu của y, giống như trực tiếp nhìn y như vậy chính là sự khinh nhờn đối với y. Rất đẹp trai. Xó cô gái không tự chủ được thán phục một câu, nam tử giống như thần minh như vậy, ngay cả người khác phái của chủng tộc đối địch đều khó có thể tự kiềm chế bị y hấp dẫn. So với nhân loại, Quang Chi thần tử xác thực càng thêm mạnh mẽ hoàn mỹ, chỉ là tùy ý đứng ở chỗ đó, đã sinh ra cảm giác thần thánh, làm người ta nhìn tới mà tự ti mặc cảm. Quang thần chi tử thân cao tương đương như Hàn Sâm, nhưng mà y đứng ở chỗ đó, lại gây ra một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống bao quát Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, giống như Hàn Sâm ở trước mặt y chỉ ti tiện như là con sâu cái kiến. Mặc dù là những tiến hóa giả ở bên ngoài quan sát, đều cảm thấy hết sức áp lực, giống như trên ngực có một tảng đá lớn đang đè lên, khó chịu cơ hồ muốn nôn ra máu. Thần nói, phải có ánh sáng. Bờ môi của Quang Chi thần tử khẽ nhúc nhích, thần quang màu trắng rừng rực lập lòe ở trong con ngươi, giống như lời nói của thần minh chúa tể vạn vật. Trước mỗi lần Quang Chi thần tử động thủ đều nói một câu như vậy, không phải là nhằm vào bất kỳ người nào, bởi vì bất kỳ kẻ nào ở trong mắt y đều không có ý nghĩa. Nương theo lấy câu nói giống như thần âm kia, tay phải Quang Chi thần tử đưa ra ngón trỏ, ngón tay kia hết sức nhỏ nhắn thon dài, thẩm mỹ không thể bắt bẻ, cứ như vậy điểm tới Hàn Sâm. Một chùm sáng màu trắng rừng rực xẹt qua hư không, khiến cho Hàn Sâm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chùm sáng màu trắng rừng rực đã đâm lên trên trán Hàn Sâm. Hàn Sâm giống như là bị một viên đạn bắn trúng vào đầu, đầu mãnh liệt ngửa ra sau, mang theo thân thể ngã ra phía sau, hung hăng ngã lên trên võ đài, trượt ra đi xa mấy mét mới ngừng lại được. Trong lúc nhất thời nhân loại đang xem cuộc chiến hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng khó chịu không nói ra được, thậm chí ngay cả tệ thần cũng đỡ không nổi lực lượng một chỉ của Quang Chi thần tử, hay sao? Mà một vài người đã cẩn thận nghiên cứu qua Quang Chi thần tử, thì lại cười khổ lắc đầu, bọn họ đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi kết quả này thật sự xuất hiện, vẫn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận như vậy. Tốc độ của Quang Chi thần tử quá nhanh, chùm ánh sáng màu trắng rừng rực kia, hiện tại nhân loại liền cơ hội tránh thoát cũng không có. Thế nhưng mà trong lúc đó, thân thể của Kim Tệ té lăn ở trên đất lại bỗng nhúc nhích, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trán của mình, chỉ thấy trên trán của khôi giáp màu tím đen có một vết sâu hình tròn giống như là bị viên đạn bắn trúng, mặc dù trông có chút dọa người, nhưng cuối cùng lại không thể bắn thủng áo giáp màu tím đen kia. Tệ thần, mọi người vô cùng vui mừng, đã khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự hưng phấn cùng kích động của mình, chỉ là biến thành hai chữ đơn giản nhất. Trán Hàn Sâm có chút đau, mặc dù đã dùng khí tức lưu chuyển của kiến vương, phối hợp với áo giáp kiến vương bạo tẩu, vẫn kém một chút đã bị đục lỗ. Quang Chi thần tử này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, quả thật y chính là tồn tại tương đương sinh vật siêu cấp thần huyết. Hơn nữa, có khả năng còn mạnh mẽ hơn sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường. Ít nhất là đại đa số sinh vật siêu cấp thần huyết đều không có trí tuệ tương đương y, còn phương diện năng lực, biểu hiện của Quang Chi thần tử đã không hề kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết. Lúc Quang Chi thần tử điểm ra một chỉ, hắn hoàn toàn không nhìn rõ quy tích của chùm sáng kia, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chùm sáng kia đã bắn lên trên trán hắn, chỉ có thể nói là thật sự quá nhanh. Quang Chi thần tử nhìn thấy Hàn Sâm đã trúng một chỉ của y, vậy mà không hề bị bắn bể đầu, không khỏi hơi bĩu môi, giống như là đang cười nhạo, làm rất tốt, chịu một chỉ của tao mà không chết, đời này của mày cũng coi như là đáng giá. Nếu như có thể giết mày, vậy thì càng đáng giá hơn. Hàn Sâm hoạt động cổ một chút, một đòn vừa rồi kia có lực lượng mạnh mẽ quá đáng, mặc dù đã được áo giáp cản lại, nhưng mà thân thể của hắn vẫn bị chấn động, đặc biệt là cổ bởi vì lực lượng trùng kích vào, bị chật một chút. Quang Chi thần tử lộ ra một nụ cười khinh miệt. Nhân loại vô tri, một đòn vừa rồi kia tao chỉ sử dụng lực lượng không đáng kể, mày thật sự cho rằng có thể chống lại bản thần tử. Vậy hãy để cho tao xem một chút xem, toàn bộ lực lượng của mày là như thế nào. Nói xong, Hàn Sâm trực tiếp chạy như điên tới chỗ Quang Chi thần tử, một quyền tùy ý đánh ra. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới bước ra được một bước, chỉ thấy Quang Chi thần tử điểm một chỉ tới chỗ hắn, lại là một chùm sáng màu trắng rừng rực xẹt qua hư không, lập tức đánh vào đỉnh đầu Hàn Sâm, lại làm cho Hàn Sâm bị đánh té xuống đất. Máu tươi từ trong mũ bảo hiểm màu tím đen chảy ra. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng, dòng máu tươi kia để cho bọn họ cảm thấy hết sức không ổn. Áo giáp cũng không có khả năng ngăn cản được lực lượng của Quang Chi thần tử, hy vọng trong lòng bọn họ dần dần bị nghiền nát. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải là tiến hóa giả. Chúng ta có thể địch nổi tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, không thể thắng, căn bản là không thể thắng nổi. Trong lòng rất nhiều người đều sinh ra sợ hãi như vậy, mặt trở nên tái nhợt, đã nhìn không thấy một tia huyết sắc nào nữa. Mặc dù người bị Quang Chi Thần Tử đánh ngã không phải là bọn họ, nhưng mà lực lượng của Quang Chi Thần Tử mạnh như vậy, tư thái mang tính nghiền ép khiến cho bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng mà bóng người màu tím đen kia lại một lần nữa đứng lên, khôi giáp trên đỉnh đầu bị đánh xuyên một lỗ nhỏ tựa như lỗ viên đạn, máu tươi đang từ bên trong chảy ra, thoạt nhìn hơi có chút dọa người. Chỉ có như thế thôi à? Đôi mắt của Hàn Sâm rừng rực nhìn chằm chằm vào Quang Chi Thần Tử, dòng máu trong thân thể nhanh chóng chảy xuôi, tim đập cũng theo đó mà gia tốc. Không có một chút lùi bước nào, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại hưng phấn, bởi vì hắn thấy được hy vọng, đả bại Quang Chi Thần Tử. Một đòn dưới sự phẫn nộ của Quang Chi Thần Tử cũng không có khả năng trọng thương hắn, mặc dù lực lượng kia xuyên thấu qua áo giáp Kiến Vương Bạo Tẩu, nhưng mà dư lực cũng không đủ để xuyên qua ma văn thạch giáp yêu trên thân thể, còn có khí tức lưu chuyển của Tiểu Hắc Hùng, cũng làm cho thân thể Hàn Sâm trở nên cứng cáp hơn. Hiện tại hoàn cảnh xấu duy nhất của Hàn Sâm là hắn dùng động huyền kinh mô phỏng ra nhiều loại khí tức lưu chuyển, cũng không thể kiên trì trong thời gian dài được, hắn phải mau chóng chấm dứt chiến đấu, trước khi thân thể không chống đỡ nổi đả bại Quang Chi Thần Tử. Bước ra một bước, vẫn vô cùng kiên định, Hàn Sâm đồng thời huy động nắm đấm, muốn đánh tới Quang Chi Thần Tử ở phía đối diện. Sắc mặt của Quang Chi Thần Tử lại có chút khó coi, tựa hồ như đã thật sự nổi giận, năm ngón tay đồng thời điểm ra, năm chùm sáng màu trắng rừng rực xuyên thấu không gian, lập tức đâm xuyên qua áo giáp trên người Hàn Sâm. Thân thể của Hàn Sâm một lần nữa ngã bay ra ngoài, máu tươi trên không trung giống như đóa hoa vẩy ra, một vài cô gái tương đối cảm tính đều che miệng lại, trong mắt nổi lên óng ánh. Thế nhưng mà ở trong máu tươi bắn ra đằng kia, Hàn Sâm lại một lần nữa đứng lên, cũng không nói thêm lời nào, một lần nữa vung quyền đánh về phía Quang Chi Thần Tử. Ánh mắt của Quang Chi Thần Tử lạnh lẽo, một lần nữa bắn ra năm chùm sáng màu trắng rừng rực, Hàn Sâm nghiêng người muốn né tránh, nhưng mà chùm sáng kia thật sự là quá nhanh, làm như thế nào cũng không trốn thoát được. Lập tức trên người Hàn Sâm lại tăng thêm 5 lỗ máu. Thế nhưng mà lúc này, Hàn Sâm vẫn không ngã xuống, hai chân ở trên mặt đá cứng rắn cày ra hai vết lõm sâu, một tay của Hàn Sâm chống xuống mặt đất nên không hề bị ngã sấp xuống. Mặc dù có chút thảm thiết, nhưng mà dù sao cũng không tiếp tục ngã xuống, chỉ có máu tươi tí tách rơi. Nhìn Hàn Sâm lại một lần nữa chậm rãi đứng lên, trong lồng ngực của rất nhiều người giống như có đồ vật gì đó đang cuộn trào, ép lồng ngực khó chịu muốn chết. Mà ánh mắt của Quang Chi Thần Tử nhìn về phía Hàn Sâm đã không còn khinh miệt lúc trước nữa, thay vào đó là một tia ngưng trọng, cho tới giờ phút này y mới coi Hàn Sâm thành đối thủ thực sự của mình. Từ giờ trở đi, tao sẽ coi mày thành địch nhân để đối đãi, nếu như hiện tại mày rời khỏi thì vẫn còn kịp, nếu không địch nhân của tao sẽ không có khả năng sống trên thế giới này. Quang Chi Thần Tử nhìn Hàn Sâm nói, không có bất kỳ câu trả lời nào, Hàn Sâm trực tiếp đánh tới một quyền. Rốt cục thân hình của Quang Chi Thần Tử đã chuyển động. Cả người giống như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt hiện lên trước mặt Hàn Sâm, từng tia sáng màu trắng rừng rực răng khắp nơi, chạm kích lên trên người Hàn Sâm. A, thân thể của Hàn Sâm bị chạm bay lên trên bầu trời, máu tươi phía trên áo giáp màu tím đen vẩy ra, giống như là một đóa mẫu đơn đỏ tươi nở rộ ở trên không trung. Bành, thân thể của Hàn Sâm nặng nề ngã xuống võ đài, trên khán đài sớm đã là một mảnh lặng ngắt như tờ, sự mạnh mẽ cùng vô địch của Quang Chi Thần Tử khiến cho bọn họ rung động. Thế nhưng mà ở trong lòng bọn họ, lại vẫn còn một tia mong đợi nho nhỏ. Đứng lên! Trong lòng mọi người đều đang hò hét, bọn họ cũng không dám thật sự kêu ra âm thanh này, bởi vì hy vọng nhỏ nhoi kia quá khó để thực hiện vào lúc này, thậm chí bọn họ còn nói không nên lời. Giống như là một que diêm nhen nhóm ở trong gió lớn, bọn họ hy vọng ngọn lửa này có thể cháy lên, nhưng mà lại sợ chính mình chỉ cần lên tiếng, ngọn lửa kia sẽ bị chính mình thổi tắt. Thế nhưng mà mặc dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, ở trong cơn lốc xoáy dạng này, ngọn lửa nho nhỏ kia làm sao có thể cháy lên được, chỉ sợ là ngay lập tức bị gió lớn thổi tắt. Hàn Sâm cũng không phải là một ngọn lửa nhỏ, cho nên hắn lại đứng lên, bên trên áo giáp màu tím đen có mấy vết rạn, đang rịn ra máu tươi, nhưng mà thân thể của Hàn Sâm vẫn ưỡn lên thẳng tắp. Nắm đấm, một lần nữa đánh tới phía Quang Chi Thần Tử. Quang Chi Thần Tử hừ lạnh một tiếng, thân hình tiếp tục cử động, từng chùm sáng màu trắng rừng rực không ngừng chạm kích lên trên người Hàn Sâm, mang theo từng đóa hoa máu. Hàn Sâm nỗ lực muốn trốn tránh, nhưng mà tốc độ của Quang Chi Thần Tử thật sự là quá nhanh, căn bản không thấy rõ cũng không trốn thoát được. Hàn Sâm lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt đứng lên, lại lần lượt bị đánh ngã. Vết thương trên áo giáp đã răng khắp nơi, không biết đến cùng đã có bao nhiêu. Áo giáp màu tím đen bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra một loại màu sắc đỏ tía. Đừng đánh tiếp nữa, buông tha đi. Có cô gái mềm lòng, nước mắt đã chảy xuống, không nhịn được che miệng kêu thành tiếng. Họ không muốn nhìn thấy Kim Tệ tiếp tục kiên trì như vậy, không muốn nhìn thấy Kim Tệ bị đánh chết tươi. Hàn Sâm cũng không thể nghe được âm thanh của họ, cho dù nghe được cũng sẽ không để ý tới. Hình dáng của hắn thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng mà trên thực tế cũng không nghiêm trọng như bề ngoài. Nếu như đổi thành áo giáp thông thường, hắn đã sớm xong đời. Dưới nhiều lần chảm kích khủng bố như vậy, áo giáp đã sớm không chịu nổi sụp đổ. Thế nhưng mà bản thân áo giáp kiến vương đã có sẵn năng lực hồi phục mạnh mẽ. Hơn nữa Hàn Sâm lại mô phỏng khí tức lưu chuyển của kiến vương để phối hợp, áo giáp kiến vương lần lượt bị chảm kích, thế nhưng lại không hề sụp đổ. Chịu tổn thương ở mấy lần trước, ở trong mấy lần công kích sau cũng đã khôi phục khép lại, cho nên Hàn Sâm mới có thể một lần lại một lần đứng lên. Nếu không có áo giáp kiến vương bảo vệ, hắn đã sớm bị quang chi thần tử phân thây. Hàn Sâm lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên đấm tới quang chi thần tử, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đụng tới một chéo áo của quang chi thần tử. Thế nhưng mà đây cũng không phải là hành động lỗ mãng của Hàn Sâm, tốc độ của quang chi thần tử thật sự là quá nhanh, hắn không theo kịp tốc độ của quang chi thần tử, cũng không ngăn được công kích của y, chớ đừng nói chi là đánh bại quang chi thần tử. Cho nên Hàn Sâm phải nắm chặt quỹ tích công kích quang chi thần tử, mới có thể đụng tới y, từ trong tuyệt cảnh tìm tới một đầu sinh cơ. Bố cục của dịch thiên thuật có thể phán đoán báo trước quỹ tích ra tay của đối phương, sớm làm ra phản ứng, giống như là né tránh viên đạn vậy. Chờ đối phương nổ súng mới trốn thì đã không còn kịp nữa rồi, phải né tránh trước khi đối phương ra tay, như vậy mới có cơ hội. Kỹ pháp của động huyền kinh cũng có thể làm được giống như vậy, thậm chí còn có thể làm được tốt hơn. Nhưng mà tốc độ của quang chi thần tử quá nhanh, hắn liền quang chi thần tử ra tay như thế nào đều không thấy rõ lắm, chớ đừng nói chi là tránh né. Cho nên chuyện hiện tại Hàn Sâm phải làm, chính là phải nắm giữ quy tích hành động của quang chi thần tử. Đổi thành người khác, dưới sự chênh lệch lớn như vậy, khẳng định sẽ không làm được đến mức này. Nhưng mà Hàn Sâm lại có động huyền khí, từ bắt đầu cho tới hiện tại, hắn đều đang dùng động huyền khí quan sát khí tức lưu chuyển của quang chi thần tử. Người không nhúc nhích, khí động trước, khí tức của quang chi thần tử lưu chuyển trong người sẽ không biết gạt người, chỉ cần Hàn Sâm nắm giữ khí tức lưu chuyển của y, vậy sẽ có thể dự phán quỹ tích ra tay, có thể làm ra phản ứng trước một bước. Nhanh, cho mình thêm một chút thời gian. Trong lúc không, ngừng chiến đấu, khí tức lưu chuyển của quang chi thần tử đã từng bước hiện lên ở trước mặt hắn. Khiến cho quỹ tích hành động của quang chi thần tử càng ngày càng có thể dự đoán được. Thế nhưng mà nhân loại đang xem cuộc chiến nhìn thấy Hàn Sâm lần lượt bị đánh ngã, lại một lần nữa lần đứng lên, một thân áo giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất nhiều người đều cảm thấy lồng ngực khó chịu giống như là sắp nổ tung vậy. Bành! Hàn Sâm một lần nữa bị một chùm sáng màu trắng rừng rực chảm kích lên trên thân thể, đầu lâu đập xuống mặt đất, cứ thế mà ở trên mặt đất kéo ra một cái rãnh sâu mấy mười phân, dài mấy mét, thân thể của đám người xem đều run lên. Kỳ thật một đòn này đối với Hàn Sâm, cùng mấy đòn công kích lúc trước không khác gì nhau cả. Đối với hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cổ đã hơi bị chật khớp. Hàn Sâm không thể lập tức đứng lên, mà là bẻ cổ một cái. Thế nhưng mà động tác này của Hàn Sâm rơi vào mắt nhân loại đang xem thi đấu, lại khiến cho phòng tuyến tâm linh của rất nhiều người bị đánh tan. Theo bọn họ nghĩ, Hàn Sâm đã bị đánh tới mức sắp không đứng lên nổi nữa rồi. Thân thể cũng đã bị đánh tới biến hình bóp méo, thoạt nhìn sắp bị đánh chết rồi. Mặc dù vẫn còn kiên trì dãy dụa đứng lên muốn tiếp tục chiến đấu, đây là ý chí chiến đấu đáng sợ đáng ngưỡng mộ đến mực nào. Coi như là một vài người nguyên bản không vừa mắt với Kim Tệ, lúc này cũng không nhịn được nữa toàn thân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tệ thần, đứng lên! Không biết là ai hô lên trước, cơ hồ là nhân loại ở tất cả các tí hộ sở đều đang gào thét. Mặc kệ là hèn mọn cũng tốt, Kim Tệ có thể nghe được hay không cũng kệ, thậm chí là rõ ràng là nhìn Kim Tệ đã sắp không chịu được nữa, nhưng mà bọn họ chỉ muốn hô lên. Cũng chỉ hy vọng có thể chứng kiến Kim Tệ lại đứng lên, giống như chỉ cần lại đứng lên thì sẽ có hy vọng vậy. Hàn Sâm đương nhiên không nghe được âm thanh của bọn họ, chỉ lắc lắc cổ một chút, cảm giác tốt hơn, sau đó liền đứng lên, nhưng mà động tác này rơi ở trong mắt người bên ngoài, lại giống như là Kim Tệ nghe thấy bọn họ hò hét, nhận được bọn họ ủng hộ, thật sự đứng lên, để cho bọn họ có loại hưng phấn cùng cảm động khó có thể nói rõ, bởi vì quá mức kích động, thân thể không bị khống chế run rẩy. Mà ngay cả nữ hoàng vốn hận Hàn Sâm muốn chết, lúc này thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, nắm đấm nắm thật chặt, mặc dù không hô lên, nhưng ở trong lòng vẫn đang hy vọng lấy cái gì. Tệ thần, Phương Minh Toàn cũng đang xem thi đấu, nhưng mà bình thường lúc chủ trì tiết mục y nói rất nhiều, lúc này lại không nghĩ ra lời nào, chỉ là dùng hết toàn lực hô lên hai chữ này. Quang chi thần tử mạnh mẽ giống như là thần minh, lúc này trong mắt lại có một tia bối rối không dễ dàng phát giác ra, bởi vì hắn đã phát hiện. Áo giáp của Hàn Sâm lại đang nhanh chóng tự chữa trị. Đáng sợ hơn là, y phát hiện ra mình vẫn luôn không thể liên tục đánh trúng hai lần ở trên, cùng một vết thương. Khí tức lưu chuyển thuật của quang chi thần tử đã bị Hàn Sâm xem thấu, khí tức của Quang Chi thần tử khẽ động, hắn liền đã biết quỹ tích công kích bước tiếp theo của Quang Chi thần tử. Rốt cục thì kỹ pháp của Động Huyền Kinh đã có đất dụng võ, Hàn Sâm bắt đầu thử né tránh trước khi Quang Chi thần tử ra tay, lại dùng hư thật chi đạo phối hợp, dụ dỗ Quang Chi thần tử công kích về phía hắn đã xếp đặt thiết kế tốt, dùng chuyện này để làm ra dự phán cùng bố cục cao cấp hơn. Kỳ thật từ đầu đến giờ, Hàn Sâm vẫn luôn thử như vậy, chỉ là bởi vì tốc độ của Quang Chi thần tử quá nhanh, cho nên hiệu quả lúc hắn thử cũng không rõ ràng, vì thế người khác nhìn không ra. Nhưng Hàn Sâm lại biết, bởi vì hắn thử nghiệm, Quang Chi thần tử, từ lúc bắt đầu đều không thể hai lần liên tục công kích tới cùng một nơi trên thân thể của hắn, nếu không thì cùng một vết thương bị liên tục đả kích, thân thể của Hàn Sâm đã sớm không chịu nổi. Hiện tại Hàn Sâm đối với khí tức lưu chuyển của Quang Chi thần tử, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng có thể nắm chặt thời cơ để sớm dự phán và di chuyển. Thân hình Quang Chi thần tử như tia chớp lao tới, chùm sáng trong tay chém ra, vậy mà không thể chém trúng Hàn Sâm, chỉ trong gang tấc sượt qua người hắn. Quang Chi thần tử lập tức ngây ra một lúc, cơ hồ không thể tin được, Hàn Sâm vậy mà có thể tránh né được công kích của y, tránh qua, tránh né được. Hoa Bình nhìn thấy thế ánh mắt sáng lên, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Sâm tránh né được công kích của Quang Chi thần tử. Đám cao thủ như Đường Chân Lưu cũng nhìn thấy Kim Tệ tránh né được một đòn này, trong lòng đều kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói, Kim Tệ bị đánh trúng nhiều lần như vậy, trạng thái thân thể hiện tại đã rất kém cỏi, có lẽ là càng ngày càng không thể chống lại Quang Chi thần tử mới đúng, nhưng mà dưới loại tình huống này, vậy mà hắn lại tránh thoát công kích của Quang Chi thần tử. Trùng hợp ư? Trong lòng mọi người đều sinh ra nghi vấn như vậy. Quang Chi thần tử cũng không tin là Hàn Sâm thật sự có thể né tránh công kích của y. Thân hình một lần nữa bắt đầu chuyển động, hóa thành một tia sáng đánh về phía Hàn Sâm. Tất cả mọi người nhìn một đòn này của Quang Chi thần tử, không biết Kim Tệ còn có thể tránh thoát hay không. Mặc dù mọi người đều cảm thấy vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà trong lòng vẫn còn đang mong đợi kỳ tích. Lại tránh được. Tệ thần lại tránh thoát một đòn của Quang Chi thần tử. Phương Minh Toàn hưng phấn cơ hồ là muốn nhảy dựng lên. Những người khác đương nhiên đều nhìn thấy được, nguyên bản mọi người vốn đã có chút tuyệt vọng, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Đều mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm lên trên võ đài, liền những cô gái mới vừa rồi còn đang khóc thầm vì Kim Tệ, lúc này cũng dừng khóc, ánh mắt còn mang theo nước mắt nhìn hai người ở trên đài. Không có khả năng. Sắc mặt của Quang Chi thần tử hơi khó coi, thần quang ở trên người bộc phát, cả người đều giống như bị ánh sáng thần thánh màu trắng rừng rực bao phủ, 10 ngón đều động đánh ra 10 chùm ánh sáng về phía Hàn Sâm, chùm sáng kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là trong nháy mắt rời khỏi đầu ngón tay đã bắn tới người Hàn Sâm. Thế nhưng mà thân hình Hàn Sâm lảo đảo lúc lắc, giống như là uống rượu say vậy, thoạt nhìn hết sức không ổn định, nhưng mà ở trong lúc lắc lư kỳ dị đó, vậy mà 10 chùm ánh sáng của Quang Chi thần tử đều bị hắn tránh hết. Hơn nữa thân hình Hàn Sâm trong lúc chập chờn, còn đang từng bước tới gần Quang Chi thần tử. Mà mặt mũi của Quang Chi thần tử lúc này đã tràn đầy vẻ giận dữ, thân thể giống như là thần minh chớp động, từng chùm sáng bắn ra công kích, từng chùm sáng răng khắp nơi, muốn giết chết Hàn Sâm. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn lên trên võ đài. Nguyên một đám há to miệng, cơ hồ là không thể tin được tất cả những gì mình đang xem. Quang Chi thần tử vừa rồi thoạt nhìn còn vô cùng mạnh mẽ, hiện tại mặc dù nhìn tới vẫn còn vô cùng thần thánh, nhưng mà không thể một lần nữa ép Kim Tệ xuống. Mặc dù vẫn có một ít chùm sáng có thể đụng trúng Kim Tệ, nhưng cũng chỉ là đánh trúng một ít vị trí không phải là yếu hại, hoặc là sượt qua người, cũng không thể giống như vừa rồi trực tiếp nện lên trên người Kim Tệ. Hơn nữa tỷ lệ Quang Chi thần tử đánh trúng Hàn Sâm càng ngày càng thấp. Quang Chi thần tử vốn mạnh mẽ giống như là thần minh kia, tựa như không thể chiến thắng, thoạt nhìn có hơi dao động, vẻ mặt đã có chút thô bạo, không còn bình tĩnh cùng cao cao tại thượng giống như lúc trước nữa. Dịch thiên thuật. Đó là dịch thiên thuật. Hành hạ Kim Tệ đến chết thực sự đúng là bản thân Kim Tệ à? Dịch thiên thuật lại có thể chống lại Quang Chi thần tử. Có người nhận ra thân pháp mà Hàn Sâm đang sử dụng, nhưng mà nhìn kỹ, lại cảm thấy hình như có một số khác biệt với dịch thiên thuật, tựa hồ còn huyền diệu hơn dịch thiên thuật của nữ hoàng. Khó trách nữ hoàng ở trước mặt tệ thần không có cơ hội phản kháng, nguyên bản tệ thần cũng là một cao thủ dịch thiên thuật, hơn nữa còn mạnh hơn nữ hoàng. Không phải nói là dịch thiên thuật chân chính chỉ có nữ hoàng biết sao? Như thế nào tệ thần cũng biết dịch thiên thuật, hơn nữa nhìn tới tựa hồ còn mạnh hơn nữ hoàng một chút. Dịch thiên thuật của tệ thần hình như có hơi cổ quái, giống như có một số khác biệt với dịch thiên thuật. Mọi người bàn tán ầm ĩ, liền nữ hoàng nhìn thấy đều lộ ra vẻ cổ quái, cô có thể xác định Kim Tệ cũng không phải dùng dịch thiên thuật. Mặc dù có vẻ rất giống, nhưng mà đó xác thực không phải là dịch thiên thuật, chỉ có người tu luyện qua dịch thiên thuật, như cô mới có thể nhìn ra khác biệt chính thức ở trong đó. Mặc dù đây không phải là dịch thiên thuật, nhưng mà theo nữ hoàng, xác thực còn huyền diệu hơn dịch thiên thuật một chút. Trong thiên hạ vẫn còn bố cục thuật mạnh hơn dịch thiên thuật. Nữ hoàng có chút không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Nếu như đổi lại là cô ta, coi như sử dụng dịch thiên thuật cũng không thể né tránh công kích của Quang Chi thần tử, nhưng mà Kim Tệ lại làm được, hơn nữa làm càng ngày càng tốt. Trong lúc đó mọi người phát hiện ra, nguyên bản Kim Tệ bị Quang Chi thần tử nghiền ép, hiện tại đã có được năng lực chiến đấu cùng với Quang Chi thần tử, mặc dù vẫn chỉ có thể bị động trốn tránh, nhưng mà ít nhất thì Kim Tệ đã không bị thương nữa rồi, chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, nói không chừng sẽ còn cơ hội. Hàn Sâm đã vận dụng kỹ pháp của Động Huyền Kinh đến cực hạn, bằng vào năng lực cảm ứng của động huyền khí, đối với khí tức sinh mệnh của Quang Chi thần tử, Hàn Sâm một lần lại một lần tránh né công kích nhanh đến mức khó mà tin nổi kia của Quang Chi thần tử. Theo người bên ngoài, chuyện này thực sự có chút khó tin, thật giống như là Kim Tệ có thể biết trước một giây sau Quang Chi thần tử sẽ làm cái gì, trước đó hắn đã trước một bước rời đi. Liền Quang Chi thần tử đều có chút khiếp sợ, y thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tên nhân loại này lại có thể biết trước quỹ tích công kích của y, quả thực giống như là xem thấu linh hồn của y vậy, biết rõ tất cả ý nghĩ của y, mạnh mẽ như Quang Thần Chi tử, trong lòng lúc này cũng đã dao động, lúc lại nhìn tới Hàn Sâm, đã không có cách nào bảo trì tâm tính cao cao tại thượng kia nữa, trái lại thân ảnh màu tím đen trước mặt kia, ngược lại dần dần trở nên có chút không thể suy đoán, giống như trên người bao phủ một tầng sương mù làm cho y nhìn không thấu. Lúc này Quang Chi thần tử có chút hối hận ngay từ đầu không trực tiếp đánh bay đối thủ ra khỏi võ đài, khi đó y chỉ muốn giết tên nhân loại này, cũng không có ý nghĩ đánh bay hắn xuống võ đài để giành thắng lợi, nhưng mà hiện tại y phát hiện ra mình muốn đánh bay tên nhân loại này xuống võ đài, đã không còn cơ hội nữa. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh sáng giao thoa, Quang Chi thần tử đã nâng tốc độ lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thể đả thương được Hàn Sâm một chút nào, mặc kệ cho y nhanh như thế nào, Hàn Sâm đều giống như đã sớm biết trước tất cả, thân hình di chuyển, khiến cho thế công của y hoàn toàn thất bại. Hàn Sâm biết cơ hội của mình đã tới, hiện tại có thể bảo trì không bị Quang Chi thần tử làm bị thương, kế tiếp chỉ cần hắn có thể đụng tới Quang Chi thần tử, liền có cơ hội thủ thắng. Tốc độ của Quang Chi thần tử nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy là dị linh lấy tốc độ làm chủ, trình độ bền bỉ của thân thể, khẳng định kém hơn những sinh vật siêu cấp thần huyết nổi tiếng có thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa hắn chỉ mặc thần bào, cũng không có áo giáp, như vậy liền chứng minh y cũng không phải là một dị linh lấy lực lượng cơ thể làm chủ. Chỉ cần có thể đánh trúng y, nói không chừng sẽ có cơ hội, khoảng cách tới ban thưởng của thập đại thần tử chỉ còn thiếu một chút nữa, mặc kệ là như thế nào cũng phải liều một lần, nói không chừng có thể liều được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết, hoặc là một siêu cấp dị linh. Hàn Sâm cắn răng trèo trống, không ngừng lợi dụng phương pháp di chuyển để dụ dỗ Quang Chi thần tử, hướng tới vị trí mà mình cần. Lại có thể né tránh công kích của Quang Chi thần tử như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Nhưng nếu chỉ là né tránh công kích, vẫn không có khả năng thắng được, hắn ra tay quá chậm, căn bản là không đánh trúng được Quang Chi thần tử. Hoa Bình vừa vui mừng lại lo lắng nói ra. Ông ta đã xem thần chiến ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở nhiều lần rồi, Kim Tệ là một tiến hóa giả nhân loại duy nhất có thể đi đến một bước này. Ông thật sự rất hy vọng Kim Tệ có thể thắng, có thể lấy được một vị trí thần tử. Thế nhưng mà thực lực chênh lệch lại hiện rõ ở đó, cho dù Kim Tệ lợi dụng thân pháp thần kỳ kia tránh né công kích của Quang Chi thần tử, nhưng mà chênh lệch về tốc độ vẫn còn tồn tại, hắn căn bản không thể đụng tới Quang Chi thần tử được, chuyện này đã đủ để cho Quang Chi thần tử đứng ở thế bất bại. Hơn nữa bất kỳ kẻ nào cũng đều rất rõ ràng, Kim Tệ đang chiến đấu ở trạng thái mở ra khóa gen, thời gian hắn có thể trèo chống vô cùng có hạn. Nếu như là tiến hóa giả thông thường, chỉ sợ là trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, đã không có cách nào bảo trì trạng thái mở ra khóa gen rồi. Hiển nhiên Kim Tệ là một dị loại, tố chất thân thể của hắn mạnh hơn tiến hóa giả bình thường rất nhiều, thoạt nhìn có lẽ còn có thể tiếp tục trèo chống thêm một thời gian ngắn. Nhưng đó cũng chỉ là có thể trèo chống thêm một thời gian ngắn mà thôi, không ai biết hắn còn có thể trèo chống bao lâu nữa. Trên thực tế, Hàn Sâm có thể trèo chống đến hiện tại, không chỉ là bởi vì tố chất thân thể của hắn mạnh mẽ, mà còn bởi vì hắn đã luyện thành Trường Sinh Chú cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công, tinh lực tuôn ra cuồn cuộn không dứt mới có thể để cho hắn một mực trèo chống đến hiện tại. Nhưng mà dù sao Hàn Sâm vẫn chỉ là một tiến hóa giả, không có khả năng một mực chống đỡ tiếp, nhất định phải mau chóng đả bại Quang Chi thần tử. Thần quang trong mắt Hàn Sâm sáng quắc, cả người vô cùng tỉnh táo, từng bước một đi tới vị trí mình cần. Quang Chi thần tử điên cuồng công kích Hàn Sâm, nhưng lại không hề chú ý tới, bản thân y đã chạy tới biên giới võ đài. Trong tích tắc Quang Chi thần tử đi đến góc chết, Hàn Sâm bắt đầu chuyển động, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mặc dù còn không bằng Quang Chi thần tử, nhưng cũng đã nhanh đến mức cơ hồ không thể nhìn thấy thân hình của hắn. Mà ngay cả Quang Chi thần tử cũng bị tốc độ đột nhiên này của Hàn Sâm, làm cho trở tay không kịp, Căn bản là không nghĩ đến Hàn Sâm lại có thể bộc phát ra được tốc độ như vậy, lập tức bị Hàn Sâm tiếp cận. Trong mắt Hàn Sâm là một mảnh nóng rực, trái tim điên cuồng nhảy lên, xương cốt cùng máu thịt toàn thân đều phát ra âm thanh rung động lắc lư, ở trong cơ thể hắn có ánh sáng màu trắng rừng rực đang chảy xuôi, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng. Đây là mô phỏng khí tức lưu chuyển của Quang Chi Thần Tử, mặc dù bởi vì tố chất thân thể còn không đạt được tới trình độ của Quang Chi Thần Tử, nhưng mà cũng đã nhanh vượt quá tưởng tượng. Trên lý luận mà nói, tố chất thân thể của Hàn Sâm là 217, sinh vật siêu cấp thần huyết là khoảng 300, đã không kém hơn 30%, cũng không để ý gì tới chuyện tuyệt đối áp chế nữa. Tại sao lại nhanh như vậy? Rất nhiều người đều đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đột nhiên bộc phát ra công kích cao tốc kia. Tốc độ như vậy, có lẽ sẽ có cơ hội. Trong lòng Phương Minh Toàn mừng như điên. Hoa Bình cũng siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào một đòn này của Hàn Sâm. Nếu như tốc độ như vậy cũng không đụng được vào Quang Chi Thần Tử, Hàn Sâm thật sự không còn cơ hội rồi. Rất nhiều người đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khẩn cầu một đòn này của Hàn Sâm có thể đánh trúng Quang Chi Thần Tử. Quang Chi Thần Tử đã đứng ở trong góc võ đài, lại bị Hàn Sâm đột nhiên bộc phát ra công kích có tốc độ khủng khiếp như thế. Sau khi thần sắc nao nao, thân hình trong chớp mắt bay tránh ra, vậy mà cứ thế tránh né qua một đòn này của Hàn Sâm, cùng Hàn Sâm sượt qua nhau, từ trong góc vọt ra. Nhân loại xem cuộc chiến không nhịn được kêu thành tiếng, đều tiếc hận cho Hàn Sâm. Đã đến loại tình trạng này, vẫn còn bị Quang Chi Thần Tử tránh né được, phương diện tốc độ quả thật chênh lệch không nhỏ. So tốc độ, ngươi còn kém xa lắm. Lúc Quang Chi Thần Tử sượt qua người Hàn Sâm, bờ môi có chút nhếch lên, khinh miệt nói một câu. Thật sao? Hai chân Hàn Sâm mạnh mẽ đứng lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Quang Chi Thần Tử mới sượt qua người hắn, năm ngón tay vung lên, bắt tới Quang Chi Thần Tử. Không có tác dụng đâu, tốc độ của tao ở trong không gian thứ hai tí hộ sở không ai có thể so sánh, càng không phải những nhân loại hèn mọn chúng mày có thể sánh ngang. Thân hình của Quang Chi Thần Tử một lần nữa gia tốc, cùng Hàn Sâm kéo dài khoảng cách, bàn tay của Hàn Sâm căn bản liền góc áo của y đều không bắt được. Mắt thấy bàn tay của Hàn Sâm cùng thân hình Quang Chi Thần Tử càng kéo càng xa, trong lòng người xem cuộc chiến đều sinh ra cảm giác vô lực và tuyệt vọng. Thế nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó, Quang Chi Tử đang cùng Hàn Sâm kéo dài khoảng cách, cả người giống như là bị nam châm mạnh mẽ hút vào, thoáng cái đã bay lùi trở về, bị bàn tay Hàn Sâm nắm lấy đầu. Chạy nữa đi. Hàn Sâm mạnh mẽ đập ra một quyền, hung hăng đệm lên trên mặt Quang Chi Thần Tử đang lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tin. Bành. Quang Chi Thần Tử bị nện cho đầu ngửa về đằng sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ bị nện ra một vết đỏ, mũi đều bị đập có chút lệch ra, một dòng máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuống. Thế nhưng mà bị một đòn nặng như vậy nện ở trên mặt, thân thể của Quang Chi Thần Tử cũng không hề bị nện bay ra ngoài, ngược lại giống như là bị hút chặt ở trước mặt Hàn Sâm, đầu bị nện ngửa về đằng sau thoáng cái lại bắn trở lại trước mặt Hàn Sâm. Không có chút do dự nào, hai đấm của Hàn Sâm vung lên liên tiếp, đại luân bảo tượng quyền cuồng bạo nện ở trên mặt của Quang Chi Thần Tử, một quyền tiếp một quyền, xương cốt cùng máu thịt trên mặt Quang Chi Thần Tử va chạm phát ra tiếng vang nặng nề y hệt như tiếng kim loại va chạm. Từng cú đấm thấu thịt, xương xương va chạm. Quang Chi Thần Tử đã kinh hãi tới cực điểm, dãy dụa định lui về phía sau, nhưng mà trên người y giống như là có một luồng lực hút vô hình, khiến cho tốc độ của y hạ thấp xuống rất nhiều, lực lượng trên người Hàn Sâm bạo phát ra, tốc độ vậy mà đuổi kịp y, thình thịch. Nắm đấm cuồng bạo giống như nước lũ đánh lên trên mặt của Quang Chi Thần Tử, phát ra tiếng vang trầm đục, mặc dù thân thể mạnh mẽ như Quang Chi Thần Tử vẫn bị nện cho mặt mũi bầm dập, máu tươi từ trong mũi chảy ra. Quang Chi Thần Tử muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà lực hút kia khiến cho động tác của y trở nên chậm hơn, tất cả động tác của y tựa như đều ở trong dự liệu của Hàn Sâm, mới chỉ làm được một nửa đã bị Hàn Sâm đánh trúng chỗ yếu hại, không thể không thu về, căn bản không ngăn cản nổi. Người xem thi đấu đã sớm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Quang Chi Thần Tử bị từng cú đấm của Hàn Sâm đánh thấu thịt, từ đầu đến chân bị điên cuồng oanh kích. Quyền trái, quyền phải, cùi chỏ, lên gối, Quang Chi Thần Tử giống như là một bao cát, bị Hàn Sâm không ngừng đánh vào các vị trí trên toàn thân, mặt đều bị đập tới biến hình. Từng tiếng va đập giữa máu thịt cùng đầu khớp xương, rung động tâm linh của mỗi người, làm cho mọi người không thể tin được, Quang Chi Thần Tử như vậy vô địch, vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế. Nhưng mà công kích cuồng bạo như thế đánh lên trên người Quang Chi Thần Tử, vậy mà không thể đánh nứt máu thịt xương cốt của y ra, thân thể của siêu cấp dị linh thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù Quang Chi Thần Tử cũng không nổi danh về phương diện thân thể, nhưng cũng đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này rồi. Mày không giết chết được tao đâu, nhân loại hèn mọn, cuối cùng, mày vẫn không thể giết chết bản thần tử, chỉ cần chờ khí lực của mày dùng hết, bản thần tử sẽ. Quang Chi Thần Tử đã cực kỳ hận Hàn Sâm, cắn răng nghiến lợi gào thét. Y bị một luồng lực lượng kỳ dị hút lấy, không kéo ra khoảng cách với Hàn Sâm được, bị Hàn Sâm điên cuồng chà đạp, không biết là ở trên thân thể đã bị đánh bao nhiêu quyền, liền khuôn mặt đẹp trai cũng đã bị nện giống như đầu heo, sát cơ ở trong lòng bùng cháy, hận không thể lập tức giết chết Hàn Sâm. Đáng tiếc bị lực hút kỳ dị kia trói buộc, khiến cho y bó tay bó chân, không có cách nào thi triển ra được lực lượng cùng tốc độ mạnh nhất, ở bên trong dạng cận chiến như thế này, hoàn toàn không phải đối thủ của Hàn Sâm. Chỉ là Quang Chi thần tử cũng biết, thể lực của nhân loại kém xa y, tên nhân loại này không có khả năng một mực bảo trì loại công kích cường độ cao này, chỉ cần khí lực của hắn hơi có chút giảm sút, y sẽ có cơ hội phản kích lại. Đối với việc Quang Chi thần tử nghiến răng nghiến lợi, Hàn Sâm lại không để ý tới, từng đòn đại luân bảo tượng quyền điên cuồng đánh lên trên người Quang Chi thần tử, đặc biệt là bên trên đầu, không biết đã bị Hàn Sâm nện bao nhiêu quyền. Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Quang Chi thần tử điên cuồng gào thét, hận không thể xé nát Hàn Sâm, khuôn mặt tuấn tú đã sớm bị nện tới không thành hình người. Chỉ sợ mày sẽ không có cơ hội đó. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, cánh tay phải kéo đến cực hạn, toàn thân giống như đều khởi động, lực lượng lớn vô cùng giống như hồng hoang cự thú tuôn về phía quả đấm của hắn, giống như có voi thần đang gầm thét. Oanh! Nắm đấm kinh khủng nện lên trên khuôn mặt dữ tợn của Quang Chi thần tử, lập tức đánh nát đầu của y, hóa thành mưa máu bắn ra đầy trời, nhưng mà thân thể không đầu vẫn bị hút ở trước mặt Hàn Sâm. Lúc trước Hàn Sâm dùng thủ pháp âm kình, không biết đã đánh bao nhiêu đòn đại luân bảo tượng quyền, xâm nhập vào bên trong xương sọ của Quang Chi thần tử, một đòn long tượng kích, cuối cùng này triệt để dẫn nổ âm kình tích xúc ở trong đầu y, trực tiếp một quyền đánh nổ đầu lâu của y. Ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thi thể không đầu đứng ở trước mặt Hàn Sâm, bên trên sàn thi đấu kia, cơ hồ là không thể tin được, Hàn Sâm vậy mà thật sự đã giết Quang Chi thần tử. Từng tia sáng màu trắng rừng rực bay ra, Quang Chi thần tử hóa thành ánh sáng trở về linh hồn chi thạch, Hàn Sâm cũng trực tiếp thối lui ra khỏi võ đạo tràng của thần chiến, trở về Thủy Tinh Cung. Cả người Hàn Sâm đều mệt lả té xuống mặt đất, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, Trường Sinh Chú cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công có thể giúp cho hắn ở dưới trạng thái bình thường bảo trì bộc phát không gián đoạn, nhưng mà dưới tình huống tiêu hao, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Lúc này đây không chỉ là đã sử dụng long tượng kích, mà còn liên tục mô phỏng nhiều loại khí tức lưu chuyển. Chiến đấu ở dưới trạng thái cường độ cao như vậy, thân thể bị tổn thương không nhẹ, có thể trèo chống đến hiện tại đã là kỳ tích. Nếu như không phải xem ở bên trên ban thưởng thập đại thần tử, Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không kiên trì tới mức này. Cũng may mặc dù tốc độ của Quang Chi thần tử khủng bố, nhưng mà cường độ thân thể ở trong số sinh vật siêu cấp thần huyết thuộc loại yếu nhược, Hàn Sâm mới có thể thành công đánh chết. Nhưng mà có thể đả bại Quang Chi thần tử, vẫn là do khí tức lưu chuyển của Khô Đằng Hồ Lô kia phát ra tác dụng, vốn vẫn cho rằng khí tức lưu chuyển kia không có tác dụng gì, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Lực hút mạnh mẽ kia có thể hút Quang Chi thần tử lại, mặc dù không thể hoàn toàn trói buộc thân thể y, nhưng lại khiến cho tốc độ của y hạ thấp tới tiêu chuẩn mà Hàn Sâm có thể đuổi theo, nếu không muốn chảm sát Quang Chi thần tử căn bản là chuyện viễn vong. Chiến đấu như vậy, tuyệt đối không muốn có lần thứ hai. Hàn Sâm co quắp ở trên mặt đất, toàn thân đều đau đớn vô cùng, cả đầu ngón tay cũng không hề muốn cử động. Linh ôm Tiểu Ngân Ngân đi tới, ngồi xổm bên cạnh Hàn Sâm giúp hắn xử lý vết thương trên người, Tiểu Ngân Ngân cũng duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp những vết thương tương đối sâu ở trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm ở chỗ này lặng lặng dưỡng thương, trong liên minh cũng đã nổ tung rồi, tệ thần đánh bại Quang Chi thần tử, đã xác định rõ ràng sẽ có một vị trí trong thập đại thần tử, đây chính là thần tử đầu tiên ở trong lịch sử nhân loại, có thể ở trong hoàn cảnh trước mắt của nhân loại đoạt được một vị trí thần tử, đủ để khiến nhân loại vui mừng như điên. Tất cả tạp chí lớn đều đưa tin kim tệ đả bại Quang Chi thần tử, tiến vào danh sách thập đại thần tử, ngôn ngữ cơ hồ đều nghiêng về một bên ca ngợi. Trong vòng một đêm, hai chữ kim tệ này cơ hồ đã trở thành đại danh từ chỉ anh hùng, tất cả mọi người đều bàn luận về một hồi huyết chiến giữa kim tệ cùng Quang Chi thần tử kia. Tệ thần quá mạnh mẽ, thần tử đầu tiên của nhân loại ở trong không gian thứ hai, tí hộ sở, cứ như vậy lấy được rồi. Tôi đến hiện tại còn không thể tin được, tệ thần vậy mà thật sự đánh bại Quang Chi thần tử. Quá tàn bạo rồi, cuối cùng trực tiếp đánh nổ đầu Quang Chi thần tử. Phía dưới tệ thần không thần tử, giá trị của thần tử này thật sự là quá cao, những thần tử ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, kia căn bản không có cách nào so sánh được. Tiểu tử kim tệ này cũng không tệ, nhiều năm như vậy, chúng ta ở trong không gian thứ hai tí hộ sở rốt cục đã có một vị thần tử của mình rồi. Thật sự không dễ dàng. Những người bình thường đều vì thắng lợi của kim tệ mà cảm thấy may mắn. Cao tầng của liên minh lại đang liều mạng điều tra thân phận chân thật của kim tệ, biểu hiện như vậy thật sự quá kinh khủng, cuối cùng vậy mà đánh giết Quang Chi thần tử. Không hề nghi ngờ, kim tệ tuyệt đối là người đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể phá giải vấn đề không có cách nào hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng mà tra tới tra lui, lại không ai tra ra được Kim Tệ rốt cuộc là ai. Thế thân của Hàn Sâm một mực ở trong nữ thần tí hộ sở, chính hắn thì ở bên trong thủy tinh cung dưỡng thương, đồng thời cũng đợi thần chiến chấm dứt. Cuộc chiến thần tử hắn không tham gia nữa, dùng trình độ hiện tại của hắn, còn rất khó chống lại siêu cấp dị linh, có thể đả bại quang chi thần tử, đều là dựa vào khí tức thuật của hồ lô khắc chế, nếu không căn bản không có khả năng chạm đến quang chi thần tử. Thay đổi một siêu cấp dị linh khác có thân thể mạnh mẽ, có lẽ hắn không thể nào phá được phòng ngự của đối phương. Hơn nữa top 10 đều là ban thưởng ngẫu nhiên giống nhau, hắn cũng không cần phải đi tranh giành cái gì, dù sao lấy vị trí thứ nhất là không thể nào, ít nhất trình độ hiện tại của hắn còn chưa đủ để lấy được vị trí thứ nhất. Tệ thần ở trong toàn bộ liên minh đã vô cùng nóng bỏng, mặc dù ở trong tí hộ sở không có cách nào thu hình, nhưng mà có người đã làm ra một bộ anime tệ thần đánh với quang chi thần tử, mặc dù chỉ là một bộ anime ngắn ngủn hơn 3 phút đồng hồ, nhưng mà lượng xem lại vọt tới con số kinh khủng. Hơn nữa liên tục một tuần lễ đều chiếm vị trí đầu bảng, vô cùng nóng bỏng. Thậm chí còn có rất nhiều người coi đây là đề tài, làm ra rất nhiều trò chơi. Kim Tệ chưa từng xuất hiện ở cuộc chiến xếp hạng thần tử cuối cùng, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của mọi người, cũng không quá thất vọng. Dù sao ngày đó tất cả mọi người đều đã thấy được Kim Tệ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ không có cách nào tham gia cuộc chiến giữa các thần tử nữa, cuối cùng chỉ lấy được vị trí thần tử thứ 10. Lịch sử lập lại một cách kinh người. Lúc Kim Tệ ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, cũng là ở trong vòng cuối cùng đánh bại cường địch tiến nhập danh sách thập đại thần tử, cũng không tham gia cuộc chiến xếp hạng thần tử, lấy được vị trí thần tử thứ 10. Chỉ là thần tử thứ 10 lần này giá trị hơn thần tử, thứ 10 ở không gian thứ nhất tí hộ sở, là thần tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại ở trong không gian thứ 2 tí hộ sở, đủ để ghi vào sử sách. Hàn Sâm một mực ở trong thủy tinh cung tĩnh dưỡng, đương nhiên không cảm giác thấy sự nhiệt tình của mọi người đối với Kim Tệ. Nhưng mà hắn ở trong thủy tinh cung xem cuộc chiến xếp hạng thần tử, toàn bộ 9 vị thần tử khác đều là dị linh, mỗi người đều có lực lượng rất kinh khủng. So với quang chi thần tử chỉ mạnh chứ không yếu, Hàn Sâm chỉ có thể may mắn mình gặp chúng quang chi thần tử, đổi thành bất kỳ một người nào khác, khả năng thủ thắng của hắn sẽ thấp hơn. Đợi tới lúc thần chiến chấm dứt, Hàn Sâm mới có cơ hội đi nhận lấy ban thưởng cho thần tử thứ 10, trực tiếp có thể nhận lấy ở trong võ đạo trường nho nhỏ trong thủy tinh cung, cũng không sợ bị người ngoài nhìn thấy. Đạt được vị trí thần tử thứ 10, ban thưởng ngẫu nhiên mở ra. Hàn Sâm đặt bàn tay ở trên thần bi, lập tức nhìn thấy hình ảnh ở bên trên thần bi biến ảo, có rất nhiều hình ảnh lưu chuyển ở phía trên, trong đó có dị thú, có ác điểu, cũng có tuấn nam mỹ nữ. Hàn Sâm nhìn thấy trong lòng nao nao. Ở trong hình ảnh đằng kia, Hàn Sâm thấy được rất nhiều dị linh, không biết là tồn tại đẳng cấp gì. Không bao lâu, hình ảnh biến ảo bên trên thần bi rốt cục ngừng lại, cuối cùng ngừng lại ở trên người một con dị thú. Khiến cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn trông cậy vào có thể ngẫu nhiên lấy được một dị linh, nhưng đáng tiếc không đạt được ý nguyện. Bảo hắn đi cướp lấy siêu cấp dị linh, cũng không biết là khi nào mới có được năng lực như vậy, dù sao đánh một tí hộ sở không phải chỉ đơn giản là giết chết một dị linh, bên trong tí hộ sở rất có thể sẽ có sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại. Đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết ma cách thú. Âm thanh vang lên trong đầu lại làm cho Hàn Sâm cao hứng trở lại, mặc dù không lấy được dị linh. Nhưng lấy được thú hồn siêu cấp thần huyết cũng không tệ. Chỉ thấy con ma cách thú toàn thân đen nhánh giống như là độc giác thú từ trong thần bi đi ra, hóa thành một đạo tia sáng màu đen trốn vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Thú hồn siêu cấp thần huyết ma cách thú hồn phụ thể. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, có rất nhiều thú hồn phụ thể có thể trực tiếp tăng cường lực lượng của bản thân nhân loại hoặc là thú hồn. Không biết thú hồn ma cách thú này có thể phụ thể lên trên thứ gì. Hàn Sâm thử triệu hoán ma cách thú ra. Lập tức chỉ thấy một luồng khói đen biến thành độc giác thú đạp không mà đến, vọt thẳng vào bên trong thân thể hắn. Đây là một cái thú hồn có thể trực tiếp phụ thể ở trên thân người. Sau khi ma cách thú nhảy vào trong thân thể Hàn Sâm, ngoài thân Hàn Sâm chập chờn khói đen, giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, khiến cho Hàn Sâm nhìn giống như là ma quỷ đi ra từ trong địa ngục. Hàn Sâm nắm chặt nắm đấm lại, phát hiện lực lượng cùng tốc độ của thân thể mình đều không có tăng cường, cũng không biết luồng khói đen phụ thể này đến cùng làm được cái gì. Tìm một tảng đá tới. Hàn Sâm thử đánh một quyền tới tảng đá kia, tảng đá cũng bị Hàn Sâm đánh nát, nhưng mà Hàn Sâm không hề cảm thấy được luồng khói đen này có trợ giúp gì, đối với một quyền này của hắn. Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, Tiểu Ngân Ngân ở bên cạnh đột nhiên phun ra một luồng điện màu bạc tới Hàn Sâm, làm cho Hàn Sâm hoảng sợ không thôi. Thế nhưng mà luồng điện kia còn chưa đụng tới người Hàn Sâm, mới vừa đụng phải khói đen ở ngoài thân Hàn Sâm liền bị tiêu tan sạch sẽ, bản thân khói đen cũng tan rã mất một bộ phận, nhưng mà rất nhanh đã được khói đen ở bên cạnh bổ sung. Cũng không chân chính bị tổn thương. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ như điên, ma cách thú vậy mà có thể ngăn cản lực lượng có thuộc tính đặc biệt, chẳng phải tương đương với một cái vòng bảo hộ kháng phép ư? Tiếc là cái vòng bảo hộ này chỉ có tác dụng với lực lượng có thuộc tính, không thể ngăn cản công kích vật lý. mặc dù chỉ có thể ngăn cản lực lượng có thuộc tính, nhưng đã đủ để cho Hàn Sâm vui mừng, dù sao lực lượng vật lý hắn còn có khả năng né tránh, nếu như gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết giống như con hải mã có thể phụt lên ngọn lửa màu xanh ra trời kia, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào thú hồn ma cách thú này thôi. Không biết năng lực của luồng khói đen này như thế nào, nếu như đủ mạnh, có lẽ có thể thử đi chém giết con hải mã màu xanh ra trời kia. Hàn Sâm gọi Tiểu Ngân Ngân đi qua, để cho nó phóng thích lôi điện màu bạc tới mình, thăm dò cường độ phòng ngự của khói đen. Kết quả khiến cho Hàn Sâm vừa vui mừng vừa buồn bã, cường độ phòng ngự của khói đen vô cùng mạnh, một đòn lôi điện toàn lực của Tiểu Ngân Ngân cũng không đánh thủng phòng ngự của khói đen. Thế nhưng mà năng lực hồi phục của khói đen tương đối chậm, mỗi lần lôi điện của Tiểu Ngân Ngân công kích tới đều sẽ làm tiêu tan một bộ phận khói đen. Nếu như liên tục công kích, tốc độ khói đen tiêu hao sẽ vượt qua tốc độ hồi phục, lực phòng ngự sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Căn cứ theo suy đoán của Hàn Sâm, khói đen có thể ngăn cản được công kích có thuộc tính của sinh vật siêu cấp thần huyết trưởng thành, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản 2-3 lần toàn lực công kích, sau đó sẽ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục, mới có thể khôi phục cường độ phòng ngự ban đầu. Nếu như là mảng lớn thuộc tính công kích, lực lượng không kịp phục hồi, khói đen ngăn cản trong thời gian dài, tốc độ phục hồi sẽ không theo kịp tốc độ tiêu hao. Quả thật là đồ tốt, tương lai chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết có lực lượng thuộc tính sẽ có tác dụng lớn. Hàn Sâm mừng rỡ thu hồi ma cách thú vào trong hồn hải, đồng thời cho nó ăn tinh thể màu đen. Chờ nó trưởng thành đến thú hồn siêu cấp thần huyết bạo tẩu, phòng ngự đối với lượng lực thuộc tính sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lặng lẽ trở về nữ thần tí hộ sở, thu trùng giáp kỵ sĩ về, trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ xem, nên đi đâu để săn giết đời thứ hai của sinh vật siêu cấp thần huyết, mau chóng bổ sung đầy đủ siêu cấp thần gen của mình. Có thể trở thành siêu việt giả, đã xem như là cường giả một phương, dù ở trong liên minh cũng không cần phải quá mức cẩn thận. Ngoại trừ số ít cường giả cấp bán thần, liền không còn ai có thể uy hiếp hắn được. Cho nên Hàn Sâm rất khát vọng mau chóng tấn chức thành siêu việt giả, chỉ có thực lực của mình mạnh mẽ rồi, sự an toàn của hắn và người nhà mới càng không lo. Hàn Sâm đang nghĩ xem có nên đi tới Ma Quỷ Sơn Mạch một lần nữa hay không thì Dương Mạn Lệ lại tới nói cho hắn biết, có người tới tìm hắn. Không phải đã nói cho cô rồi sao, gần đây tôi sẽ không gặp người ngoài. Hàn Sâm cau mày nói, tôi không biết Tần đội trưởng có được tính là người ngoài hay không, cho nên chỉ có thể đến xin chỉ thị của sở trưởng đại nhân mà thôi. Dương Mạn Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm nói. Tần Huyên đến rồi. Tại sao không mời cô ta đi vào? Hàn Sâm nghe xong liền hết sức cao hứng. Đi cùng Tần đội trưởng còn có những người khác, không phải người của tổ hành động đặc biệt an toàn chúng. Ta chỉ sợ là cần cậu tự mình đi ra tiếp đãi. Dương Mạn Lệ nói. Là ai thế? Hàn Sâm nhìn biểu lộ của Dương Mạn Lệ liền biết lai lịch của đối phương không nhỏ. Là ai thì tôi không biết, nhưng mà Tần đội trưởng rất khách khí đối với bọn họ, hơn nữa trong đó có một người còn trẻ, thoạt nhìn rất chú ý tới Tần đội trưởng. Dương Mạn Lệ vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Hàn Sâm đi vào trong phòng tiếp khách, quả nhiên thấy được Tần Huyên đang nói chuyện cùng với mấy người khác, những người kia nữ có nam có, tổng cộng có 8 người, 3 người phụ nữ đều có chút tuổi rồi, ít nhất cũng đã 7-80 tuổi, nhưng mà tiến hóa giả không nhìn thấy rõ ràng. Trông chỉ giống như người bình thường 30 tuổi mà thôi, vẫn có phong vận như xưa. Hàn Sâm cũng chỉ là thông qua quan sát khí tức sinh mệnh của bọn họ, mới có thể đại khái phát hiện ra tuổi tác chân thực của bọn họ. 5 người đàn ông thì có người già có trung niên nhân cũng có trẻ tuổi, người trẻ tuổi trong số đó đứng gần Tần Huyên nhất, một mực đang nói chuyện với Tần Huyên. Nhưng mà nhóm bọn họ lại do một ông già tóc hoa râm làm chủ, ông già kia cực kỳ uy nghiêm, thoạt nhìn có chút ngạo khí, lúc đánh giá Hàn Sâm, đều có loại ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Kỳ thật không chỉ có ông già kia, những người khác đều giống vậy, có loại ngạo khí phát ra từ bên trong xương cốt, giống như là bọn họ có tài trí hơn người vậy. Hàn Sâm, tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này là quản lý Triệu của Thiên Sứ Gen. Tần Huyên thấy Hàn Sâm đi tới, vội vàng chỉ ra thân phận của những người này, giới thiệu từng người bọn họ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe được cái tên Thiên Sứ Gen này, không khỏi có chút giật mình, hiểu ra vì sao những người này lại kiêu ngạo như vậy. Liên minh có 2 tổ chức lớn chính thức chuyên nghiên cứu gen sinh vật. Một là tập đoàn Đông Lâm, một chính là thiên sứ gen của Triệu gia, những dịch gen chuyên trúc cho những loại siêu hạch cơ nhân thuật của Thánh Đường, có 8 phần đều là do thiên sứ gen cùng Thánh Đường hợp tác nghiên cứu ra. Trừ chuyện đó ra, các loại sản phẩm của thiên sứ gen đều có liên quan tới gen sinh vật, xâm nhập đến các mặt của nhân loại, ví dụ như dịch dinh dưỡng, kỹ thuật bồi dưỡng gen trên người, vân vân, đều là hạng mục ưu thế của thiên sứ gen, chiếm cứ định mức rất lớn trên thị trường. Triệu gia bình thường tự xưng là đại lão ở trong liên minh. Mặc dù nghe có vẻ bình thường, nhưng mà trên thực tế lại là đang nói cho toàn bộ người trong liên minh, không có thiên sứ gen của Triệu gia bọn họ, nhân loại trong liên minh cũng không có khả năng có được ngày hôm nay. Ngạo khí của người Triệu gia, Hàn Sâm đã từng nghe nói qua, bên trong số thượng nghị viên cùng hạ nghị viên đều có không ít người của Triệu gia, mà ngay cả tuyển cử nguyên thủ, Triệu gia đều có thể có lực ảnh hưởng nhất định, bởi vậy có thể biết rõ thế lực của Triệu gia hiện tại rất to lớn, người của Triệu gia và thiên sứ ghen quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Triệu Hằng là một trong các quản lý của Triệu gia, là nhân vật có thực quyền của Triệu gia, mà người trẻ tuổi Triệu Hải Dương kia chính là chủ tịch hiện tại của thiên sứ ghen, chính là cháu trai của người quản lý Triệu gia. Mạn Lệ, châm trà cho Triệu Đồng Triệu công tử. Hàn Sâm cảm thấy lúc này người của Triệu gia tới tìm hắn, chỉ sợ hơn phân nửa là vì tiểu thiên sứ mà tới, chỉ là không biết làm sao bọn họ lại tìm được Tần Huyên cùng đi. Nhưng mà chuyện này cũng không được tính là kỳ quái, dù sao Triệu gia cùng tất cả các thế lực lớn trong liên minh, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể để cho Tần Huyên cùng đi cũng không tính là ngoài ý muốn. Cậu chính là Hàn Sâm của Kỳ gia kia. Triệu Hằng nhìn Hàn Sâm, giống như là trưởng bối đang hỏi tiểu bối. Tôi là Hàn Sâm. Hàn Sâm đáp một câu, Triệu Hằng đã áp hắn thành người của Kỳ gia, hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Đoạn thời gian trước tôi còn cùng Nhược Chân uống trà nói chuyện phiếm, nghe ông ta có nhắc tới cậu, người trẻ tuổi không tệ. Triệu Hằng tiếp tục nói, ngài khen quá lời rồi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết là Triệu Hằng ỷ già lên mặt đến cùng là muốn làm gì. Mặc dù Kỳ Nhược Chân trẻ hơn Triệu Hằng rất nhiều, nhưng mà cũng đã là người đứng đầu một phương, lập tức liền sắp leo lên vị trí nguyên thủ. Triệu Hằng chỉ là một quản lý của Triệu gia, quản lý của Triệu gia như vậy cũng có mười mấy người. Nghe lão ta nói, chính là đã xem Kỳ Nhược Chân như tiểu bối, khẩu khí này khó tránh khỏi cũng có chút lớn đi. Coi như là người cầm lái hiện tại của Triệu gia, đại khái cũng không thể có khẩu khí như vậy. Người ta nói Triệu gia luôn kiêu ngạo, hôm nay xem ra đúng là kiêu ngạo không có giới hạn rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tần Huyên thấy vẻ mặt Hàn Sâm có chút không vui, vội vàng nói, hôm nay quản lý Triệu tới, là muốn mời cậu cùng đi săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Tần Huyên còn chưa nói xong, Triệu Hải Dương ở bên cạnh đã tiếp lời nói ra, chúng tôi cũng không nhất định cần cậu đi, cậu chịu bán sủng vật siêu cấp thần huyết kia cho chúng tôi cũng được. Hàn Sâm nghe xong lời này cũng không tức giận, Hàn Sâm chỉ là có chút kỳ quái, loại người như Triệu Hải Dương này, làm thế nào có thể sống đến hiện tại ở trong liên minh. Thật xin lỗi, sủng vật siêu cấp thần huyết không bán, tôi gần đây vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, đoạn thời gian này chỉ sợ là không rảnh. Hàn Sâm vốn chưa cân nhắc xong có nên đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, huống chi là trợ giúp bọn Triệu Hải Dương. Người trẻ tuổi, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Triệu Hằng đè lại Triệu Hải Dương đang muốn nổi giận, âm dương quái khí nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm muốn trực tiếp từ chối, Tần Huyên lại ho nhẹ một tiếng rồi nói, quản lý Triệu uống trà trước. Hàn Sâm, trong tổ có một phần văn kiện cơ mật để cho tôi mang tới, cho cậu ký nhận một chút đi. Hàn Sâm dẫn theo Tần Huyên đi ra khỏi phòng tiếp khách, lúc đến phòng làm việc của mình mới lên tiếng, Tần đội, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong tổ lại để cho tôi phải trợ giúp bọn Triệu Hằng à? Tần Huyên cười khổ lắc đầu, không phải, nếu như là chuyện bên trong tổ thì cũng đơn giản mà thôi. Sau khi nghe Tần Huyên giải thích, Hàn Sâm mới hiểu được, Triệu gia ở Thượng Hạ Nghị viện đều có không ít ghế. Lúc này đây Kỳ Nhược Chân có thể thuận lợi như vậy, trong đó cũng có công lao không nhỏ của Triệu gia. Khó trách Triệu Hằng kia lại đề cập tới Kỳ Nhược Chân ngay từ đầu, thì ra chuyện là như thế. Hàn Sâm cười lạnh nói, tôi cũng không tin Triệu gia lại bởi vì chuyện này mà không ủng hộ Kỳ Nhược Chân nữa. Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương kia chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Triệu gia ủng hộ Kỳ Nhược Chân, đương nhiên là có rất nhiều lợi ích quan hệ ở bên trong, không thể buông tha cho việc ủng hộ Kỳ Nhược Chân được. Tần Huyên dừng lại một chút mới tiếp tục nói, nhưng mà cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như cậu từ chối Triệu Hằng, Triệu gia lại đi tìm Kỳ Nhược Chân ra mặt, đến lúc đó cậu có đồng ý hay không? Bọn họ nhờ được Kỳ Nhược Chân. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, tranh cử nguyên thủ đã sắp tới giai đoạn mấu chốt cuối cùng, Kỳ gia sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện, Triệu gia ở thời điểm này tới tìm cậu trợ giúp, chính là bởi vì bọn họ biết Kỳ gia vào thời điểm này không thể từ chối bọn họ. Chỉ cần Triệu gia chịu đi tìm Kỳ Nhược Chân, chỉ sợ Kỳ Nhược Chân cũng chỉ có thể đồng ý với bọn họ, coi như là Kỳ gia, có đôi khi cũng không thể không thỏa hiệp. Tần Huyên nói. Nói như vậy là tôi không có lựa chọn nào khác nữa rồi hả? Hàn Sâm có được 5% cổ phần của công ty khoa học kỹ thuật Kình Thiên, của Kỳ gia. Nếu như tranh cử có chuyện gì ngoài ý muốn, Kỳ Nhược Chân không làm nguyên thủ được, khoa học kỹ thuật Kình Thiên nhất định sẽ từ đang mở rộng chuyển thành suy yếu. Kỳ Nhược Chân lại là nhạc phụ tương lai của hắn, mặc kệ là theo phương diện nào đi nữa. Tựa hồ như Hàn Sâm cũng không tiện từ chối. Hiện tại cậu còn có thể nói điều kiện với Triệu gia, nếu không thì cũng chỉ có thể nói điều kiện với Kỳ Nhược Chân thôi. Cậu cảm thấy nói điều kiện với ai thì càng dễ mở miệng hơn đây? Tần Huyên cười nói. Đã như vậy, tôi liền giúp Triệu gia bọn họ một lần đi. Hàn Sâm không có ý tốt nở nụ cười. Trong một khu rừng rậm, có một con suối tuôn ra dòng nước đỏ như máu, hóa thành một cái ao máu, có một con dị sinh vật cả ngày canh ở bên suối. Người của Triệu gia phát hiện suối máu cùng dị sinh vật, cuối cùng vững tin đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết, đã từng mấy lần giao chiến cùng con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, nhưng cuối cùng không địch lại rút đi, tổn thất vô cùng thảm trọng. Cũng may là con sinh vật siêu cấp thần huyết kia không biết, do nguyên nhân gì không rời xa suối máu, nếu không Triệu gia cũng không dám lần lượt đi tới trêu chọc con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Hàn Sâm có kè mặc cả với Triệu Hằng, sau khi thương lượng xong mới đi theo đám bọn họ cùng tiến về suối máu. Lần này Tần Huyên cũng sẽ đi theo, việc này cũng để cho Hàn Sâm có chút vui mừng, nếu không trên đường đi ở cùng với đám người Triệu gia kia, khẳng định là nhàm chán muốn chết. Trên đường đi gặp phải dị sinh vật nào, đều là người của Triệu gia ra tay giải quyết, căn bản là không tới phiên Hàn Sâm cùng Tần Huyên ra tay. Tám người của Triệu gia cũng phô bày ra thực lực mạnh mẽ của bọn họ, mỗi người đều là cao thủ mở ra khóa gen, đặc biệt là Triệu Hằng kia, thân thủ vô cùng đáng sợ. Có chút chuyện để cho Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú, những người của Triệu gia này, tố chất thân thể hình như còn mạnh hơn những người có thần gen đại viên mãn một chút. Trong lúc nghỉ ngơi, Tần Huyên lặng lẽ nói cho Hàn Sâm, Triệu gia có một bộ phương pháp ưu hóa gen hoàn chỉnh, từ khi ra đời đã bắt đầu tiến hành bồi dưỡng đặc thù, theo phương diện ẩm thực các loại cải thiện gen bản thân, làm cho tố chất thân thể của người Triệu gia cao hơn người cùng giai khác một chút, đây cũng là một trong các vốn liếng để người Triệu gia cao ngạo. Tần Huyên, thử cái này xem, thiên sứ gen chúng tôi chế luyện dịch gen dinh dưỡng, trên thị trường không mua được đâu, rất có lợi đối với thân thể. Triệu Hải Dương bu lại, cầm một cái chai lớn cỡ cái bút đưa cho Tần Huyên, trong bình là một loại chất lỏng màu tím trong suốt. Cảm ơn, tôi có mang theo dịch dinh dưỡng. Tần Huyên cũng không nhận lấy dịch dinh dưỡng trong tay Triệu Hải Dương, để cho sắc mặt của Triệu Hải Dương có chút khó coi. Hàn Sâm ở bên cạnh âm thầm buồn cười, người của Triệu gia thật đúng là tự coi mình là thượng đế, cái gì đều phải thuận theo tâm ý của bọn họ. Tiểu tổ hành động đặc biệt an toàn làm nhiệm vụ, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không thì không có khả năng ăn đồ của người khác, tính cả các đội viên cũng đều là như thế, tất cả đều ăn đồ ăn của mình để tránh xảy ra vấn đề, đây là kỷ luật của tiểu phân đội. Tần Huyên từ chối cũng là chuyện rất bình thường, ngay cả Hàn Sâm cũng sẽ không đưa thứ gì cho Tần Huyên ăn, Triệu Hải Dương này có khả năng không biết loại kỷ luật này của tổ hành động đặc biệt an toàn, lại vẫn muốn tặng đồ cho Tần Huyên, sau khi bị từ chối còn mất hứng, đây thật sự là cho rằng mình có tài trí hơn người rồi. Nhưng mà Triệu Hải Dương rất nhanh đã khôi phục bình thường, liền ngồi xuống ở bên cạnh, trò chuyện với Tần Huyên. Hàn Sâm ở bên cạnh nghe trong chốc lát, hắn đều khó chịu thay cho Tần Huyên, Triệu Hải Dương này thật sự là tự luyến tới mức lợi hại, trong lúc nói chuyện phiếm luôn cố ý biểu hiện ra mình và Triệu gia mạnh mẽ, Tần Huyên chỉ ở một bên mỉm cười lắng nghe, ngay cả cô đều rất khó chen miệng vào. Hàn Sâm thật sự là không có hứng thú nghe tiếp, liền dựa vào thân cây bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời truyền một ít tin tức cho Âm Dương Công Chúa ở chỗ xa. Ở phía xa bên trong sơn mạch, Âm Dương Công Chúa đang dẫn đường ở phía trước, Linh ôm Tiểu Ngân Ngân theo ở phía sau, cuối cùng còn có Vương Vũ Hàng đã tỏ ra buồn khổ. Tôi nói này đại tiểu thư, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu thế? Vương Vũ Hàng lộ ra vẻ buồn bực hỏi. Cứ đi theo là được rồi, chớ có nói nhảm nhiều như vậy. Âm Dương Công Chúa hung hăng lườm Vương Vũ Hàng, từ lúc đi ra đến hiện tại, Vương Vũ Hàng một mực không ngừng oán thán rốt cuộc là, đoàn trưởng muốn chúng ta đi làm cái gì thế, lộ ra một chút đi. Vương Vũ Hàng tiến đến trước mặt Âm Dương Công Chúa, cười híp mắt hỏi. Y đã thử hỏi qua Linh, nhưng mà Linh lại giống như người ngốc vậy, mặc kệ Y hỏi cái gì, Linh đều coi Y là không khí. Chỉ có Âm Dương Công Chúa thi thoảng vẫn nói với Y vài câu, nhưng mà cũng chỉ nói chuyện không đâu, không hỏi được cái gì cả. Âm Dương Công Chúa không thèm quan tâm tới Vương Vũ Hàng, chỉ là ở phía trước dẫn đường tiếp tục đi. Hàn Sâm để các cô dẫn theo Vương Vũ Hàng tới, đương nhiên là không có ý gì tốt, Triệu gia mượn cơ hội bắt ép hắn đi hỗ trợ săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm không có khả năng dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy. Người của Triệu gia làm sao cũng không thể nghĩ ra, bọn Vương Vũ Hàng có thể thần không biết quỷ không hay theo ở phía sau, dù sao bọn họ đi ở trên đường đều rất nguy hiểm, rất dễ bị dị sinh vật tập kích. Không có khả năng không có một chút động tĩnh nào. Đáng tiếc là Tiểu Ngân Ngân có năng lực xua đuổi dị sinh vật, bọn họ một đường theo ở phía sau, cũng không hề bị dị sinh vật tập kích, người của Triệu gia cũng không thể phát hiện ra sự hiện hữu của bọn họ được. Dị sinh vật ở trong khu rừng này rất nhiều, trên đường bọn Hàn Sâm đi đã giết không ít dị sinh vật, trong đó còn có tồn tại cấp thần huyết, chỉ là căn bản không cần Hàn Sâm cùng Tần Huyên ra tay, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng không có phần của bọn họ. Triệu Hải Dương cũng có chia một ít thịt để cho bọn họ ăn. Nhưng mà Tần Huyên và Hàn Sâm đều từ chối. Dưới cổ thụ che trời, có một con suối chậm rãi chảy, nước suối kia mang theo màu đỏ như máu, giống như thứ đang chảy chính là máu tươi. Dọc theo con suối máu này đi lên, thêm hai mươi mấy dặm nữa là, có thể nhìn thấy ao máu cùng con dị sinh vật kia rồi. Triệu Hằng lại dặn dò thêm một chút chuyện cần thiết phải chú ý. Người của Triệu gia kiêu ngạo, nhưng mà tuyệt đối không phải là ngốc, lần này mượn lực lượng của Hàn Sâm tới đây, mặc kệ như thế nào cũng muốn đánh chết con sinh vật thần huyết kia, nếu không thì không biết còn có cơ hội lần sau hay không. Lại đi thêm 20 mấy dặm, quả nhiên thấy ở trong rừng rậm, có một ngọn núi nhỏ màu máu. Ngọn núi kia không cao, trên vách núi đá có một cái khe uốn lượn, đang có nước suối từ trong cái khe này tuôn ra, dọc theo vách núi màu máu chảy xuôi xuống dưới chân núi hình thành một cái ao máu. Mà ở trên bờ ao máu, một con dị thú màu đen nằm ở đó, da lông trên người ngăm đen tỏa sáng, đỉnh đầu có một cặp sừng màu đen cong cong, nói không rõ là giống như loài gì, có chút giống chó, lại có chút giống như họ nhà mèo. Hình thể tương tự như một con cọp trưởng, thành, ở bên trong dị sinh vật xem như có hình thể tương đối nhỏ, nhưng mà Hàn Sâm nhìn thấy khí tức sinh mệnh chấn động ở trên người nó, liền biết rõ con này tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết. Dựa theo ước định, cậu phải phối hợp với chúng tôi chém giết con dị sinh vật kia, nhưng mà một đòn cuối cùng phải để người của chúng tôi hoàn thành. Triệu Hằng nói với Hàn Sâm ở bên cạnh. Được, nghe theo mấy người. Hàn Sâm gật đầu biểu thị không có ý kiến. Trước hết để cho sủng vật siêu cấp thần huyết của cậu đi chiến đấu với nó đi, chúng tôi sẽ tìm cơ hội vây nó lại. Triệu Hằng còn nói thêm. Không thành vấn đề. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, trực tiếp triệu hoán Thánh Chiến Thiên Sứ ra. Bọn Triệu Hằng nhìn thấy Thánh Chiến Thiên Sứ, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng đố kỵ với vận may của Hàn Sâm. Vậy mà lại gặp được chuyện tốt như vậy, chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết bị trọng thương sắp chết, còn được một sủng vật siêu cấp thần huyết như vậy. Hàn Sâm trực tiếp ra lệnh cho Thánh Chiến Thiên Sứ lao thẳng tới con dị sinh vật kia, đồng thời cũng chuyển một tin tức cho Âm Dương Công Chúa theo ở phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người của Triệu gia phân tán ra bốn phía bao vây lại, nhưng lại không ra tay, hiển nhiên là muốn đợi cho Thánh Chiến Thiên Sứ cùng con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đánh nhau chết sống rồi mới ra tay kiếm lời. Mấy tên khốn kiếp này. Trong lòng Hàn Sâm thầm mắng một câu, nhưng ánh mắt lại tập trung lên trên người con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, sau khi mở ra khóa gen liền quan sát khí tức tính mạng của nó. Khí tức trong cơ thể con sinh vật siêu cấp thần huyết này là một mảnh hỗn độn, rõ ràng cho thấy đây là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời đầu tiên, nhưng mà thực lực cũng không tầm thường. Dù sao thì sinh vật siêu cấp thần huyết cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết. Mặc dù Thánh Chiến Thiên Sứ chiếm một chút thượng phong, nhưng mà nhất thời cũng không làm gì được nó. Sinh vật siêu cấp thần huyết cũng giống như Thánh Chiến Thiên Sứ, các phương diện năng lực đều vô cùng cân đối, không có thuộc tính đặc thù. Đại kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ thỉnh thoảng chém ở trên người nó, chém ra từng vết thương, nhưng cũng không thể chạm tới chỗ yếu hại, nhưng mà lại để cho bọn Triệu Hằng mừng rỡ. Bọn họ vây công mấy lần, cũng không thể chân chính làm con sinh vật siêu cấp thần huyết này bị thương, hiện tại chỉ là một con sủng vật lại có thể áp chế được sinh vật siêu cấp thần huyết, để lại từng vết thương ở trên người nó. Chuyện này làm cho ánh mắt của bọn Triệu Hằng nhìn về phía Thánh Chiến Thiên Sứ càng thêm nóng rực. Nhưng mà ánh mắt của Hàn Sâm lại rời về phía bên kia con suối máu. Con sinh vật siêu cấp thần huyết này có chút cổ quái, dùng trí tuệ của sinh vật siêu cấp thần huyết, nó không phải là đối thủ của Thánh Chiến Thiên Sứ, sẽ trốn chạy để khỏi chết mới đúng. Thế nhưng mà con sinh vật siêu cấp thần huyết này lại không chịu rời xa suối máu. Rõ ràng bên trong suối máu có gì đó cổ quái, cho nên nó mới canh ở chỗ này. Hàn Sâm dùng động huyền khí quan sát suối máu, ở trong ao máu sinh cơ bừng bừng, không phải là nước thông thường, con suối ở trên vách núi đá càng là sinh cơ giạt rào. Nhìn cái khe kia trong chốc lát, trong lòng Hàn Sâm đột nhiên cả kinh, ở trong cái khe đằng kia, Hàn Sâm cảm thấy một luồng khí tức sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, để cho Hàn Sâm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp người. Đáng chết, trong cái khe ở trên ngọn núi đằng kia, vậy mà còn có một con sinh vật cực kỳ khủng bố đang ẩn nấp. Hàn Sâm nhìn cái khe ở trên núi, bỗng nhiên ngay lúc đó, Hàn Sâm giống như có một loại cảm giác đang bị người nhìn chăm chú. Giống như bên trong cái khe trên ngọn núi kia, có một đôi mắt tà ác lãnh khốc vô tình đang nhìn hắn, để cho tim hắn đập nhanh, lập tức thu hồi động huyền khí lại, không dám tiếp tục nhìn cái khe trên ngọn núi kia nữa. Sinh vật bên trong cái khe trên núi lại có thể phát hiện được động huyền khí của mình, còn có thể tìm được vị trí của mình. Nó tuyệt đối là một nhân vật hết sức khủng bố, Triệu gia lại dám có ý đồ với cái ao máu này, thật sự là chán sống rồi. Lòng Hàn Sâm còn sợ hãi, mồ hôi lạnh trên người chảy ra. Hắn căn bản không nhìn thấy con dị sinh vật kia, chỉ là bị con dị sinh vật kia nhìn thoáng qua thôi, mà đã hãi hùng khiếp vía như thế. Sự khủng bố của con dị sinh vật kia chỉ sợ là đã vượt qua tuyệt đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết mà hắn đã từng thấy. Hiện tại Hàn Sâm đang cân nhắc có nên lập tức dẫn Tiểu Thiên Sứ rút đi hay không. Có một nhân vật kinh khủng như vậy ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, e rằng cho dù có thể giết chết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, bọn họ cũng không vớt được chỗ tốt nào. Nhưng mà nếu hiện tại Hàn Sâm lui ra, sẽ sẽ không có cách nào bàn giao cho Triệu gia bên kia, chuyến này sẽ đi không? Hàn Sâm nhìn thoáng qua khe nứt trên ngọn núi, lại nhìn con sinh vật siêu cấp thần huyết đang đại chiến với tiểu thiên sứ kia một chút, tạm thời buông tha cho ý định quay người đào tẩu. Sinh vật trong cái khe trên ngọn núi kia tựa hồ cũng không muốn xông ra ngoài. Hàn Sâm suy nghĩ, cũng không cần gấp gáp đào tẩu như vậy, dùng năng lực của hắn, khẳng định chạy nhanh hơn những người của Triệu gia kia. Cho dù tên kia thật sự đi ra, xui xẻo cũng là bọn Triệu Hằng, hắn cần gì phải gấp gáp, có gì đáng lo thì trực tiếp thu hồi tiểu thiên sứ đào tẩu là được. Tần đội, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cô đều phải theo sát ở bên cạnh tôi, tuyệt đối không nên đi loạn. Hàn Sâm thấp giọng nói với Tần Huyên ở bên cạnh. Có tình huống gì à? Tần Huyên có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, con dị thú kia rõ ràng đã bị sủng vật của Hàn Sâm áp chế. Hiện tại hắn lại nói những lời này, hiển nhiên là có ẩn ý, tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng có chút bất an. Gần đây cảm giác của tôi rất chuẩn, đợi lát nữa cô cũng không cần lao ra, cứ ở bên cạnh tôi, có cái gì không đúng, chúng ta liền bỏ chạy trước. Hàn Sâm nói ra. Được. Tần Huyên nhìn quanh bốn phía, mặc dù cũng không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Đại kiếm của tiểu thiên sứ thỉnh thoảng, ở trên người sinh vật siêu cấp thần huyết lưu lại từng vết thương, con dị sinh vật kia vẫn không chịu đào tẩu, trên người đều là máu tươi, phát ra từng tiếng gào thét động trời, nhưng vẫn huyết chiến với tiểu thiên sứ. Bọn Triệu Hằng nhìn thấy thế mừng như điên, Hàn Sâm, để cho sủng vật của cậu thêm chút sức đi, đả thương nặng con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, đừng để nó bị thương bỏ chạy. Quản lý Triệu, đó là sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không chó mèo. Hàn Sâm nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu Hằng không nói gì nữa, y cũng biết việc này không gấp được, may là con sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng không đào tẩu. Triệu Hằng lại ra lệnh cho mọi người thu hẹp vòng vây lại, nếu như lát nữa con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đào tẩu, bọn họ cũng có thể ngăn đón cản lại. Thế nhưng mà con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lại giống như là đã bị choáng váng, rõ ràng không phải là đối thủ của tiểu thiên sứ, nhưng lại một mực tử chiến đến cùng, vết thương trên người ngày càng nhiều, chảy ra quá nhiều máu tươi, đã sắp không chịu được nữa. Tiểu thiên sứ giống như là thần minh, hai cánh sau lưng đập rung, hóa thành một bóng hình ảnh giao thoa mà qua với con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, lại chém một kiếm lên cổ con sinh vật siêu cấp thần huyết vốn đã bị thương, lập tức chém ra một vết sâu, xương cốt trên cổ đều đã bị chém đứt mấy cái, máu tươi từ bên trong tuôn trào ra. Sinh vật siêu cấp thần huyết ngã xuống đất, vùng vẫy vài cái đều không thể đứng lên lại. Hàn Sâm, đừng quên ước định, gọi sủng vật của cậu lui ra đi, để cho chúng tôi. Triệu Hằng vừa ra lệnh cho người Triệu gia đi tới, vừa quát Hàn Sâm. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, việc còn lại thì chính mấy người giải quyết đi. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp thu hồi tiểu thiên sứ lại, hắn đã cảm giác được con sinh vật ở trong cái khe trên ngọn núi kia bắt đầu dục dịch, có một luồng khí tức đáng sợ từ trong vách núi lan tràn ra, tùy thời có thể phá vách tường mà ra. Chưa kể tới chuyện con sinh vật siêu cấp thần huyết kia còn chưa chết, cho dù thật sự bị tiểu thiên sứ giết, Hàn Sâm cũng không dám đi lên một lần nữa. Hiện tại Hàn Sâm thầm nghĩ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, miễn cho bị liên lụy. Tám người bọn Triệu Hằng đã vây lại, muốn chém giết con sinh vật siêu cấp thần huyết bị trọng thương kia, các loại binh khí đều đánh lên, trên vết thương của con sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ còn lại một hơi kia. Nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng rít lên, con dị sinh vật chỉ còn một hơi kia một lần nữa bạo khởi, bổ nhào một người đàn ông của Triệu gia, một ngụm liền trực tiếp cắn đầu của y xuống, móng vuốt cũng đồng thời xé rách thân hình y. Triệu Hằng lại hét lớn lên một tiếng, một thương chọc vào vết thương trên cổ của sinh vật siêu cấp thần huyết này, lập tức khiến cho con sinh vật siêu cấp thần huyết kia kêu gào bi thống, té xuống đất. Mấy người Triệu gia khác cùng nhau tiến lên, vây giết con dị sinh vật kia, mặc dù có chút thương vong, nhưng mà lúc này bọn họ thực sự không muốn lại để cho tiểu thiên sứ hỗ trợ, sợ cuối cùng tiểu thiên sứ sẽ chém giết con sinh vật siêu cấp thần huyết này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.